Đấu La Chi Ta võ hồn cùng hồn hoàng có thể tự mình tu luyện chương 278 tới chương 328. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Nhưng đúng lúc này, nhóm Huyền Mực không hề chú ý, sau khi họ rời đi, lão địch chớ đang đứng ở bến tàu, trong mắt đột nhiên lóe lên một tia sáng vô hồn. Rồi trong tiếng kinh hô của nhân viên xưởng tàu, lão bất ngờ ngã quỵ xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Giờ này khắc này, màn đêm bao phủ mặt biển. Trên đại dương bao la, Nervin đã dựa vào tấm hải đồ Huyền Mực cung cấp, dùng 3 ngày để đưa Long Đằng Hào đến đúng luồng lạch được chỉ dẫn. Huyền Mực hỏi, vậy là chúng ta cứ đi theo hải trình này. Nervin đáp, đúng vậy, cứ đi theo hải trình này. Huyền Mực cũng không giấu giếm, dù sao họ muốn cùng nhau ra khơi tìm kiếm đại lục, thông tin về hải trình không thể có sai sót. Nhưng ngay lúc này, Huyền Mực lại chú ý thấy ánh mắt Nervin nhìn tấm hải đồ có vẻ kỳ quái. Bèn hỏi, sao vậy? Hải trình này có vấn đề gì à? Nervin không khỏi thở dài, rồi đưa lại tấm hải đồ cho Huyền Mực, đúng là có vấn đề. Ta cứ tưởng tấm hải đồ này của ngươi mua ở thành Hạo Dương, có liên quan đến vùng biển đại lục nên sẽ đủ chính xác, ít nhất cũng có ghi chú về các hòn đảo, thậm chí là những nơi nguy hiểm trên biển, nên ta cũng không để ý, nhưng bây giờ xem ra ai? Nhóm Huyền Mực nhìn nhau, vì từ sắc mặt của Nervin, họ biết điều sắp nói ra không phải là chuyện tốt. Quả nhiên! Nervin chỉ vào một vùng biển cách đó không xa, hướng đi của ngươi không sai, nhưng thông tin ghi trên tấm hải đồ này không biết là từ bao nhiêu năm trước, nên chắc chắn có nhiều chỗ khác biệt so với thực tế. Nếu theo hải đồ của ngươi, vùng biển này đáng lẽ phải có một hòn đảo nhỏ, nhưng bây giờ ở đây chỉ có biển nước mênh mông. Nghe Nervin nói, Huyền Mực cảm nhận được ánh mắt của mọi người đều đang đổ dồn về phía mình, không khỏi cười gượng. Bởi vì tấm hải đồ này, vốn không phải do hắn mua ở thành Hạo Dương, mà là do đế thiên dựa vào ký ức năm xưa vẽ ra. Dù sao ở thời đại này, cũng chưa có ai từng đến Nhật Nguyệt Đại Lục, làm sao có được hải đồ đi đến đó. Huyền Mực ho khan vài tiếng, mặt dày đáp, khụ khụ, đây là sơ suất của ta. Sắc mặt hắn nhanh chóng trở lại bình thường, rồi nói, bây giờ quan trọng nhất là, nếu hải đồ đã có sai sót, vậy chúng ta phải làm sao? Một bên, Lai Đức hai tay khoanh trước ngực, liếc nhìn Huyền Mực, vị thuyền trưởng không đáng tin này, với ánh mắt có chút chán ghét và bất đắc dĩ, rồi nói, bây giờ quan trọng nhất là phải xác nhận lại hải trình, để tránh sau này lại xảy ra những tình huống không đáng tin cậy. Rồi hắn lại nhìn về phía Nervin. Chỉ thấy Nervin đã cầm lại tấm hải đồ, mở ra và chỉ vào mấy chỗ, mấy nơi này ta vừa nghiên cứu qua, cũng không có gì nguy hiểm. Hơn nữa còn có vài hòn đảo nhỏ có thể ghé vào sửa chữa, thậm chí bổ sung một số vật tư cần thiết cho chuyến đi. Nói đến đây, Nervin dừng lại một chút. Nhưng dựa theo tấm hải đồ này của ngươi, nửa đoạn sau thì không chắc. Ở đó, chúng ta sẽ hoàn toàn rời xa đại lục, tiến vào vùng biển chưa biết. Tình hình ở đó ra sao, chúng ta hoàn toàn không. Lúc này, Giang cuối cùng cũng đã vận dụng hồn kỹ. Hồn hoàng thứ nhất của hắn sáng lên, hắn vung tay giữa không trung, những giọt nước lập tức lơ lửng trên lòng bàn tay rồi ngưng tụ thành một khối nước lớn bằng nắm đấm, bắn thẳng về phía Huyền Mực. Thủy đạn. Cùng lúc đó, thân hình Giang không hề dừng lại, chỉ trong nháy mắt đã áp sát Huyền Mực. Cảm nhận được uy lực ẩn chứa trong chiêu thức của Giang, Huyền Mực nheo mắt lại. Rõ ràng một đòn trông có vẻ bình thường này lại không hề đơn giản. Uy lực còn lớn hơn cả đạn pháo. Vì vậy, đối mặt với đòn tấn công của Giang, khi chưa rõ uy lực của nó, Huyền Mực không có ý định đỡ đòn trực diện. Hắn bước chân sang trái, nhẹ nhàng tránh được cú thủy đạn. Nhưng cuối cùng, Huyền Mực vẫn đánh giá thấp uy lực của nó. Bùm! Chỉ thấy viên thủy đạn lao đi với tốc độ cực nhanh, rơi trúng ngay vị trí Huyền Mực vừa đứng. Ngay giây sau, ván tàu ở đó vỡ tan tành. Bụi gỗ bay lên mù mịt. Cùng lúc này, thân ảnh Giang đã đến gần Huyền Mực, một luồng hồn lực ngưng tụ trên nắm đấm. Hắn không chút do dự, tung một quyền nhắm thẳng vào đầu Huyền Mực, không hề nương tay. Cú đấm tung ra, Huyền Mực thậm chí còn nghe thấy tiếng xé gió, có thể thấy uy lực của nó còn vượt qua cả hồn kỹ thứ nhất ban nãy. Đến hay lắm. Huyền Mực khẽ quát một tiếng. Đây là lần đầu tiên hắn thật sự chiến đấu với một hải hồn sư trên biển kể từ khi ra khơi. Hơn nữa, thực lực của Giang cũng đủ để trở thành một đối thủ xứng tầm, không đến mức bị hạ gục chỉ bằng một đòn. Trận chiến như vậy khiến Huyền Mực cảm thấy vô cùng sảng khoái. Hồn hoàng thứ hai sáng lên, một lớp vật chất màu đen bao phủ lấy Huyền Mực, không chỉ giúp hắn tăng phúc toàn diện mà còn khiến những đường vân thần bí màu đỏ tươi trên người trở nên yêu dị hơn. Cùng lúc Huyền Mực tung cú đấm, một luồng sóng xung kích lan tỏa ra tứ phía từ tâm nắm đấm của Giang, tạo thành một gợn sóng màu trắng trên mặt đất. Dưới tác động của sóng xung kích khi hai nắm đấm va chạm, những mảng ván tàu vốn đã vỡ nát xung quanh lại tiếp tục bị ảnh hưởng, nứt toát ra. Hừm, lực cũng không tệ. Huyền Mực cảm nhận được lực đạo truyền đến từ nắm đấm của Giang, lông mày hơi nhíu lại. nhưng ngươi không biết sao? Nếu lực xung kích trên nắm đấm của ngươi tỏa ra bốn phía thì sẽ không mạnh bằng việc ta ngưng tụ toàn bộ hồn lực và sức mạnh vào một điểm. Cho nên, cú đấm này, ngươi đỡ nổi không? Gia nghe Huyền Mực nói xong, đầu tiên là thoáng một tia ngỡ ngàng, nhưng ngay sau đó, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy Huyền Mực lại vung nắm đấm tới, một luồng sức mạnh cường hãn hội tụ trên đó. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện nắm đấm của hắn được bao phủ bởi một lớp ánh sáng màu tím. Hơn nữa, nắm đấm của Huyền Mực trông có vẻ rất chậm, nhưng trên thực tế, một luồng trọng lực màu tím đã khóa chặt lấy Giang. Làn kình phong hữu hình đó đang ập thẳng vào mặt hắn. Chỉ thấy luồng quyền phong mạnh mẽ đáng sợ đó trực tiếp bắn ra từ tay Huyền Mực. Sức mạnh cuồng bạo và dữ dội hóa thành một điểm xung kích, bộc phát từ nắm đấm ngay khi Huyền Mực hơi nhúng chân. Ván tàu dưới chân hắn vỡ nát, mảnh gỗ bay tứ tung, nhanh chóng tạo thành một cái hố lớn. Nếu không nhờ kịp thời dùng viên phi hành hương tràng mà Oscar ném tới, e rằng ngay khi tung ra cú đấm này, hắn đã là người thua cuộc trước. Giờ phút này, không kịp né tránh, Giang chỉ có thể đưa hai tay lên chắn trước người, đồng thời hồn hoàng thứ ba sáng lên. Cơ bắp toàn thân hắn lập tức căng phồng, gân xanh nổi đầy dưới da. Nhưng dù vậy, kết cục của Giang vẫn không thể thay đổi. Mặc dù không bị gãy xương, nhưng cả người hắn đã hóa thành một vệt sáng màu lam, bị đánh bay ra ngoài. Rầm. Chỉ thấy dưới cú đấm này, Giang bay ra rất xa, đồng thời va vào đám hải tặc phía sau khiến chúng cũng bị văng đi, không rõ sống chết. Thấy cảnh này, Huyền Mực khẽ lẩm bẩm, hy vọng ngươi có thể đạt tới kỳ vọng của ta, và mọi chuyện đúng như ta nghĩ. Thực lực của ngươi còn chưa đủ để ta thấy hứng thú. Khụ khụ khụ. Đôi nắm đấm phủ đầy vảy kim cương long của Mục Lâm không ngừng nhỏ xuống những giọt máu không phải của mình, hắn lạnh lùng nhìn đối thủ trước mặt. Lúc này, Thái Lãng đang quỳ một gối trên mặt đất, không ngừng ho ra máu. Lồng ngực hắn đã lõm xuống, không biết gãy bao nhiêu xương sườn, cằm và cổ dính đầy máu khô. Trên vũng máu dưới đất còn lẫn cả những mảnh nội tạng mà Thái Lãng nôn ra. Hơi thở của hắn đã dần trở nên yếu ớt, rõ ràng đã bị trọng thương. Đã chọn làm hải tặc, sống cuộc đời đầu đau liếm máu, thì ngươi phải có giác ngộ về cái chết. Hôm nay ngươi gặp ta, coi như ngươi xui xẻo. Mục Lâm tay phải cầm một cây lan nha bỗng ngưng tụ từ hồn lực, chỉ thẳng vào Thái Lãng đang quỳ trên đất. Tiếp theo, ngươi chỉ cần đỡ một đòn của ta. Ngươi có ý gì? Thái Lãng nghe vậy, chống cây võ hồn của mình xuống đất, cố gắng gượng dậy, nuốt ngược một máu trong miệng, chất vấn Mục Lâm. Nếu ngươi đỡ được một đòn của ta, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Mục Lâm khí thế tăng vọt, lạnh lùng nói. Ha ha ha. Lão tử sống hơn 30 năm, đây là lần đầu tiên có người nói chuyện với ta như vậy. Chết đi. Tan hồn trảm. Răng Thái Lãng rớm máu, hồn hoàng thứ năm hắc quang lấp lóe, một luồng đao quang màu đen như xé toạc không khí, phát ra những tiếng gào thét như quỷ khóc sói tru, chém về phía Mục Lâm. Mặc dù ngoài miệng cười lớn, nhưng trong lòng Thái Lãng đã mang ý chí quyết tử. Giao thủ ngắn ngủi đã cho hắn biết, tu vi của mình và Mục Lâm dù không chênh lệch nhiều, nhưng thực lực lại là một trời một vực. Vì vậy, khi Mục Lâm nói muốn một chiêu giải quyết hắn, Thái Lãng không dám xem thường, dốc cạn hồn lực còn lại để tung ra đòn mạnh nhất. Ngươi quá yếu. Vẫn là xuống địa ngục mà sám hối cho những bình dân ngươi đã giết hại khi còn làm hải tặc đi. Lôi minh trọng kích. Cơ bắp cuồn cuộn trên cánh tay Mục Lâm đột nhiên phồng lên, gân xanh nổi lên như dung đất. Cây lan nha bỗng quấn quanh lôi quang vung ra, dễ dàng đập nát đao quang màu đen, tiếp tục lao về phía Thái Lãng. Thái Lãng thấy cảnh này, trong mắt hiện lên vẻ không cam lòng, không thể tin nổi. Nhưng nhiều hơn cả là sự sợ hãi khi đối mặt với cái chết và sự hối hận. Bốp. Khoảnh khắc cây lan nha bổng của Mục Lâm rơi xuống người Thái Lãng, thân thể hắn lập tức bị đòn tấn công cường hãn đánh nát, hóa thành một màn sương máu. Sau khi giải quyết xong Thái Lãng, Mục Lâm nhìn quanh bốn phía. Bên phía Mã Hồng Tuấn và ba người kia không cần lo lắng. Chỗ của Huyền Mực cũng không có vấn đề gì. Thế là, Mục Lâm liền đưa mắt nhìn về phía chiến trường của Lai Đức và Long Cơ, chuẩn bị sẵn sàng ra tay. La. Ở chiến trường bên kia, cuộc chiến giữa Lai Đức và Long Cơ đã bước vào giai đoạn quyết liệt. Hai người, ba thanh kiếm, kiếm ảnh không ngừng lóe lên, cả hai liên tục giao phong với những động tác nhanh đến hoa cả mắt. Bề ngoài trông như bất phân thắng bại, nhưng người tinh tường đều biết. Bây giờ trên trán Lai Đức, mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng lăn xuống, hắn rõ ràng đang ở thế hạ phong. Chết tiệt! Lũ vô dụng này! Thấy đám hải tặc dưới trướng bị Mã Hồng Tuấn và ba người kia tàn sát, thậm chí Thái Lãng bị Mục Lâm đánh thành xương máu. Hay Giang bị Huyền Mực bắt sống, Long Cơ trong lòng vô cùng phẫn nộ. Đương nhiên, không phải vì cái chết của thuộc hạ, bởi vì chúng chết, Long Cơ căn bản không để trong lòng. Dù sao đối với đám hải tặc bọn hắn, mạng sống là thứ rẻ mạt nhất, cũng là thứ vô giá trị nhất. Nếu chúng chết, Long Cơ chẳng có động thái gì, vì người chết thì không còn giá trị. Nguyên nhân thực sự khiến hắn tức giận là vì đám hải tặc dưới trướng lại vô dụng như vậy. Hơn nữa, Huyền Mực và đồng bọn đã cản trở con đường tung hoành vùng biển này của hắn. Lũ này rốt cuộc từ đâu ra? Ta tung hoành vùng biển này nhiều năm, thế mà chưa từng nghe qua danh tiếng của chúng. Lúc này Long Cơ vì đánh mãi không xong tên hồn vương Lai Đức này, trong lòng vừa tức giận lại vừa thêm một tia bực bội. Dù ta chỉ là hồn vương, nhưng đánh nhau với ta mà không tập trung chú ý, ngươi xem thường ta sao? Thấy Long Cơ có chút mất tập trung, Lai Đức liền chớp lấy cơ hội, một kiếm chém vào lồng ngực hắn, khiến hắn phải lùi lại. Khụ khụ, tên khốn, xem ta làm thịt ngươi. Long Cơ bị chém một kiếm, quần áo trước ngực lập tức bị rạch toạc, một vết kiếm hiện ra, máu tươi từ đó rỉ ra. Thấy máu, Long Cơ có thể nói là nổi trận lôi đình. Vốn dĩ đánh mãi không xong một tên hồn vương đã khiến hắn bực bội, giờ lại còn bị một hồn vương làm bị thương, lửa giận trong hắn lập tức bùng lên. Trong chốc lát, Long Cơ tung hết hỏa lực, tấn công về phía Lai Đức. Thập tự kinh lãng sát. Song kiếm của Long Cơ lập tức chém ra hai luồng kiếm khí đang chéo. Trên kiếm khí, một luồng sức mạnh như sóng biển cuồn cuộn trào dâng. Lai Đức hai mắt rét lạnh, hắn biết Long Cơ đã nổi sát tâm. Thế là không dám khinh suất, huyết kiếm dốc sức chém ra, một luồng kiếm quang tràn ngập huyết khí bay ra, va chạm với hồn kỹ của Long Cơ. Rầm. Hai đòn tấn công va vào nhau, tạo ra dư chấn hồn kỹ cực lớn, xé nát cả ván tàu và những tên hải tặc xung quanh hai người. Phục. Ngay sau đó, Lai Đức phun ra một ngụm máu tươi. Khụ khụ, quả nhiên vẫn là chênh lệch về tu vi hồn lực. Nhìn đối phương cũng không khá hơn là bao, nhưng rõ ràng vẫn tốt hơn mình rất nhiều, Lai Đức không khỏi nhíu chặt mày. Xem ra chỉ có thể dùng chiêu đó ha ha ha. Xem ra sau khi giết ngươi, ta phải đi thôi. Nếu không, sẽ bị các ngươi giữ lại đây. Long Cơ liếc nhìn xung quanh, phát hiện Huyền Mực và những người khác đã kết thúc trận chiến của mình, không khỏi nở một nụ cười âm hiểm. Ta nghĩ kết cục của chúng ta sẽ ngược lại một chút. Ánh mắt Lai Đức ngưng lại, hồn hoàng thứ tư sáng lên, sáu cái móng vuốt xuất hiện sau lưng hắn. Sau đó, trên tổng cộng tám cánh tay, mỗi tay cầm một thanh huyết kiếm, khí thế sắc bén không ngừng dâng lên. Hôm nay, ta sẽ dùng tư thái mạnh nhất để đánh bại ngươi. Trong chốc lát, một vệt huyết quang lóe lên trên cánh tay trái của Lai Đức, toàn bộ không khí xung quanh như tràn ngập sương máu. Rồi đột nhiên, những làn sương máu đó sôi trào. Huyết quang tràn ngập từ từ hội tụ, rồi dung nhập vào cơ thể Lai Đức, khiến hắn trong bộ huyết y trông càng thêm yêu dị. Lúc này, những người đã kết thúc chiến đấu đều tụ tập lại một chỗ. Tình hình của Lai Đức ca thế nào rồi? Đối mặt với câu hỏi của Kim Ba Tiền, Huyền Mực chỉ nhàn nhạt nhìn về hướng họ giao chiến, mặt đầy bình tĩnh. Thắng bại giữa hai người họ sẽ được quyết định trong đòn cuối cùng này. Ê, khoan đã. Thứ trên tay trái của tên dơi chết tiệt đó hình như là hồn cốt. Lúc này, Mã Hồng Tuấn mắt tinh đã chú ý tới hồng quang yêu dị trên cánh tay trái của Lai Đức, lập tức biết rằng Lai Đức sở hữu một khối hồn cốt. Không thể nào. Mục Lâm lúc này nhíu mày. Trước đây ta giao thủ với hắn không dưới trăm lần, nhưng chưa bao giờ thấy hắn dùng hồn cốt kỹ. Biết đâu hắn có dấu nghề không cần đoán nữa. Ngay khi mọi người đang bàn tán, Huyền Mực lên tiếng ngắt lời họ. Khối hồn cốt đó là ta cho hắn. Hả? Cùng lúc đó, Long Cơ cũng nhận ra đó là hồn cốt kỹ của Lai Đức, vẻ tham lam trong mắt càng lớn hơn. Không ngờ đám người các ngươi lại bán buôn hồn cốt. Vừa nãy tên kia có hồn cốt 10 vạn năm, còn ngươi lại có một khối xương tay trái. Khối hồn cốt kia không có cơ hội, nhưng khối hồn cốt này của ngươi, ta không khách khí nhận đâu. Có bản lĩnh thì đến mà lấy. Lai Đức dang rộng đôi cánh dơi, tám thanh kiếm vung lên, chém xuống. Chỉ thấy ở mũi của tám thanh kiếm, một luồng năng lượng màu đỏ sẫm bắn ra. Sau đó, những luồng kiếm khí khát máu phun ra, chém về phía Long Cơ, tốc độ và sức tấn công đều vượt xa dự đoán của mọi người. Ngươi chết đi. Hồn hoàng thứ sáu của Long Cơ sáng lên, va chạm dữ dội với tám thanh kiếm của Lai Đức. Huyết quang và sóng biển giao nhau, bao trùm cả bong tàu tiểu tử, ngươi đợi đấy. Đợi đến khi đòn tấn công tan đi, thân ảnh của hai người hiện ra. Bây giờ toàn thân Long Cơ chi chít vết kiếm, cả người hắn cũng rơi vào trạng thái nổi giận. Nhưng Long Cơ biết rõ, hắn lúc này đã không còn phần thắng. Toàn bộ người trên thuyền hải tặc của hắn, kẻ bị giết, người bị bắt. Mà Huyền Mực và đồng bọn lại có thể ra tay bất cứ lúc nào. Tiếp tục dây dưa cũng chỉ là tự đặt mình vào nguy hiểm. Cuối cùng, lý trí đã chiến thắng sự phẫn nộ và tham lam. Các ngươi đợi đấy cho ta. Không đợi Huyền Mực và mọi người phản ứng, Long Cơ liền nhảy xuống biển, biến mất không tăm tích. Chết tiệt. Để tên đó chạy thoát rồi. Huyền Mực nhìn ra xa ngoài biển, rồi quay đầu lại thấy tàu Long Đằng đang dần cập vào, liền xốc giang đang bất tỉnh lên, quay trở về tàu Long Đằng. Về trước rồi nói. Mọi người nhìn nhau, nhưng cuối cùng cũng không phản đối. Một canh giờ sau, Huyền Mực mặt đầy bối rối nhìn Nervin. Nervin đại thúc, tối nay nhờ cả vào chú. Yên tâm đi, các cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt. Nervin thấy vậy, vỗ vỗ ngực mình. Còn tên hải tặc đã uống thuốc kia, ta đã cho hai thủy thủ canh chừng rồi. Nửa canh giờ sau, lúc này trên một chiếc thuyền hải tặc giữa biển, đã không còn một người sống, tất cả đều đã bị tàn sát. Mà hung thủ chính là tên hải tặc Long Cơ đã chạy thoát khỏi tay bọn Huyền Mực lúc trước. Hắn lúc này đang cầm thuốc bôi lên miệng vết thương, miệng không ngừng chửi rủa. Lũ khốn! Lần sau, ta nhất định phải cho các ngươi chết không toàn thây. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói âm u đột nhiên vang lên, ngươi có bản lĩnh đó sao? Lạc! Nghe thấy âm thanh đột ngột vang lên, toàn thân Long Cơ rung lên, vẻ mặt dữ tợn cũng ngay lập tức đông cứng lại. Phải biết, dù đã bị trọng thương, nhưng thân là một cường công hệ chiến hồn đế cấp 62, chỉ với những vết thương này, căn bản không đủ để ảnh hưởng đến khả năng cảm nhận ngoại giới của hắn. Mà lúc này, trên chiếc thuyền này đã không còn một người sống, hắn cũng không cảm nhận được có ai ở xung quanh. Nhưng bây giờ, hắn lại nghe rất rõ có tiếng nói đang văng vẳng bốn phía. Điều này hoặc là có quỷ, hoặc là có người. Tuy nhiên, Long Cơ không tin trên đời này có quỷ, vậy thì thực lực của kẻ mới đến chắc chắn không thua kém hắn, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều. Ai? Đột ngột đứng dậy, trong mắt Long Cơ lóe lên hàn quang. Trong giây lát, Long Cơ cho rằng tin tức mình bị thương đã bị lộ ra, kẻ thù tìm đến cửa để diệt khẩu. Hoặc là đám người Huyền Mực lúc trước đã đuổi theo. Ha ha, ta là ai ư? Đợi âm thanh âm u kia dứt hẳn, rắc rầm. Khoang thuyền đột nhiên bị mở tung. Theo tiếng sấm rền vang và ánh chớp lóe lên từ bên ngoài, một bóng người cao lớn khoác áo choàng đen, đội nón rộng vành đã đứng ngay trước cửa khoang thuyền. Ngươi là ai? Long Cơ cố nén vết thương, lạnh giọng quát về phía bóng đen. Cùng lúc đó, hắn hoàn thành việc phụ thể võ hồn biến dị của mình là liên thể cá cờ, khí thế sắc bén bỗng nhiên bùng phát. Còn nói không dám động thủ. Điều này đối với một tên hải tặc đầy giả tâm, giết người không chớp mắt như Long Cơ, căn bản không tồn tại. Ồ, ngươi cũng có dũng khí đấy. Trong giọng nói của bóng đen toát ra một tia hứng thú, nhưng rất nhanh lại chuyển giọng. Nhưng ngươi bây giờ, có tư cách đó không? Trong nháy mắt, huyết quang tràn ngập khoang thuyền. Sau đó, bóng đen không có bất kỳ động tác nào, một luồng áp lực cường hãn đã bùng phát từ người hắn. Bảy cái hồn hoàng lặng lẽ xuất hiện trên người, khiến khí thế của Long Cơ hoàn toàn vỡ nát. Chỉ trong một cái chớp mắt, bảy cái hồn hoàng trên người hắn biến mất, một vệt huyết quang lóe lên, bóng đen đang đứng ở cửa khoang thuyền cũng biến mất tại chỗ. Nhưng ngay sau đó, bóng đen kia đã xuất hiện ngay trước mặt Long Cơ. Kết quả không đợi Long Cơ phản ứng, bóng đen đã bóp chặt lấy cổ họng hắn, trong nháy mắt khiến Long Cơ mất đi khả năng phản kháng. Ha ha, thế nào? Ngươi không có tư cách đó đâu. Mười hơi thở sau, thấy Long Cơ dần khó thở, bóng đen liền phát ra một tiếng cười lạnh, ném hắn bay ra ngoài, đập thẳng vào vách khoang thuyền. Bốp! Phụp! Bị đập vào vách tường, Long Cơ lập tức phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ cả mặt đất. Ngươi là ai? Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là, ngươi có muốn báo thù không? Bóng đen đi đến trước mặt Long Cơ, từ trên cao nhìn xuống hắn. Nếu ngươi muốn, ta rất sẵn lòng giúp ngươi một tay. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải gia nhập chúng ta, trở thành một thành viên của chúng ta. Ha ha, tại sao ta phải đáp ứng ngươi chứ? Không sao cả. Giọng nói của bóng đen đầy thờ, ý tưởng này của ta cũng chỉ là nhất thời hứng khởi thôi. Nếu ngươi không muốn, ta không ngại để ngươi trở thành thức ăn của ta đâu. Nói đến câu cuối cùng, hồn lực từ người hắn bùng nổ. Sau đó, một hư ảnh sinh vật khoác áo choàng, toàn thân như bị ngâm trong nước đến nát vụn, bàn tay có vảy, thân thể thối rữa, xuất hiện sau lưng bóng đen, khí tức âm lãnh bao trùm cả khoang thuyền. Rốt cuộc ngươi muốn ta làm gì? Sắc mặt Long Cơ lập tức trở nên âm trầm. Dù hắn không sợ chết, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn muốn chết, càng không muốn chết trong tay một kẻ không rõ lai lịch, trở thành thứ gọi là thức ăn của hắn. Kiệt kiệt kiệt, ngươi đã có một lựa chọn rất sáng suốt. Nghe Long Cơ nói vậy, võ hồn của bóng đen lập tức tan đi, rồi hắn ném cho Long Cơ một quyển sách. Trước tiên đợi võ hồn của ngươi hoàn thành chuyển hóa, ta sẽ lại tìm ngươi. Đừng làm ta thất vọng. Dứt lời, bóng đen liền biến mất tại chỗ. Long Cơ thấy vậy, cố gượng dậy, nhặt lên quyển sách dưới đất. Trên bìa sách có in một hình đầu lâu màu máu. Nhưng Long Cơ cũng không quan tâm nhiều, do dự một chút rồi mặt âm trầm lật nó ra ngươi tỉnh rồi. Sáng sớm hôm sau, trên tàu Long Đằng. Huyền Mực và mọi người nhìn Giang đã tỉnh lại, đang bình tĩnh ngồi khoanh chân trong khoang thuyền, liền lên tiếng. Nhưng đối mặt với bọn Huyền Mực, Giang lại tỏ ra rất kiêu ngạo. Hắn nhắm nghiền hai mắt, mặc cho Huyền Mực và mọi người hỏi gì, hắn cũng chỉ có một thái độ, không nói một lời. Bộ dạng này của hắn đã hoàn toàn chọc giận Mã Hồng Tuấn đang đứng sau lưng Huyền Mực. Tên này, ngươi giả vờ cái gì thế? Mã Hồng Tuấn siết chặt nắm đấm tay phải, vừa định tung một quyền vào mặt Giang thì bị Huyền Mực ngăn lại. Mập, các cậu ra ngoài trước đi. Còn hắn, để ta tự mình nói chuyện với hắn. Mặt ca, tên này khó nhằn lắm. Khi Mã Hồng Tuấn còn định nói tiếp, Huyền Mực đã ngắt lời hắn. Ta có hứng thú với một vài thứ của bọn họ, ví dụ như mấy khẩu đại pháo đó, hoặc vài thứ khác. Nếu hắn chịu nói cho ta biết, ta không ngại nợ hắn một ân tình, tiện thể giúp hắn một việc. Khi Huyền Mực nói đến đây, đôi mắt đang nhắm của Giang rõ ràng có một sự run rẩy nhỏ, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Ngoại trừ Huyền Mực vẫn luôn chú ý đến hắn, không một ai khác nhận ra sự thay đổi nhỏ trên mặt hắn vừa rồi. Nhưng mà... Được rồi, đồ mập ngốc. Oscar một tay níu lấy cổ tay Mã Hồng Tuấn. Lão Mặc làm vậy, tự nhiên có ý nghĩ của hắn, ngươi đừng có làm loạn nữa. Bị Oscar kéo ra ngoài, Mã Hồng Tuấn tỏ vẻ bất mãn, nhưng vẫn không tránh khỏi số phận bị lôi đi. Đợi đến khi tất cả mọi người ra ngoài, trong khoang thuyền chỉ còn lại một mình Huyền Mực, hắn lại tiếp tục đưa mắt nhìn Giang. Bây giờ, ngươi có lời gì muốn nói không? Giang nghe vậy, mở mắt ra. Những thông tin ngươi muốn biết, ta đều sẽ không nói cho ngươi đâu, ngươi bỏ ý định đó đi. Ngươi biết không, câu nói này, không phải là điều ta muốn biết, cũng không phải là câu trả lời thật sự mà ngươi muốn nói ra. Lúc này, đôi mắt Huyền Mực sâu thẳm nhìn Giang. Trong trận chiến lúc trước, ta đã cảm nhận được ngươi giao thủ với ta rất gượng gạo. Trong lòng ngươi, ngươi không phải là một hải tặc thật sự. Ta không biết ngươi đang nói gì. Ngươi biết. Đôi mắt Huyền Mực nhìn chằm chằm. Ta muốn một chút thông tin hữu dụng. Đương nhiên, điều kiện kia vẫn có hiệu lực. Giờ khắc này, không khí trong cả khoang thuyền đều trở nên tĩnh lặng. Huyền Mực và Giang nhìn thẳng vào nhau, về khí thế, không ai tỏ ra yếu thế. Hồi lâu sau, Giang đã đưa ra lựa chọn. Chờ một lát nữa, ta sẽ nói cho ngươi biết tất cả những gì ta biết. Bao gồm cả lai lịch của những vũ khí kia. Flat. Giờ này khắc này, chính vào giữa trưa. Mặt biển sóng nước lấp loáng, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuống, khiến cho mặt biển gợn sóng trở nên xanh biếc rạo rực. Từng đàn cá bơi lội tấp nập, đủ loại hải hồn thú vẫy vùng trong biển rộng, mang lại sức sống cho vùng biển bao la vô tận, tạo nên một cảnh tượng sinh cơ bừng bừng. Nhưng rất nhanh, sự yên bình tươi đẹp này đã bị phá vỡ. Âm. Chỉ thấy mấy phát đạn pháo rơi xuống đại dương, tạo nên từng đợt bọt nước tung tóe, khiến không ít đàn cá và hồn thú mất mạng. Ha ha ha. Món hồn đạo khí này dùng tốt thật. Không chỉ mạnh hơn một số ám khí của Tam Ca, mà dùng cũng thật là sướng. Trên tàu Long Đằng, Mã Hồng Tuấn đứng bên cạnh khẩu đại pháo, nhìn thành quả do mình tạo ra, mặt đầy hưng phấn. Nhưng hắn hoàn toàn không chú ý rằng Huyền Mực đã đứng sau lưng mình với vẻ mặt âm trầm. Ngay cả Mục Lâm và Oscar, những người bạn rất thân của Mã Hồng Tuấn, cũng không dám lên tiếng nhắc nhở. Mập, ta nhớ là ta đã nhắc nhở ngươi rồi mà. Nghe giọng nói âm trầm của Huyền Mực, vẻ mặt đắc ý của Mã Hồng Tuấn lập tức cứng lại, sau đó cứng nhắc quay đầu lại. Chỉ là đầu còn chưa kịp quay hẳn, mập, ta thấy ngươi coi lời ta nói như gió thoảng bên tai phải không? Ngươi xem ngươi làm chuyện tốt gì này, lại lén lấy hồn đạo đại pháo. Hít. Ái u, Mã Hồng Tuấn ôm lấy tai bị Huyền Mực véo, không ngừng kêu đau. Mặt ca, anh nhẹ tay thôi, anh ra tay nặng quá. Hừ. Ra tay quá nặng. Huyền Mực trực tiếp véo tai Mã Hồng Tuấn giật lên. Ta đã cảnh cáo ngươi rồi. Đồ phá gia chi tử. Ngươi có biết hồn đạo đại pháo này quý giá thế nào không? Đặc biệt là những viên đạn pháo chứa hồn lực này, mỗi một phát bắn đi đều là một khoản kim hồn tệ lớn. Nói xong, Huyền Mực trực tiếp đặt tay lên hồn đạo đại pháo, thu nó vào trong hồn đạo khí. Lần sau, dù có chết, hắn cũng sẽ không tin cái miệng lừa người này của Mã Hồng Tuấn nữa. Trời à, tai sắp sưng lên rồi. Mã Hồng Tuấn mặt đầy sợ hãi nhìn Huyền Mực, rồi xoa xoa vành tai sưng đỏ của mình, không khỏi lẩm bẩm. Ngươi tự làm tự chịu thôi. Lúc này Oscar đưa ra một cây xúc xích lớn khôi phục, cho Mã Hồng Tuấn ăn. Khi nghe Mã Hồng Tuấn nói vậy, hắn chỉ biết đảo mắt. Ôi tên khốn họ Áo, ngươi có ý gì? Mã Hồng Tuấn tức giận cắn một miếng xúc xích. Vừa nãy ngươi cũng không biết giúp ta một tiếng, chỉ biết trốn một bên xem kịch. Giúp ngươi? Ta không muốn bị giống như ngươi bây giờ đâu. Cùng lúc đó, ngươi không phải nói mấy khẩu hồn đạo đại pháo này là hàng thứ phẩm sao? Vậy sao ngươi còn để ý mấy viên đạn pháo này như vậy? Giang đi đến bên cạnh Huyền Mực, mặt không cảm xúc nói. Dù là hàng thứ phẩm thì cũng là đồ tốt. Mặt Huyền Mực lộ ra vẻ đau lòng. Lũ không biết quản việc nhà, không biết gạo muối đắt đỏ. Mấy viên đạn pháo này có thể nói là tài sản của chúng ta, vậy mà dám lãng phí như thế. Gia nghe vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy cạn lời. Hay lắm, rõ ràng đây đều là những thứ ngươi cướp được từ thuyền hải tặc của Long Cơ, bây giờ lại trực tiếp coi là tài sản của mình, đúng là quá không biết xấu hổ. Nhưng nếu suy nghĩ này của Giang bị Huyền Mực biết được, chắc chắn hắn sẽ tỏ ra chẳng thèm để ý mặt mũi là gì. Đáng giá bao nhiêu kim hồn tệ. Hơn nữa, thứ Huyền Mực coi trọng không phải là bản thân mấy khẩu hồn đạo đại pháo này, mà là kỹ thuật hồn đạo đứng sau nó. Thực tế, Huyền Mực đến Nhật Nguyệt Đại Lục, ngoài Long Cốc ra, mục đích khác của hắn chính là kỹ thuật hồn đạo. Phải biết, sau cuộc xâm lược vạn năm của Nhật Nguyệt Đại Lục, kỹ thuật hồn đạo đã thể hiện tác dụng cực lớn trên chiến trường, thậm chí còn áp đảo cả ám khí của Đường Môn lúc bấy giờ, khiến họ suy yếu. Cũng chính vì kỹ thuật hồn đạo tiên tiến của họ, địa vị của học viện Stress cũng bị ảnh hưởng ở một mức độ nhất định. Đương nhiên, chỉ là về mặt hồn đạo khí. Cho nên khi hồn đạo đại pháo xuất hiện, dựa vào phỏng đoán của mình, Huyền Mực trong lòng hiểu rõ, có lẽ sự phát triển về hồn đạo khí của Nhật Nguyệt Đại Lục đã vô cùng tiên tiến, không chừng những món hàng đầu đã có thể đối phó với hồn thánh. Vì vậy, hắn muốn nhân cơ hội này, mang kỹ thuật hồn đạo về học viện Stress. Đúng rồi, chuyện ngươi đã hứa với ta. Đối mặt với Giang đang định mở lời, Huyền Mực khẽ gật đầu. Ngươi yên tâm, chuyện ta đã hứa chắc chắn sẽ thực hiện. Nhưng đối với đề nghị ta đưa ra một tháng trước, ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ. Dù sao đối với ngươi mà nói, cũng không có hại. Huyền Mực nói xong câu này, Giang lại rơi vào im lặng. Nhưng Huyền Mực cũng không cảm thấy ngạc nhiên, không tiếp tục để ý Giang nữa, mà đi đến chỗ bánh lái ở đầu thuyền. Nervin đại thúc, sắp đến nơi đó chưa? Yên tâm đi. Nhiều nhất là 3 ngày nữa, chúng ta sẽ đến. 3 ngày sau. Các vị, ta đã thấy hòn đảo rồi. Tiêu Đạt, người hôm nay trực ban trên tháp quan sát, khi nhìn thấy hình dáng một hòn đảo ở phía xa, liền lớn tiếng hô. Mọi người nghe vậy, nhìn về phía hòn đảo đó. Chỉ thấy hòn đảo giống như một ngọn núi cao, sừng sững trên mặt biển. Đảo Thụy Đặc, được mệnh danh là nơi tụ tập của hải tặc, một vùng đất phạm pháp với chợ đen tung hoành sao. Thật là có chút thú vị. Sau khi lẩm bẩm một câu, Huyền Mực liền để Nervin đại thúc điều khiển tàu Long Đằng, tiến về phía hòn đảo không xa. Ha ha ha! Không ngờ cuối cùng cũng tới rồi. Lúc này, Mã Hồng Tuấn mặt mày vô cùng hưng phấn. Ngay cả các thành viên khác của tàu Long Đằng cũng không ngoại lệ. Bởi vì kể từ trận hải chiến một tháng trước, ngoài việc đi săn hồn hoàng, Mã Hồng Tuấn và mọi người vẫn chưa được chiến đấu. Hóa ra trong vòng một tháng, không chỉ Lai Đức có được hồn kỹ thứ 6, mà Oscar và Mã Hồng Tuấn cũng đều đột phá lên hồn vương. Nhưng đến lượt Mã Hồng Tuấn đi săn hồn hoàng, cũng phải nói là hắn may mắn, lại gặp được một con liệt diễm tước đuôi cá vạn năm. Nếu không, hồn kỹ thứ 5 của Mã Hồng Tuấn vẫn chưa có tâm hơi. Tiếp theo chúng ta chuẩn bị lên đảo, nhưng có một điểm rất quan trọng, đó là vòng ra phía sau hòn đảo, lên bờ từ bên đó. Đối với lời đề nghị của Giang, một hải hồn sư, mọi người đều nhất trí tán đồng, dù sao không ai rành rẽ tình hình ở đây hơn một tên hải tặc từng đến đây lát sau, tàu Long Đằng theo đề nghị của Giang, đã đến gần một mặt khác của hòn đảo. Hòn đảo tên Thụy Đặc này rất lớn, theo lời Giang, Thụy Đặc là vùng đất của tội phạm, là thiên đường của hải tặc, là nơi tập kết của chợ đen. Cùng lúc đó, Huyền Mực và mọi người cũng đã thấy được cảnh tượng này, bờ biển ở đây phong cảnh vô cùng ưu việt. Nhìn từ phía này, bờ biển được bao quanh bởi những ngọn đồi nhỏ, trời xanh, biển biếc và núi non xanh tươi soi bóng vào nhau. Trong chốc lát, có thể nói là vô cùng mỹ lệ. Chúng ta đã đến. Đảo Thụy Đặc. Lạc. Các ngươi nhìn kìa, bến tàu của hòn đảo này hình như đậu rất nhiều thuyền, hơn nữa cơ bản đều là thuyền hải tặc. Lúc này, Kim Ba Tiền đột nhiên chỉ về phía trước nói. Huyền Mực và mọi người nghe vậy, nhìn theo hướng ngón tay của Kim Ba Tiền, phát hiện ở bến tàu của đảo Thụy Đặc, có rất nhiều thuyền hải tặc đang đậu, hơn nữa số lượng còn không ngừng tăng lên. Chuyện này rốt cuộc là sao? Tuy đảo Thụy Đặc được mệnh danh là nơi tập kết của hải tặc, nhưng việc một đống lớn hải tặc tụ tập một chỗ thế này, ta thật sự chưa từng nghĩ đến. Nói đến đây, mọi người không tự chủ được mà đưa mắt nhìn về phía Giang đang đứng cuối cùng. Bởi vì trong số mọi người, chỉ có hắn mới là người rõ nhất mọi chuyện về đảo Thụy Đặc. Chỉ có điều, khi mọi người nhìn về phía Giang, lại không nhận được bất kỳ câu trả lời nào. Hơn nữa, từ sắc mặt và ánh mắt của hắn, cũng có thể thấy Giang không hề nói dối. Nếu đã không biết, vậy thì chúng ta tự mình đi xem, tiện thể xem thử vùng đất phạm pháp này rốt cuộc trông như thế nào. Nghe Huyền Mực nói, những người còn lại cũng tỏ ra hứng thú với hòn đảo này. Thế là sau khi sắp xếp cho Nervin và các thủy thủ canh giữ thuyền, họ liền nhanh chóng tiến về phía trung tâm hòn đảo. Huyền Mực và nhóm 8 người, Sau khi mỗi người đeo một chiếc mặt nạ, liền nghênh ngang đi vào khu vực trung tâm của Thụy Đặc. Khu vực trung tâm của hòn đảo này so với cảnh vật bên ngoài hoàn toàn là hai thái cực. Vùng ngoại vi toát lên vẻ an lành, còn bên trong thì có thể dùng hai chữ hỗn loạn để hình dung. Trên đường phố, lớn thì hai, thậm chí nhiều băng hải tặc chém giết sống mái, nhỏ thì tiểu thương vỉa hè lừa gạt lẫn nhau. Ở đây, những chuyện này đã thành quen mắt. Thậm chí, những tên hải tặc giết người không gớm tay, chỉ cần kéo đại một người ven đường cũng có thể gặp. Vì vậy, muốn đi lại ở đây, phải có ba cái đầu sáu tay. Giống như khi họ vừa mới vào, đã bị rất nhiều hải tặc để mắt tới, nên tất nhiên khó tránh khỏi một trận chém giết mà vào lúc này. Tiểu đệ đệ nhóm à, tới đây nào, đến xem đi, một thanh bảo đao do đại sư rèn đúc không thể không nói, nơi này đúng là thiên đường của tội ác. Đi trên đường, Huyền Mực và Mục Lâm đều không biểu lộ cảm xúc gì, như thể mọi thứ ở đây không liên quan đến họ. Còn như Lai Đức, khuôn mặt băng sơn của hắn lộ rõ vẻ chán ghét. Bởi vì trong mắt hắn, tất cả những thứ này đều ô uế. Đương nhiên, trong tám người cũng có ngoại lệ tên khốn họ Áo, ngươi nhìn kìa, dáng người của mấy cô trong tiệm kia. Thằng mập chết tiệt, khẩu vị của ngươi cũng tốt đấy. Quan trọng nhất là dáng người, dù sao tắt đèn cũng như nhau. Ta nói cho ngươi biết, câu này vẫn là mặt ca nói với ta đấy, hai người các ngươi đủ rồi. Cuối cùng, nhìn thấy ánh mắt kỳ quái của Giang đang nhìn mình, Huyền Mực không thể nhịn được nữa, liền cho mỗi tên một cú vào đầu, lúc này mới ngăn được cuộc đối thoại của hai người họ. Xin lỗi, để ngươi chê cười rồi. Hai người các ngươi đi dò la cho rõ, bến tàu nhiều thuyền hải tặc như vậy là có chuyện gì. Sau khi xin lỗi Giang một câu, Huyền Mực mặt âm trầm, gầm lên với Mã Hồng Tuấn và Oscar, rồi lập tức đuổi hai người họ đi. Bởi vì hắn lo rằng nếu để hai tên này ở lại đây, mình sẽ không nhịn được mà làm thịt chúng. Hồi lâu sau. Cho nên sắp tới, ở đây sẽ có một hoạt động sao? Nhìn Oscar và Mã Hồng Tuấn đã dò la tin tức trở về, Huyền Mực lập tức hứng thú. Có chút thú vị, rốt cuộc là hoạt động gì mà có thể thu hút nhiều hải tặc đến vậy? Oscar và Mã Hồng Tuấn nhìn nhau, nói, nghe nói ba ngày sau, có người sẽ tổ chức một hoạt động hỗn chiến. Ai là người trụ lại cuối cùng, có thể nhận được một khối hồn cốt vạn năm. Huyền Mực nghe vậy sững sờ, rồi quay đầu nhìn những người phía sau, trong mắt ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc. Hồn cốt vạn năm, ra tay thật hào phóng, tuyệt đối không có khả năng này. Sau khi kinh ngạc qua đi, Mục Lâm và Lai Đức đã ngửi thấy mùi âm mưu, trên mặt lập tức lộ vẻ cảnh giác. Cho nên bây giờ ta rất tò mò, kẻ đứng sau hoạt động này rốt cuộc là ai, và hắn có mục đích gì? Huyền Mực lẩm bẩm. Kẻ có thể tổ chức hoạt động như vậy, đơn giản là lợi dụng lòng tham của hải tặc và sức hấp dẫn của hồn cốt đối với hồn sư. Hơn nữa, họ không tin có người sẽ vô duyên vô cớ tổ chức hoạt động này, trong đó chắc chắn có mục đích. Đúng rồi Mập, ngươi có biết thông tin về hồn cốt không? Thực ra nói cũng lạ. Mã Hồng Tuấn nhớ lại tin tức mình dò la được. Tin tức về hồn cốt thì có, nhưng lại không có nguồn gốc rõ ràng, ngay cả cái bóng của hồn cốt cũng không thấy đâu, mà những tên hải tặc đó cứ thế điên cuồng. Thực ra cái này không lạ. Lúc này, Mã Hồng Tuấn đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Đúng rồi, nghe nói người thắng cuối cùng của hoạt động lần này, ngoài hồn cốt ra, còn có một phần thưởng khác, hình như là một nữ nô lệ. Cái gì? Nữ nô lệ. Giang, người vẫn im lặng phía sau Huyền Mực, đột nhiên nhận ra điều gì đó, hai mắt trở nên đỏ ngầu, lao ra túm lấy vai Mã Hồng Tuấn. Ngươi có biết cô gái đó tên gì không? Khốn kiếp! Ngươi nhẹ tay thôi. Mã Hồng Tuấn kêu đau một tiếng, nhưng thấy vẻ lo lắng trên mặt Giang, biết chuyện này chắc chắn rất quan trọng với hắn, liền vội vàng nói. Nghe nói hình như tên là Tiên Vân Nhi. Khi Mã Hồng Tuấn vừa dứt lời, Giang liền ngây người tại chỗ, cả người lập tức thất thần. Mã Hồng Tuấn và Oscar thấy vậy, trong lòng lập tức lẩm bẩm, đoán ra được thân phận của Tiên Vân Nhi. Đương nhiên, cũng chỉ có hai người họ nhàm chán như vậy. Cùng lúc đó, Huyền Mực tỏ ra đã hiểu, vỗ vỗ vai Giang. Xem ra, kế hoạch hoạt động của chúng ta ở đảo Thụy Đặc lại phải thêm một mục nữa rồi. Nhưng bây giờ, chúng ta phải tìm một nơi để ở lại đã, cùng lúc đó. Tại một nơi khác trên đảo Thụy Đặc. Ta nghĩ ngươi đã sắp xếp xong cả rồi. Một bóng đen xuất hiện trước mặt một thân ảnh khác, rồi từ dưới nón lá lấy ra một khối hồn cốt. Nhiệm vụ lần này có nó và nàng làm mồi nhử, ta dám chắc, tuyệt đối không có sơ hở nào. Chuẩn bị xong chưa, lũ tham lam các ngươi? Còn cả các ngươi nữa, đừng làm ta thất vọng. Theo tiếng cười lạnh phát ra từ miệng thân ảnh đó, hắn quay người nhìn về phía chiếc lồng sắt sau lưng. Giờ khắc này, trong chiếc lồng sắt đang giam giữ một nữ tử xinh đẹp đã hoàn toàn hôn mê. Clark. Tại một quán trọ ở đảo Thụy Đặc. Yên tâm đi, trận hỗn chiến còn 3 ngày nữa mới bắt đầu, bây giờ ngươi có sốt ruột cũng vô dụng. Hơn nữa ta nghĩ trước khi tham gia trận hỗn chiến đó, chúng ta còn một việc phải làm. Đối mặt với Giang đang lo lắng, đứng ngồi không yên, bảy người bọn Huyền Mực lại tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều. Đặc biệt là Huyền Mực và Mã Hồng Tuấn, hai người đã sớm lấy ra gà quay, rượu ngon, ăn ngấu nghiến. Việc này là do ta quá nóng vội. Nghe Huyền Mực nói, Giang cố gắng nặn ra một nụ cười, rồi tìm một chỗ ngồi xuống. Trong chốc lát, cả căn phòng ngoài tiếng nhai của Huyền Mực và Mã Hồng Tuấn, tất cả đều rơi vào im lặng. Có lẽ cảm nhận được không khí ngượng ngùng trong phòng, Kim Ba Tiền là người đầu tiên lên tiếng, hỏi Huyền Mực, Mặc Tử, thứ gọi là vũ khí hồn đạo đó, thật sự quan trọng đến vậy sao? Nghe Kim Ba Tiền hỏi, cả những người vốn không mấy để tâm đến mọi chuyện như Lai Đức cũng đều nhìn về phía Huyền Mực. Bởi vì họ đều nhận ra, Huyền Mực đối với chuyện vũ khí hồn đạo này vô cùng chú ý, điều này khiến họ không khỏi có chút tò mò về nguyên do. Thấy mọi người đều nhìn mình, Huyền Mực cũng không thể không buông gà quay và rượu ngon trong tay xuống, rồi đối mặt với mọi người. Trước tiên ta hỏi các ngươi, theo các ngươi, từ trước đến nay, đạo công và phòng giữa các hệ hồn sư là như thế nào? Đối với câu hỏi này của Huyền Mực, không ai do dự, trực tiếp đưa ra câu trả lời. Cường công, mẫn công và khống chế là ba hệ thiên về tấn công. Phụ trợ, thực vật và phòng ngự là ba hệ thiên về phòng thủ. Huyền Mực gật đầu, nhưng không trả lời, mà đưa mắt nhìn về phía Mã Hồng Tuấn và Oscar. Mập, tiểu áo, các ngươi lấy ám khí do tiểu tam chế tạo cho họ xem. Mã Hồng Tuấn và Oscar tự nhiên không có vấn đề gì, mỗi người lấy ra các loại ám khí mà Đường Tam đã phân phát cho họ, đưa cho Lai Đức và bốn người còn lại xem xét. Đây chính là ám khí mà các ngươi nói. Lai Đức mân mê cây da các thần nổ, đánh giá mũi tên nỏ tỏa ra hàng quang, không khỏi nhíu mày. Đối với hắn, hắn có thể mơ hồ cảm nhận được sự lợi hại của vũ khí này. Không sai, trước khi hồn hoàng thứ ba của tiểu tam, chính là nhờ vào ám khí này mà giết chết một con nhân diện ma chu cấp bậc ngàn năm. Ồ, nghe Huyền Mực giới thiệu, Mục Lâm, người luôn tự tin tuyệt đối vào khả năng phòng ngự của mình, lập tức hứng thú. Nếu đã vậy, hãy để ta thử xem ám khí đó rốt cuộc mạnh đến đâu. Nói rồi, hắn trực tiếp võ hồn phụ thể, thân thể kim cương sừng sững trước mặt, bảo Lai Đức dùng da các thần nổ bắn vào mình. Lai Đức cũng không khách khí, dưới sự chỉ dạy của Huyền Mực, nhanh chóng lên dây cho da các thần nổ, tiếng răng rắc vang lên. Kèm theo tiếng kim loại vang lên, 16 cây tên nỏ bằng thiết tinh đen như mực trong nháy mắt bắn ra từ da các thần nổ. Trong một loạt tiếng kim loại va chạm, tiếng nổ vang lên dồn dập, trên người Mục Lâm rõ ràng xuất hiện 16 vệt trắng, bước chân cũng lùi lại một bước dưới tác động của lực xung kích. Cảm nhận được chỗ vết trắng hơi rung lên, Mục Lâm liền đưa tay phủi đi, trong mắt cũng đồng thời thoáng qua vẻ kinh ngạc. Công kích và lực xung kích của mũi tên này đều rất mạnh, nếu hồn sư dưới 40 cấp hơi không chú ý, thì căn bản không thể chống đỡ. Không sai. Loại ám khí này, các hồn sư hệ phụ trợ của Thất Bảo Lưu Ly Tông đã được trang bị, chiến lực đã tăng lên đáng kể. Dừng một chút, Huyền Mực nói tiếp. Vậy nếu chúng so với hồn đạo khí thì thế nào? Vừa dứt lời, tay hắn liền lướt qua kim cương. Theo một vệt sáng lóe lên, một khẩu hồn đạo đại pháo và một phôi đao hình hồn đạo khí lập tức xuất hiện trước mặt mọi người. Chỉ có thể nói là mỗi cái có một vẻ. Lúc này Lai Đức đột nhiên lên tiếng, nhặt lấy phôi đao hình hồn đạo khí, truyền hồn lực vào, rồi vung về phía Mục Lâm. Một luồng đao mang uy lực vượt xa da các thần nổ, trong nháy mắt chém vào thân thể kim cương. Ngay sau đó, Lai Đức không đợi Mục Lâm nổi giận, đã nói một câu sức phòng ngự của ngươi cùng cấp vô địch để nịnh hót, lập tức chặn đứng những lời Mục Lâm định nói. Tiếp đó, hắn mới nhìn về phía Huyền Mực. Cho nên đối với hồn đạo khí và ám khí này, rốt cuộc ngươi muốn biểu đạt điều gì? Huyền Mực đứng dậy, đặt tay phải lên khẩu hồn đạo đại pháo. Ta đã nói, những khẩu hồn đạo đại pháo này chỉ là hàng bị lỗi. Tiếp đó lại tháo chiếc kim cương đeo trên cổ tay xuống. Hồn đạo khí thực sự giống như những món trữ vật hồn đạo khí này, chỉ cần truyền hồn lực vào là có thể sử dụng. Hơn nữa, nếu hồn đạo đại pháo đã xuất hiện, vậy thì hồn đạo khí. Mặc dù những lời tiếp theo của Huyền Mực chưa nói hết, nhưng tất cả mọi người ở đây không ai là kẻ ngốc. Nếu đúng như Huyền Mực nói, vậy thì ý nghĩa chiến lược của hồn đạo khí, cũng như đối với đại lục, sẽ là một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Nói như vậy, dù ta là một thực vật hệ hồn sư, chỉ cần cầm một món hồn đạo khí đủ mạnh, cũng có thể tạo ra sức tấn công không thua kém cường công hệ chiến hồn sư. Nghĩ đến đây, Oscar đã không kìm nén được sự kích động, đột nhiên đứng dậy, hai mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào khẩu hồn đạo đại pháo trước mặt. Không chỉ có vậy, xuất thân từ quý tộc, khứu giác của Yêu Đạt và những người khác tự nhiên nhạy bén hơn. Nếu thật sự như vậy, thì các thế lực trên toàn đại lục đều sẽ bị ảnh hưởng mạnh mẽ, thậm chí là một vòng thanh tẩy mới. Lúc này, ánh mắt của Yêu Đạt và mọi người nhìn về phía Huyền Mực đều tràn đầy phức tạp. Bởi vì một khi hồn đạo khí xuất hiện, điều này sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của các quý tộc và thậm chí là các thế lực lớn. Cho nên rủi ro trong đó có thể tưởng tượng được. Không sai, nhưng bây giờ không phải là một cơ hội tốt nhất sao? Phải biết rằng, thế lực của Vũ Hồn Điện bây giờ đã ngày càng lớn mạnh. Nhìn phản ứng của mọi người lúc này, tất cả đều nằm trong dự liệu của Huyền Mực. Đúng vậy, nếu trong thời bình, sự xuất hiện đột ngột của hồn đạo khí sẽ trở thành mục tiêu công kích. Nhưng bây giờ, tranh chấp lợi ích và mâu thuẫn giữa hai đại đế quốc và Vũ Hồn Điện đã tích tụ quá lâu, quá lớn. Có thể nói chiến tranh giữa các thế lực trên Đấu La Đại Lục đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Cho nên trong bối cảnh như vậy, sự dao động do hồn đạo khí gây ra sẽ không nghiêm trọng như trong tưởng tượng. Thậm chí, còn có thể nhận được sự ủng hộ của các thế lực đế quốc. Bây giờ ngươi muốn làm gì? Lúc này, Lai Đức đưa phôi đao hình hồn đạo khí trả lại cho Huyền Mực. Hành động này của hắn cũng thể hiện ý kiến của tất cả mọi người ở đây về chuyện này. Ngày mai, chúng ta đi đến nơi bán hồn đạo đại pháo xem thử. Sau khi xác nhận suy nghĩ, sẽ tìm cách đưa kỹ thuật hồn đạo khí này vào học viện Sét. Nói rồi, Huyền Mực liền nhìn về phía Giang. Giang thấy vậy, lập tức hiểu ý của Huyền Mực, liền gật đầu đồng ý, dù sao chuyện của Tiên Vân Nhi, hắn vẫn còn có việc phải nhờ cậy người ta. La. Chiều hôm đó, Huyền Mực và mọi người dưới sự dẫn dắt của Giang, đã đi đến khu thương thành chợ đen lớn nhất trên đảo Thụy Đặc. Khu thương thành chợ đen tọa lạc ở phía bắc của đảo Thụy Đặc, do đông đảo thương nhân chợ đen và các thế lực hải tặc cùng nhau thành lập. Đây chính là khu thương thành chợ đen. Giờ này khắc này, tòa thương thành chợ đen trước mắt mọi người là một công trình kiến trúc cao khoảng 20 mét. Mặc dù không thể nói là nguy nga tráng lệ, nhưng những vết đao kiếm các loại và những vết máu khô trên tường đều cho thấy sự bất phàm của tòa thương thành này. Sau khi vào trong, nhất định phải nâng cao cảnh giác. Không đợi Huyền Mực và mọi người bước vào thương thành, Giang đã ngăn họ lại, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc khuyên bảo. Các thương gia và người mua bên trong đều không phải là người lương thiện. Cho nên chuyện giết người cướp của rất phổ biến. Mặc dù thực lực của mọi người ở đây đều thuộc hàng đầu, nhưng cũng đừng để lật thuyền trong mương. Còn nữa, chú ý che giấu thông tin cá nhân tiếp đó, sau khi Giang đảm bảo mọi người đã đeo mặt nạ, mặc áo choàng, che giấu thân phận kỹ càng, hắn lấy ra một tấm lệnh bài màu đen vàng, đưa cho hai tên tráng hán canh gác ở lối vào, lúc này mới được vào thương thành. Vừa vào thương thành, đập vào mắt đầu tiên là tám nữ tử mặc váy dài đứng ở hai bên lối vào. Sắc đẹp của họ dù không bằng Ninh Vinh Vinh và những người khác, nhưng cũng được 7-8 phần. Chưa kể, phần dưới của họ dù mặc váy dài nhưng lại được xẻ từ phía trước thành hai nửa, phần trên cũng để lộ vai, phần ngực tròn trịa được bao bọc chặt chẽ, lộ ra khe rãnh rõ ràng. Làn da trắng nõn dưới sự tương phản của màu đen trong thương thành càng trở nên quyến rũ động lòng người. Giống như Mã Hồng Tuấn và Oscar, vừa nhìn thấy tám nữ tử ở cửa, hai cặp mắt lập tức liền thẳng đờ. Dù sao đối với mỹ nữ, hai người họ luôn không có sức miễn dịch. Cho nên trong lúc họ ngây ngẩn, hai người còn có cảm giác khô miệng khô lưỡi. Thế là họ rất rõ ràng nuốt xuống một ngụm nước bọt, ánh mắt vẫn không rời khỏi những cô gái kia. Bộ dạng này, như thể muốn ăn tươi nuốt sống họ vậy. Hít. Mặt ca, sao anh lại đánh chúng tôi? Lúc này, cảm nhận được một cú đánh mạnh vào đầu. Cú đánh này là Mã Hồng Tuấn và Oscar hai người tỉnh lại từ cơn mê đắm. Vừa quay đầu lại, họ liền thấy Huyền Mực đang siết chặt nắm đấm, mặt đen như đít nồi, còn những người khác thì nhìn với vẻ mặt kỳ quái. Hai người các ngươi đừng có làm mất mặt ở đây. Huyền Mực nhìn ánh mắt kỳ quái mà Lai Đức và những người khác đang hướng về mình, lập tức muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Lúc này Mã Hồng Tuấn và Oscar nghe vậy, nhìn Huyền Mực mặt mày âm trầm, ánh mắt đó, thật sự là một trời oán hận. Ngươi đứng nói chuyện không đau lưng, ngươi đã có Vinh Vinh, làm sao có thể hiểu được cảm giác của hai con chó độc thân chúng ta chứ? Chính là. Hơn nữa, ta và Mập chỉ nhìn thôi mà, dù sao lòng yêu cái đẹp, ai mà không có. Huyền Mực thấy vậy, khóe miệng không khỏi giật giật. Nhưng đúng lúc này, Giang ở bên cạnh đột nhiên nhẹ giọng nói, vậy thì các ngươi phải cẩn thận đấy, nơi này là thiên đường của hải tặc. Cho nên các ngươi nghĩ những cô gái này là người lương thiện sao? Các nàng đều là những mỹ nhân rắn rết cả. Chỉ thấy lúc này khóe miệng Giang nhếch lên một nụ cười lạnh, trong đôi mắt lộ ra vẻ chán ghét. Những cô gái này cũng là hồn sư. Tuy là bị những tên hải tặc đó bắt về từ nhỏ, rồi được huấn luyện thành công cụ giết người, mỗi người đều mang dấu ấn của băng hải tặc đó. Hơn nữa, các nàng cũng chỉ là những chiếc thuyền hỏng, thân thể bị những tên hải tặc đó ngàn người cưỡi, vạn người đạp. Vậy hai người các ngươi bây giờ, còn có suy nghĩ như lúc trước không? Ngoại trừ Huyền Mực và Lai Đức, những người khác sau khi nghe Giang giải thích, sắc mặt họ lập tức trở nên vô cùng khó coi, đặc biệt là Oscar và Mã Hồng Tuấn, hai người vừa nãy còn mang bộ dạng dê sồn. Còn Huyền Mực và Lai Đức thì nhìn nhau, đều lộ ra vẻ mặt như có điều suy nghĩ, dường như đã hiểu ra điều gì. Cùng lúc đó, trong số tám nữ tử ở cửa, đã có một người mang theo nụ cười giả tạo đi đến bên cạnh hai người, sau đó như thể không nghe thấy gì, cung kính là một động tác dẫn đường. Huyền Mực và mọi người thấy vậy, không nói một lời, không chút do dự, trực tiếp đi thẳng vào trong. Khi họ hoàn toàn bước vào khu thương thành chợ đen, Huyền Mực và mọi người liền bị cảnh tượng nơi này làm cho kinh hãi. Nơi đây còn khoa trương hơn cả con đường bên ngoài, khắp nơi đều là hải tặc. Mà điều đó cũng chưa là gì, điều khiến người ta kinh hoàng hơn là rất nhiều thi thể nằm ngang dọc trong thương thành, thậm chí đã thối rữa. Huyền Mực và mọi người chỉ liếc nhìn vài lần, sau đó một số người cố nén cảm giác khó chịu, theo sát gia nhanh chóng rời đi. Dù sao mục đích của họ cũng không phải ở đây. Cửa hàng vũ khí Nhật Nguyệt Hồn Đạo. Huyền Mực nhìn tấm biển hiệu âm u của cửa hàng trước mắt, trong lòng lập tức hiểu ra, thầm nghĩ, quả nhiên. Nhật Nguyệt, cửa hàng này chắc chắn có liên quan đến đại lục Nhật Nguyệt. Vũ khí hồn đạo. Cửa hàng này tuy lớn, nhưng cũng quá rách nát rồi. Mã Hồng Tuấn nhìn cửa hàng, mở miệng liền chê bai. Mà Giang thì đã đi qua cửa hàng, dứt khoát nhấn chuông trên quầy. Sau đó quay người lại nói khẽ với Huyền Mực, đây là một lão quỷ tham tiền, chỉ nhận kim hồn tệ. Chỉ nhận kim hồn tệ sao? Vậy thẻ vàng thì sao? Cái đó cũng không sao. Tuy là thẻ vàng của Đấu La Đại Lục, nhưng nhiều nhất chỉ tốn chút thời gian đi đổi thôi. Huyền Mực nghe vậy, không khỏi nhếch miệng cười. Trước khi đến, hắn vốn còn lo lắng tiền tệ ở đây có gì khác biệt, hoặc lão chủ này có sở thích giao dịch kỳ quái nào khác. Nếu vậy, thì thật khó làm. Nhưng nếu lão chủ chỉ dùng kim hồn tệ để giao dịch, thì căn bản không thành vấn đề. Dù sao với tư cách là con rể tương lai của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trữ Phong Trí trước khi hắn đi còn dúi cho hắn một tấm thẻ, nghe nói bên trong có 100 triệu kim hồn tệ. Ồ, ta nghĩ khách hàng của ta mà lại nói về ta như vậy, thì ta e rằng thật sự phải là một lão quỷ tham tiền rồi. Dù sao ta cũng không cảm thấy mình tham lam. Lúc này, một người đàn ông trông có vẻ già nua không người xuất hiện trước quầy. Hắn đang dùng tay, liên tục vuốt lại mái tóc nâu trắng bóng dầu rũ xuống mặt cho gọn gàng, rồi hai tay khoanh lại chống cằm. Ha ha! Lão quỷ tham tiền thì sẽ không bao giờ thừa nhận. Giang dưới lớp mặt nạ cười lạnh, đồng thời tỏ rõ vẻ khinh thường đối với người đàn ông kia. Sau đó hắn trực tiếp lấy ra tấm lệnh bài đen vàng vừa rồi, ném lên bàn, rồi lùi lại một bước, cố gắng giữ khoảng cách với người đàn ông này. Nhưng rõ ràng, người đàn ông này không mấy để tâm đến hành vi của Giang. Chỉ thấy hắn nhận lấy tấm lệnh bài đen vàng, xem xét kỹ lưỡng một phen để xác nhận, rồi đưa lại cho Giang. Ngay sau đó, hắn liền dùng vẻ mặt cung kính và nhiệt tình nói, thì ra là ngài, không biết khẩu hồn đạo đại pháo lần trước thế nào. Đương nhiên, ta còn phải để các ngài xem thứ này, hôm nay mới vận chuyển đến, giá cả lại vô cùng hợp lý. Flat. Được rồi, đồ tham tiền. Thấy bộ dạng lải nhải của người đàn ông, Giang dưới lớp mặt nạ lộ rõ vẻ không kiên nhẫn, rồi trực tiếp lên tiếng, cắt ngang lời chào hàng vũ khí hồn đạo của hắn. Hôm nay không phải ta đến mua đồ của ngươi. Không phải ngài đến mua đồ. Giọng người đàn ông như bị bóp nghẹt, nụ cười rạng rỡ trên mặt cũng dần héo đi. Vừa nghĩ đến việc vị khách hàng lớn này hôm nay sẽ không chi nhiều tiền, sắc mặt người đàn ông liền lập tức lộ vẻ không vui và mất kiên nhẫn, quả thật là lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Ta nghĩ ở chỗ ngươi, chắc chắn có thứ ta cần. Đương nhiên, thứ ta muốn không phải là mấy loại vũ khí hồn đạo này. Huyền Mực khoác áo choàng đen từ sau lưng Giang bước ra. Vì đang đeo mặt nạ, nên người đàn ông trong tiệm không thể nhìn ra biểu cảm của hắn. Ồ, vậy sao? Ta nghĩ đây là nơi bán vũ khí hồn đạo. Sau khi bất mãn lẩm bẩm một câu, người đàn ông chỉ tay vào những món vũ khí hồn đạo được trưng bày lộn xộn trong tiệm. Hàng của ta đều ở đây, ngoài vũ khí hồn đạo ra, không có thứ gì khác hữu dụng, xem có món nào lọt vào mắt xanh không. Bây giờ, hứng thú của người đàn ông đối với Huyền Mực và cả Giang đã giảm đi rất nhiều, không còn có ý định giới thiệu, chào hàng như lúc nãy đối với Giang. Sau đó, người đàn ông lại liếc nhìn Huyền Mực một cách không để lại dấu vết, giọng điệu như mang theo vẻ cứng rắn, còn nữa. Nếu ngươi không định mua những thứ đó, tốt nhất đừng tùy tiện động vào những món hồn đạo khí trên quầy, nếu không hậu quả tự gánh. Huyền Mực nghe vậy, mỉm cười, rút tay đang sờ một món hồn đạo khí trên quầy về. Sau đó, hắn nhìn món hồn đạo khí đó với vẻ tiếc nuối, như thể nó có một sức hấp dẫn đặc biệt nào đó đối với hắn. Lão bản, ngươi có việc làm ăn mà cũng không chịu làm sao? À, ngươi lại không có ý định mua vũ khí hồn đạo, còn những thứ lặt vặt khác, ta cũng không nghĩ có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Người đàn ông ngáp một cái, đặt mông ngồi xuống sau quầy, trong đôi mắt đục ngầu còn thoáng qua một tia không kiên nhẫn. Đương nhiên, Huyền Mực đối với thái độ này của người đàn ông cũng không biết nói gì, nhưng cũng không định để ý đến hắn. Nhưng Huyền Mực không để ý, không có nghĩa là Mã Hồng Tuấn và Giang có thể tiếp tục chịu đựng bộ dạng nịnh hót này của gã. Chỉ thấy Giang đi đầu gây khó dễ, hai tay chống lên quầy. Đồ thực dụng nhà ngươi, họ là do ta mang tới đấy. Người đàn ông nghe vậy, ngược lại không hoảng không vội đứng dậy từ sau quầy, rồi hơi cúi người chào Giang. Thưa ngài 12.231, ta nghĩ lời nói của ta không có ý mạo phạm ngài. Ngài thật sự là quý khách của ta, nhưng họ lại không phải. Phải biết, chỗ ta bán là vũ khí hồn đạo, nhưng họ đến lại không mua. Như vậy, ta không thấy có lợi ích gì lớn cho mình cả. Còn nữa. Nói đến đây, môi người đàn ông mím lại thành một đường cong. Cảm ơn ngài đã khen ngợi ta, dù sao đối với một thương nhân mà nói, dù là nịnh hót hay tham lam, đều là lời khen. Ha ha, ta nghĩ ý ta muốn biểu đạt không phải là khen ngợi. Đối mặt với sự mặt dày của người đàn ông, Giang lúc này cười lạnh một tiếng, trực tiếp lên tiếng mỉa mai. Oscar ở bên cạnh thấy vậy, không khỏi ghé sát vào Mã Hồng Tuấn, sau khi dùng tay che miệng, nhẹ giọng nói, mập, mặt tên đó còn dày hơn cả ngươi. Tên khốn họ Áo, tiểu gia ta mặt dày chỗ nào? Mập. Tiểu Áo. Hai người các ngươi im lặng cho ta. Huyền Mực thấy hai người lại muốn cãi nhau, liền trừng mắt một cái, ngăn chặn màn kịch kế tiếp. Tiếp đó, hắn lại ngăn Giang đang định nói tiếp. Lão bản, ta nghĩ bất kỳ thương nhân nào cũng sẽ không từ chối một vị khách hàng mang tiền đến cửa đâu nhỉ. Đó là đương nhiên, đối với ta mà nói tiền chính là thần A, chỉ thấy không đợi người đàn ông nói hết lời, Huyền Mực đã từ kim cương lấy ra một tấm thẻ vàng, đặt lên quầy. Đương nhiên, không phải là tấm thẻ mà Trữ Phong Trí đã cho lúc đi. Ta nghĩ số tiền trong tấm thẻ này, hẳn là không tồi chứ. Đương nhiên, đương nhiên. Người đàn ông nhìn thấy tấm thẻ vàng, hai mắt sung huyết. Vừa định đưa tay ra sờ. Huyền Mực trực tiếp một chưởng vỗ lên tấm thẻ vàng. Ta nghĩ bây giờ số kim hồn tệ trong tấm thẻ vàng này còn chưa thuộc về ngươi. A a, đây là đương nhiên. Người đàn ông lập tức một mặt nịnh nọt đi ra từ sau quầy, như thể vẻ mặt không kiên nhẫn lúc trước chưa từng tồn tại. Không biết quý khách muốn thứ gì. Ồ, Huyền Mực trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý. Ngươi không phải nói ở đây chỉ bán vũ khí hồn đạo sao? Sao thế? Quý khách nói đùa, ta ở đây chỉ chuyên kinh doanh vũ khí hồn đạo thôi. Những món hàng độc lạ khác cũng không phải là không có. Tốt lắm, thực ra ta cũng không cần mua thứ gì. Liếc nhìn ánh mắt hơi thay đổi của người đàn ông, Huyền Mực tiếp tục nói, nhưng ngươi chỉ cần trả lời ta vài câu hỏi, thì tấm thẻ vàng này, ta sẽ đưa cho ngươi đủ số. Cái này quý khách, ta không phải là người bán tình báo ngươi. Yên tâm, trong tấm thẻ này, có 1.000 kim hồn tệ. À, đương nhiên, ta nghĩ ta có thể trả lời. Thấy người đàn ông mắt sáng lên, Huyền Mực ngón tay gõ gõ quầy. Nhưng những thông tin này, ta phải đảm bảo tính chân thực, không thể có một chút sai lệch nào. Không thành vấn đề, đối với thương nhân mà nói, tiền chính là tinh thần khế ước của họ. Người đàn ông xoa xoa hai tay, mắt thỉnh thoảng liếc nhìn chiếc kim cương đeo trên cổ tay Huyền Mực, trong mắt vẫn lấp lánh sự tham lam. Rất tốt. Giờ này khắc này. Huyền Mực nhìn thấy ánh mắt đó của người đàn ông, khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên, nở một nụ cười lạnh. Sau đó, khí thế hồn đế của hắn cũng trong nháy mắt bùng phát. Suýt nữa đã đè người đàn ông không chút phòng bị, đang chú ý vào tiền, ngã xuống đất. Nhưng Huyền Mực cũng biết điểm dừng. Ta không hy vọng ngươi có hành động nhỏ nào. Đây là đương nhiên, đây là đương nhiên. Thấy bộ dạng này của người đàn ông, Huyền Mực cũng quyết định đi thẳng vào vấn đề. Đại lục Nhật Nguyệt và hồn đạo khí, thứ ta cần là thông tin về chúng. Quý khách, ngài nói đùa, làm sao ta có thể có thông tin về đại lục Nhật Nguyệt và cái gọi là sự khác biệt của hồn đạo khí được? Mặc dù ta bán vũ khí hồn đạo, nhưng cái này và hồn đạo khí cũng. Lời còn chưa dứt, Huyền Mực đã giơ tay ngăn người đàn ông có sắc mặt đang dần trở nên cứng ngắc. Đừng nghĩ lừa ta. Ta cũng biết, những thứ gọi là vũ khí hồn đạo này của ngươi chỉ là hàng bán thành phẩm. Nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm dưới lớp mặt nạ của Huyền Mực, người đàn ông xoa xoa tay, có chút phiền muộn nói. Quý khách, đây là giới hạn cuối cùng của ta. Giới hạn cuối cùng ư, Huyền Mực suýt nữa không nhịn được cười thành tiếng. Đối với một tên buôn lậu đến từ đại lục Nhật Nguyệt, hắn không cho rằng dưới sự tấn công của kim tiền, lại có cái gọi là giới hạn cuối cùng. Một khắc đồng hồ sau, Huyền Mực và mọi người đi ra khỏi cửa hàng. Nhưng so với lúc đến, trong tay Huyền Mực đã có thêm một cuộn da cừu và một lá thư. Xem ra số tiền này tiêu cũng đáng. Ta thì không nghĩ vậy. Chỉ vì một tấm bản đồ và một lá thư mà lại tốn nhiều kim hồn tệ như vậy. Có đáng không? Nghe Mã Hồng Tuấn lẩm bẩm. Kim Ba Tiền không khỏi nói, hắn là một thương nhân thuần túy. Đúng. Quả thực rất thuần túy. Lúc này Huyền Mực không để ý đến lời phàn nàn của Mã Hồng Tuấn, cất cuộn da cừu và lá thư vào trong kim cương rồi nói, được rồi, chuyện này đã xong, vậy thì nhanh chóng chuẩn bị cho trận hỗn chiến sắp tới. Lạc. Ba ngày sau, trong một căn phòng ở lữ điếm. Thật ra huynh không cần phải ra mặt thay ta. Kha Cách nhìn người đeo mặt nạ trước mặt, bên hông đeo một thanh hồn đạo khí hình đao, vẻ mặt đầy khó xử. Ha ha, ngươi nghĩ thực lực của mình thế nào? Huyền Mực nhìn thẳng vào Kha Cách. Không phải ta xem thường ngươi, nhưng với sức của ngươi bây giờ, ngay cả ta còn chưa chắc đã thắng nổi, vậy mà lại định tham gia sao? Đây là cuộc hỗn chiến của hơn 100 hồn vương và hồn đế. Với sức của ngươi bây giờ, đi lên đó chỉ có nước bị đánh chết tươi thôi. Nhưng mà được rồi. Thấy Kha Cách còn định nói thêm, Huyền Mực nghiêm mặt ngắt lời. Chuyện ta đã hứa thì sẽ làm, nhưng về đề nghị của ta, ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Nói rồi, hắn quay người bước ra ngoài. Ra đến bên ngoài, hắn nhìn đám người Lai Đức rồi nói, lát nữa đành phải nhờ cả vào các ngươi rồi, cứ làm theo kế hoạch đã bàn hôm qua. Không thành vấn đề. Lai Đức lúc này khẽ chau mày. Ngươi đã quyết định thật rồi sao? Ta nghĩ ta chưa đến nỗi hồ đồ. Đi thôi, sắp bắt đầu rồi trên võ đài hỗn chiến giữa đảo. Bây giờ, những kẻ đứng trên đây đều là hải tặc cấp hồn vương và hồn đế. Những nhân vật cấp thấp khác hoàn toàn không có tư cách bước lên võ đài, chỉ có thể đứng một bên vây xem hò hét. Ngay lúc này, các vị đều là những nhân vật tai to mặt lớn trên biển cả, hy vọng các vị có thể đứng vững đến cuối cùng để giành lấy khối hồn cốt này. Một kẻ mặc áo choàng đen, có lẽ là trọng tài, đầu tiên đưa chiếc lồng sắt chứa Tiên Vân Nhi lên. Dáng người mỹ miều của cô lập tức khuấy động dục vọng của đám hải tặc. Sau đó, khi hắn lấy hồn cốt ra, tất cả hải tặc đều trở nên điên cuồng hơn. Có những tên hải tặc không kìm được lòng tham, ngay khoảnh khắc gã áo choàng đen lấy hồn cốt ra liền không chút kiêng dè, lao tới như một con sói đói. Thế rồi, dưới ánh mắt thờ ơ của những hải tặc khác, đầu của những kẻ xông lên đó đều nổ tung như dưa hấu. Đây rõ ràng là màn giết gà dọa khỉ của gã áo choàng đen. Khạch khạch. Mong các vị tự trọng. Lúc này, một tên hải tặc đứng ra, ánh mắt lóe lên vẻ kiên dè nhưng vẫn cười ngạo mạn với gã áo choàng đen, bọn lão tử không thích nghe ngươi lảm nhảm dài dòng. Ngươi có mục đích gì thì cứ bày ra cả đi. Chỉ cần để lại hồn cốt là được. Nếu đã vậy, như các ngươi mong muốn. Gã áo choàng đen cũng không tức giận, hắn cười trầm thấp rồi ném khối hồn cốt xuống. Ai cướp được thì nó sẽ thuộc về người đó. Đương nhiên, người thắng cuối cùng còn có được cả nữ nô lệ xinh đẹp này nữa. Trên đài hỗn chiến, Huyền Mực thấy hành động của gã áo choàng đen thì nhíu mày, thầm nghĩ mục đích của kẻ này tuyệt đối không đơn giản. Bề ngoài có vẻ chỉ là phân định thắng thua, nhưng thực chất là đang mượn hồn cốt để kích động bọn họ tàn sát lẫn nhau. Nhưng không đợi Huyền Mực suy nghĩ nhiều, hắn đột nhiên cảm thấy đầu nặng trĩu, có thứ gì đó đập trúng mình. Cái gì đây? Huyền Mực vô thức đưa tay lên đầu sờ thử, không ngờ lại phát hiện khối hồn cốt kia đã rơi trúng đầu mình. Không hay rồi. Ý nghĩ này vừa lóe lên, Huyền Mực liền phát hiện ánh mắt của những hải tặc khác nhìn mình như một bầy sói đói. Hắn đã vì khối hồn cốt mà trở thành mục tiêu công kích. Tiểu tử, giao hồn cốt ra đây. Theo tiếng hét giận dữ của một tên hải tặc, tất cả những tên khác lập tức hành động, từ mọi hướng lao về phía Huyền Mực, các loại hồn hoàng và võ hồn đồng loạt phóng ra. Nhưng đối với Huyền Mực, thứ đã vào tay thì làm sao có chuyện dễ dàng buông ra. Vì vậy, để tạm thời không bại lộ thân phận, Huyền Mực lập tức rút thanh hồn đạo khí hình đao bên hông ra. Đồng thời, dưới sự che chở của áo choàng đen rộng lớn và mặt nạ, hắn âm thầm hoàn thành võ hồn phụ thể. Ngay sau đó, đao mang trọng lực. Huyền Mực tay phải nắm chặt chuôi đao, truyền trọng lực từ hồn kỹ thứ ba trọng nham chi ý vào hồn đạo khí. Giờ đây, trên thân đao không chỉ có hồn lực lưu chuyển mà còn có một luồng sức mạnh màu tím bao bọc. Một đòn này đã tập trung sức mạnh vào một điểm, uy lực công kích lớn hơn bình thường rất nhiều. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, khi Huyền Mực vung nhát đao trọng lực quét ngang, đao mang hồn lực bao phủ một lực hút cực lớn, dường như làm biến dạng cả không khí xung quanh. Theo quỹ đạo của nó, một trường trọng lực cực lớn theo phương ngang được tạo ra, đè bẹp tất cả hải tặc trước mặt Huyền Mực chỉ bằng một đòn. Trong phút chốc, làn sóng tấn công đã hoàn toàn sụp đổ. Hừ, các ngươi thật sự xem ta là quả hồng mềm dễ bóp sao? Đối mặt với đám hải tặc, Huyền Mực hừ lạnh một tiếng rồi trở tay nắm chặt chuôi hồn đạo khí, cắm mạnh xuống mặt võ đài. Trên đài hỗn chiến, số lượng hải tặc các ngươi thật sự quá đông. Cho nên, ta nghĩ nên dọn dẹp bớt lũ cá tạp này trong một lần thì tốt hơn. Vừa dứt lời, Huyền Mực liền dùng hồn kỹ thứ ba, phóng ra một làn sóng trọng lực màu tím vào thanh hồn đạo khí đang cắm dưới đất. Luồng sức mạnh của hồn kỹ này, lấy thanh hồn đạo khí hình đao của Huyền Mực làm trung tâm, lập tức khuếch tán ra bốn phía, lan rộng ra toàn bộ phạm vi võ đài hỗn chiến. Sau đó, Huyền Mực rút hồn đạo khí của mình ra, bình tĩnh nhìn tất cả hải tặc trước mặt, một luồng khí thế theo đó dâng lên. Rồi hắn lẩm bẩm, để các ngươi xem thành quả một năm qua của ta, cách khai phá và vận dụng hồn kỹ thứ ba, một loại hồn kỹ khai phá còn cao hơn một bậc so với trọng lực hỗn loạn, đó là trọng lực lĩnh vực. Trong hơi thở tiếp theo, bên trong trọng lực lĩnh vực của Huyền Mực, toàn bộ trọng lực trong phạm vi đều bị tước đoạt. Giờ đây, mọi thứ đều ở trong trạng thái không trọng lực. Võ đài hỗn chiến rung chuyển, toàn bộ mặt đất trong phạm vi lĩnh vực đều dần dần vỡ nát dưới một luồng trọng lực. Đúng lúc này, Huyền Mực bất ngờ phát hiện, khi võ đài dần vỡ vụn, mặt đất lộ ra, dường như có thứ gì đó ở bên dưới. Hơn nữa, cái phần nổi của tảng băng chìm đó, hắn dường như đã từng thấy ở đâu rồi. Nhưng vì đang phải một mình địch trăm người, Huyền Mực không có cơ hội suy nghĩ về bí ẩn ẩn giấu dưới võ đài. Cùng lúc đó, vì ở trong trạng thái mất trọng lực, không chỉ một phần mặt đất của võ đài mà cả đám hải tặc đông đúc cũng bị trọng lực lĩnh vực của Huyền Mực bao phủ. Sau đó, chúng bị nhấc bổng lên trời trong một trạng thái đáng sợ. Cơ thể của đám hải tặc bị luồng trọng lực này tóm lấy, mặt đất dưới chân cũng đã vỡ nát, khiến chúng dù có sức cũng không có chỗ đặt chân. Đây là sức mạnh gì? Đám hải tặc trong trọng lực lĩnh vực thấy vậy đều kinh hãi, toàn thân run rẩy. Giờ đây, toàn bộ võ đài hỗn chiến, vì bị Huyền Mực bao trùm bởi trọng lực, nên trông vô cùng dày đặc. Khốn kiếp! Rốt cuộc đây là hồn kỹ gì thế? Ngay cả phần lớn mặt đất cũng bay lên rồi. Chết tiệt! Gã này rốt cuộc thuộc băng hải tặc nào? Sao ta chưa từng nghe nói tới? Lại còn mạnh như vậy. Đối mặt với đám hải tặc đang la hét, Huyền Mực lại nhắm nghiền hai mắt, vẻ mặt bình tĩnh, hai tay chống lên chui đao, duy trì sự vận hành của hồn kỹ và dòng chảy của hồn lực. Sau ba hơi thở, giữa những tiếng la hét ồn ào, Huyền Mực rút phách thanh hồn đạo khí đang cắm trên mặt đất ra. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tất cả những thứ vốn đang lơ lửng trên không trung bởi hồn kỹ của Huyền Mực đều hung hăng rơi sầm xuống. Ầm ầm ầm. Kèm theo tiếng kêu la thảm thiết của đám hải tặc, tất cả mọi thứ trong phạm vi sân bãi đều nổ tung dưới tác động của trọng lực. Đòn tấn công trải thảm bao trùm toàn bộ phạm vi này khiến cả võ đài rung chuyển không ngừng. Nhưng vẫn chưa xong. Chuẩn bị đón nhận phán quyết cuối cùng. Dưới lớp mặt nạ, khóe miệng Huyền Mực từ từ nhếch lên. Sau đó, hồn hoàng màu vàng duy nhất của hắn bắt đầu xoay quanh dưới chân, phát ra một luồng sáng chói lòa. Sơn Khâu Chi kiếm trận. Chỉ trong thoáng chốc, mặt đất rung chuyển dữ dội. Toàn bộ mặt đất của võ đài tự động nứt ra dưới tác dụng của hồn kỹ thứ nhất. Từng cục đá sắc nhọn tựa như những thanh cự kiếm, mang theo nham thạch nóng bỏng, từ dưới chân đám hải tặc phá đất trồi lên. Giờ khắc này, đám hải tặc chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ thể mình, dưới tác dụng của hồn kỹ trọng lực của Huyền Mực, không chỉ rơi thẳng xuống vô số sơn khâu chi kiếm bên dưới, mà còn bị những mảnh vỡ của đấu trường đang lơ lửng liên tục đập vào người. A, không cùng với tiếng gào thảm của vô số hải tặc, làn bụi mù do vụ nổ gây ra gần như nuốt chửng mọi thứ. Khi sương mù dần tan, cả võ đài đã hoàn toàn trở thành một đống phế tích dưới sức phá hoại kinh hoàng. Còn những tên hải tặc kia thì đều bị chôn vùi trong đống phế tích. Những tên hải tặc dưới cấp hồn đế đã không còn chút hơi thở, ngay cả những kẻ có tu vi hồn đế cũng mang đầy thương tích. Theo lý mà nói, nếu tiếp tục đối đầu với Huyền Mực, chúng khó lòng là đối thủ của hắn. Tuy nhiên, sức hấp dẫn của hồn cốt đối với hồn sư là chí mạng, huống hồ đây còn là hồn cốt đầu lâu vạn năm. Hơn nữa, những kẻ tham gia hỗn chiến này cơ bản đều là hải tặc đã quen với cuộc sống đao kiếm đổ máu. Vì vậy, lòng tham của chúng không cho phép chúng dễ dàng từ bỏ như vậy. Chỉ nghe một tiếng ầm, võ đài nổ tung. 8 chiếc xúc tu mang theo gợn sóng màu lam phóng vút lên trời, hất tung toàn bộ đống phế tích bên trên, sau đó hơn 10 bóng người lão đảo chật vật nhảy ra khỏi đống đổ nát. Thấy cảnh này, cảm xúc của Huyền Mực không có chút biến động nào, dường như tất cả đã nằm trong dự liệu của hắn. Giờ khắc này, hơn 10 tên hải tặc cấp hồn đế vừa leo ra khỏi đống phế tích đều đi đến sau lưng tên hải tặc có 8 chiếc xúc tu gợn sóng. Mơ hồ có thể thấy, hơn 10 tên hải tặc này đã tạm thời lấy gã có 8 xúc tu làm thủ lĩnh, tiến hành liên hợp. Tên kia, ngoan ngoãn giao hồn cốt ra đây. Mặc dù tên hải tặc cầm đầu hét lớn một tiếng, khí thế toàn thân không ngừng dâng lên, nhưng có thể thấy rõ, sau khi nhận đòn tấn công vừa rồi của Huyền Mực, hắn cũng không khá hơn là bao. Toàn thân đầy vết thương, trán còn đang chảy máu tươi. Nếu ta là các ngươi, ta sẽ rời khỏi đây ngay bây giờ. Bớt nói khoác lác đi. Tên hải tặc cầm đầu ánh mắt lóe lên một tia hung quang. Mặc dù hắn vô cùng kiên dè thực lực của Huyền Mực, nhưng đối với hắn, sức hấp dẫn của khối hồn cốt lại càng chí mạng hơn. Cùng ta lên kết quả, chưa đợi tên hải tặc cầm đầu nói hết câu, Huyền Mực đã ra tay tấn công trước. Một đao mang được tạo thành từ hồn lực dày đặc, tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt, quét ngang qua. Ngay giây sau, tất cả hải tặc, bao gồm cả tên cầm đầu, đều bị Huyền Mực chém đầu trong một nhát đao. Chỉ có điều, vẻ mặt của những tên hải tặc này sau khi bị chém đầu vẫn không hề thay đổi. Hiển nhiên là chúng còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Huyền Mực kết liễu. Thật dài dòng. Khi mười mấy cái xác không đầu ầm ầm ngã xuống, Huyền Mực đưa mắt nhìn về phía gã áo choàng đen, kẻ đã tổ chức hoạt động này. Ta nghĩ khối hồn cốt này hẳn là thuộc về ta rồi chứ. Huyền Mực ánh mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm vào gã áo choàng đen. Giờ khắc này, Trong lòng hắn, mức độ cảnh giác đã bắt đầu tăng lên. Bởi vì lúc chém giết hơn 10 tên hải tặc cuối cùng, hắn đã nhìn rõ cái gọi là phần nổi của tảng băng chìm dưới mặt đất kia là gì. Hắn hoàn toàn có thể chắc chắn đó rốt cuộc là thứ gì. Chúc mừng ngươi. Giọng nói âm hiểm của gã áo choàng đen vang lên, nghe có vẻ bình thản. Nhưng cảm giác này lại khiến Huyền Mực càng lúc càng bất an, như thể có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra. Và quả nhiên là như vậy. Kiệt kiệt kiệt. Ngươi đã thắng, nhưng khối hồn cốt và nữ nô lệ xinh đẹp này, ta đều không thể cho ngươi. Chỉ là để cảm tạ ngươi, ta có thể giúp ngươi chết một cách không đau đớn. Ngay khi lời của gã áo choàng đen còn chưa dứt, giọng của băng hỏa Long Vương đã vang lên trong đầu Huyền Mực. Tiểu tử thối, xung quanh có mấy luồng khí tức đã bao vây rồi, hơn nữa khí tức của chúng đều rất tà ác. Ngươi tự mình cẩn thận đấy. Rầm rầm rầm, sáu bóng đen lập tức xuất hiện ở bốn phía võ đài, và tu vi của sáu tên mặc áo choàng đen này, thấp nhất cũng là cấp hồn vương. Chuyện gì thế này? Chết tiệt! Bọn này là ai? Thấy cảnh này, không ít hải tặc tính tình nóng nảy đã liên thủ, chuẩn bị ra tay giết đường máu. Nhưng không ngoại lệ, tất cả những kẻ ra mặt đều bị những kẻ bao vây đó giết sạch. Kết quả là trong phút chốc, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao cũng không ai muốn dùng mạng mình để thử. Thì ra đây mới là mục đích thật sự của ngươi. Huyền Mực thấy cảnh này, lập tức hiểu ra âm mưu của gã áo choàng đen. Tên khốn nhà ngươi muốn để cho các hồn sư từ cấp hồn vương trở lên tàn sát lẫn nhau, để dọn dẹp trở ngại về chiến lực cao cấp cho ngươi. Kiệt ha ha. Đúng thì sao chứ? Gã áo choàng đen cười ngạo nghễ, coi như ngươi biết thì có ích gì, ngươi không thấy bây giờ mới nhận ra thì đã quá muộn rồi sao? Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Kiệt kiệt kiệt, không muốn làm gì cả. Gã áo choàng đen cười âm hiểm một tiếng rồi vung áo choàng lên. Ta chỉ muốn mượn tính mạng của các vị dùng một chút thôi. Đương nhiên, ta cũng sẽ không trả lại đâu. Một tia hung quang chợt lóe lên, sau đó một làn sương mù màu đỏ đậm từ trên người đám người áo choàng đen đồng loạt tỏa ra. Bên trong làn sương mù màu đỏ này, tràn ngập một luồng khí tức tà ác đến cực điểm, lạnh lẽo đến mức dường như muốn đóng băng cả tủy xương. Khi làn sóng màu đỏ băng lãnh tà ác từ từ lan ra, gần như chỉ trong nháy mắt, nó đã bao trùm toàn bộ hiện trường. Kiệt ha ha! Ngoan ngoãn trở thành vật tế của chúng ta đi. Kèm theo tiếng cười mang rợ của gã áo choàng đen, Huyền Mực nhanh chóng phát hiện, ánh sáng đỏ tỏa ra từ người chúng đã từ từ hình thành một tấm màn trắng, bao phủ tất cả mọi người lại. Hơn nữa, khi làn sương đỏ và ánh sáng đỏ tiếp xúc với đám hải tặc trên khán đài, những tên vốn đang lo lắng bất an vì tình hình này, vậy mà lại dần trở nên im lặng và ngây dại. Cùng lúc đó, Huyền Mực cảm thấy tinh thần của mình cũng dần bị ảnh hưởng bởi những ánh sáng đỏ này. Nếu không có băng hỏa Long Vương bảo vệ tâm thần, e rằng chính hắn cũng chẳng khá hơn đám hải tặc kia là bao. Soạt soạt soạt, kèm theo tiếng chất lỏng lưu động vang lên, Huyền Mực lập tức cúi đầu nhìn xuống võ đài dưới chân mình không, nói đúng hơn là tế đàn dưới chân mình. Bây giờ, toàn bộ các đường vân trên tế đàn dường như sống lại, tỏa ra một luồng huyết quang yêu dị, trông vô cùng quỷ quyệt. Dưới ảnh hưởng của huyết quang, máu của những tên hải tặc kia vậy mà lại từ từ chảy vào các đường vân, ngay cả thi thể của chúng cũng khô quắc lại một cách kỳ dị. Tiểu tử thối, mau ngăn bọn chúng lại, ta biết. Lúc này, sắc mặt Huyền Mực vô cùng ngưng trọng, hắn nhìn xung quanh rồi thô bạo cắt ngang lời băng hỏa Long Vương định nói. Bởi vì hắn biết, vừa rồi, hắn đã vô tình trở thành đồng lõa của đám tà hồn sư này. Hơn nữa, chỉ mới chưa đầy ba hơi thở, những tên hải tặc kia đã bắt đầu tự hành hạ mình đến chết. Da thịt họ xoắn lại, máu tươi bắn tung tóe, thậm chí có kẻ còn tự tay moi cả nội tạng của mình ra. Khi máu tươi rơi xuống mặt đất, chúng bắt đầu ngưng kết lại, một lượng lớn máu tựa như những dòng suối nhỏ, chảy vào các đường vân trên tế đàn. Giờ khắc này, nếu có ai nhìn kỹ, sẽ thấy trong mắt Huyền Mực đã tràn ngập lệ khí mãnh liệt, sát khí nồng đậm không ngừng tuôn trào trong cơ thể. Lũ tà hồn sư các ngươi thật đáng chết. Các vị, ra tay, nhất định phải cắt đứt hành động của chúng. Lời còn chưa dứt, Huyền Mực đã định nhân lúc thân phận mình chưa bị bại lộ, khi đám áo choàng đen còn chưa đề phòng, vận dụng hồn kỹ 10 vạn năm trước để đánh cho chúng một đòn bất ngờ. Thao thiết thần lôi kiếp. Theo sự lấp lóe của hồn hoàng màu đỏ yêu dị, bầu trời lập tức biến đổi. Trong thoáng chốc, sấm sét giăng đầy, chính luồng sức mạnh lôi kiếp trực tiếp đánh xuống tế đàn và màn trắng. Ngay lập tức, dưới sức mạnh khắc chế của lôi kiếp, bảy tên áo choàng đen không kịp đề phòng đều bị ngắt quãng động tác huyết tế, còn bị hồn lực phản phệ nặng nhẹ khác nhau. Chết tiệt! Không ngờ lại là ngươi. Ta đã nói sau khi nhận được tin các ngươi lên đảo, tại sao lại không thấy bóng dáng đâu, thì ra là tất cả đều đã ngụy trang. Tên áo choàng đen cầm đầu nhìn thấy hồn hoàng 10 vạn năm yêu dị của Huyền Mực, trong lòng tức giận, hai mắt đỏ ngầu, gầm lên một tiếng. Nhưng những thông tin nhỏ mà hắn tiết lộ trong lời nói lại khiến Huyền Mực trở nên vô cùng nghiêm túc. Tuy nhiên, gã áo choàng đen không cho hắn cơ hội suy nghĩ, mà lựa chọn ra tay ngay lập tức. Chết đi cho ta. Ra tay. Gã áo choàng đen cầm đầu lập tức thắp sáng bảy hồn hoàn, sau đó thân hình lóe lên, đã đến trước mặt Huyền Mực. Chết đi. Hai thanh kiếm dài và sắc bén từ trong chiếc áo choàng thùng thình của hắn đâm ra, một kiếm hướng về đầu Huyền Mực, kiếm còn lại nhắm vào vị trí dưới tim. Nhưng đối mặt với hai đòn tấn công này, chưa kịp để Huyền Mực ra tay, một tấm khiên sóng biển khổng lồ đã dâng lên trước mặt hắn, chặn đứng cả hai nhát kiếm. Sau đó, Kha Tech xuất hiện trước mặt Huyền Mực, một luồng sóng xung kích mạnh mẽ từ nắm đấm của anh ta đánh ra, khiến đôi kiếm của gã áo choàng đen không thể không lùi lại hơn 10 mét. Cùng lúc đó, Lai Đức, Mục Lâm, Biêu Đạt và Kim Ba Tiền cũng đột nhiên xuất hiện, liên thủ chặn lại 6 tên áo choàng đen khác đang bị phản vệ, khiến chúng trong chốc lát không thể nào đến hỗ trợ. Kiệt ha ha! Vừa hay bắt gọn một mẻ. Nhưng điều khiến Huyền Mực và mọi người không ngờ tới là, gã áo choàng đen này vậy mà không hề hoảng sợ, mà lại phá lên cười. Ngươi rốt cuộc là ai? Đối mặt với Huyền Mực đang chau mày, gã áo choàng đen cầm đầu trực tiếp lật tung áo choàng của mình. Và thân ảnh dưới áo choàng chính là Long Cơ. Quả nhiên là ngươi. Kiệt ha ha. Đương nhiên là ta. Long Cơ giang hai tay, cười mang rợ không ngớt. Nhưng nếu không phải vì các ngươi, ta cũng không thể có được sức mạnh to lớn như vậy. Không ngờ ngươi lại tự cam sa đọa, trở thành tà hồn sư. Chẳng trách chỉ trong một tháng ngắn ngủi, ngươi đã đột phá tu vi hồn thánh. Đối mặt với vẻ chán ghét lộ rõ trên mặt Huyền Mực, Long Cơ hoàn toàn không để tâm. Bởi vì đối với hắn, có được sức mạnh cường đại mới là căn bản, còn phương pháp tu luyện có tà ác hay không, hắn không quan tâm. Kiệt ha ha. Kha Cách, ngươi nhất định phải đứng về phía bọn họ, lựa chọn phản bội ta sao? Lúc này, Long Cơ không để ý đến Huyền Mực, mà chuyển ánh mắt sang Kha Cách đang đứng bên cạnh. Mặc dù hắn đang cười, nhưng Huyền Mực và mọi người đều cảm nhận được sát khí nồng đậm và hàn ý trong tiếng cười của hắn. Ta nghĩ ta đã đưa ra lựa chọn đúng đắn. Khi Long Cơ lộ diện, sắc mặt Kha Cách rõ ràng trở nên khó coi hơn vài phần. Nhưng khi đối mặt với câu hỏi của Long Cơ, sắc mặt Kha Cách lại vô cùng kiên định. Chỉ thấy Kha Cách, dưới cái nhìn của Long Cơ, trực tiếp bước về phía trước một bước. Long Cơ, từ hôm nay trở đi, ta chính thức gia nhập phe họ. Không còn quan hệ gì với ngươi nữa. Long Cơ nghe vậy, sắc mặt trở nên vô cùng dữ tợn. Kha Cách, ngươi quả nhiên đã phản bội ta. Ta giúp ngươi trước đây, chỉ vì Vân Nhi. Hôm nay chính ngươi là kẻ thất hứa trước, vẫn dùng Vân Nhi làm phần thưởng. Giao ước của chúng ta đã tan vỡ, căn bản không thể tính là phản bội. Kiệt ha ha. Tốt, tốt lắm. Sau khi xác nhận Kha Cách thật sự quyết tâm phản bội, Long Cơ giận quá hóa cười. Nếu ngươi đã lựa chọn, vậy ta sẽ để ngươi tận mắt nhìn thấy Vân Nhi của ngươi, chết ngay trước mặt ngươi. Nói xong, hắn lùi về phía sau, chuẩn bị ra tay với Tiên Vân Nhi đã bất tỉnh trong lồng sắt. Nhưng khi hắn vừa quay đầu lại, một chuyện bất ngờ đã xảy ra. Chết tiệt! Người đâu rồi? Chiếc lồng sắt vốn đặt trên đài cao đã bị nóng chảy thành một lỗ thủng lớn. Còn Tiên Vân Nhi đang hôn mê bên trong cũng đã không thấy tăm hơi, rõ ràng là đã được cứu đi. Long Cơ, chúng ta nên tính sổ rồi. Lúc này, Kha Cách ngang nhiên ra tay. Hồn hoàng thứ ba sáng lên, hắn đưa tay vồ vào không trung, một dòng nước cuồn cuộn lập tức hội tụ trong lòng bàn tay. Hồn kỹ thứ ba, nộ hải kích lư. Một dòng nước chứa đựng sức xung kích mạnh mẽ, trong tay Kha Cách, dường như hóa thành một món vũ khí vừa ý sau khi bị anh ta vung mạnh ra, nó lao thẳng tới Long Cơ ở cách đó không xa. Nếu đã vậy, ta sẽ giết ngươi trước. Tên phản đồ nhà ngươi. Đồ vô ơn. Long Cơ thấy Tiên Vân Nhi biến mất, liền đổi hướng, chuyển mục tiêu sang tên phản đồ Kha Cách. Đối mặt với dòng nước xiết đang ập tới, đôi tay hóa thành song kiếm của hắn đột nhiên chém mạnh ra. Dưới làn nước bắn tung tóe, đòn tấn công của Long Cơ khiến dòng nước có sức xung kích kinh người bị phá vỡ, đứt đoạn. Ngay sau đó, uy thế từ song kiếm trong tay Long Cơ vẫn không hề suy giảm, ngược lại hắn còn bắt chéo hai lưỡi kiếm, thắp sáng hồn hoàng. Khi hồn kỹ của hắn chém về phía Kha Cách, khí thế toàn thân còn mạnh hơn trước một bậc. Khát máu kinh lãng kiếp. Cảm nhận được sự sắc bén của song kiếm, Kha Cách chau mày. Sau đó, hắn lập tức từ bỏ việc phòng ngự vốn không phải sở trường của mình, mà định dùng công thay thủ, đối đầu trực diện với hắn. Mặc dù với tu vi hồn đế hiện tại của Kha Cách, vẫn chưa bằng Long Cơ đã là hồn thánh. Nhưng nếu chỉ là đòn tấn công ở mức độ này, chứ không phải là át chủ bài võ hồn chân thân, thì với thực lực hiện tại của Kha Cách, việc đỡ được nó hoàn toàn không tốn sức. Thủy Loa tuyến thứ. Chắp tay trước ngực, dòng nước hội tụ trước ngực anh ta, rồi xoay tròn với tốc độ cực nhanh, biến thành một luồng sức mạnh xoắn ốc, lao thẳng vào nơi song kiếm của Long Cơ giao nhau. Còn về phía Huyền Mực. Nhìn Kha Cách và Long Cơ giao đấu, Huyền Mực lạ thường không lựa chọn nhúng tay, bởi vì theo lời Kha Cách, anh ta muốn nhân cơ hội này để cắt đứt mọi chuyện trong quá khứ. Ngay khi Huyền Mực định giúp Lai Đức và những người khác giải quyết mấy tên tà hồn sư còn lại, một bóng người nữa lại xuất hiện trên bầu trời. Mập. Liên thủ phá hủy tế đàn trước. Vừa gầm lên, hồn hoàn quanh thân Huyền Mực cũng theo đó sáng lên. Ngay sau đó, Huyền Mực tay phải cầm chắc thanh hồn đạo khí hình đao, truyền hồn kỹ thứ tư và băng hỏa chi lực vào trong đó. Trong chớp mắt, một thanh đại đao màu tím tràn đầy năng lượng thành hình. Trên thân đao còn có băng hỏa chi lực lưu chuyển. Phật Thiên Trảm Long Đao. Khi đao mang màu tím chém xuống tế đàn, hồn kỹ thứ năm của Mã Hồng Tuấn cũng đã sẵn sàng. Kèm theo một luồng ánh lửa tỏa ra bốn phía, đôi cánh phượng hoàng của cậu ta lập tức vỗ mạnh. Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ. Trong phút chốc, đao mang tung hoành, mưa lửa rạch nát bầu trời. Long Cơ thấy cảnh này, hai mắt lập tức đỏ ngầu. Bởi vì một khi tế đàn bị hủy, hắn sẽ không còn cơ hội nào nữa. Tâm huyết một tháng qua cũng sẽ đổ sông đổ biển. Thế là hắn dùng song kiếm bức lui Kha Cách, rồi gầm lên giận dữ. Các ngươi dám. Nhưng đối mặt với tên tà hồn sư người người oán ghét này, Huyền Mực và Mã Hồng Tuấn nào có để lời uy hiếp của hắn vào lòng. Ngược lại, Mã Hồng Tuấn còn tranh thủ chế nhạo một câu, rằng đứa nào không dám ra tay, đứa đó là cháu. Điều này khiến Long Cơ tức đến nỗi định ra tay ngay lập tức. Nhưng khi Long Cơ vừa định hành động, Kình Sa cứ sĩ. Trong lòng hắn lập tức báo động, vội muốn né tránh. Nhưng đáng tiếc, lúc này đã không còn kịp nữa. Một cái đầu cá kình khổng lồ đột nhiên xuất hiện bên dưới Long Cơ, miệng há to, chuẩn bị nuốt chửng cả người hắn rồi dùng răng cưa ở hai hàm nghiền nát. Nhưng nhờ sự hiểu biết về Kha Cách, Long Cơ dù không kịp né tránh, vẫn có cách đối phó tạm thời. Hắn quét ngang song kiếm, chống lại hai hàm răng cưa. Mặc dù Long Cơ lát nữa sẽ có cách thoát thân, nhưng hiện tại lại bị Kha Cách trước mặt cản lại. Thế là, ầm nhìn tế đàn bị phá hủy, vẻ mặt Long Cơ như cha chết mẹ chết. Điều này cũng khiến Long Cơ hoàn toàn bùng nổ. Tên phản đồ cản đường nhà ngươi, chết đi. Giây tiếp theo, miệng cá kình bị xé toạc trong chớp mắt. Cùng lúc đó, Huyền Mực và Mã Hồng Tuấn sau khi phá hủy tế đàn, nhìn đống phế tích đầy máu dưới chân, cũng không dừng tay. Sau đó, cả hai nhìn thấy Kha Cách vẫn có thể cầm cự với Long Cơ, liền liếc nhìn nhau, rồi cùng chuyển ánh mắt về phía sáu tên tà hồn sư còn lại. Ngay giây sau đó, Mập, bây giờ nên giải quyết hết bọn chúng. Hồn hoàng thứ năm của Huyền Mực và hồn hoàng thứ ba của Mã Hồng Tuấn đồng thời sáng lên, hô ứng lẫn nhau. Phượng Hoàng chi liệt diễm lĩnh vực và hủy long thôn vệ lĩnh vực cũng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sân bãi. Đại địa chi lực. Lúc này, trên người Huyền Mực thoáng qua ánh sáng màu đất. Dưới sự khống chế của hắn, mấy bức tường đá cứng rắn lạ thường nhanh chóng nhô lên từ mặt đất, trực tiếp ngăn các sáu tên tà hồn sư đang bị phản vệ với đám người Lai Đức. Tiêu Đạt, Ba Tiền, hai người giải quyết một tên hồn vương. Lai Đức, Mục Lâm và Mập, các ngươi nhanh chóng giải quyết hai tên hồn đế và một tên hồn vương còn lại. Hai tên cuối cùng giao cho ta. Giờ phút này, Huyền Mực không lãng phí thời gian để ý đến những tên hải tặc tàn tật nghiêm trọng đang nằm rên rỉ trên mặt đất. Với phong thái sấm rền gió cuốn, hắn trực tiếp mượn trọng lực, đạp một bước lên không trung, rồi rơi mạnh xuống trước mặt hai tên tà hồn sư. Sau đó, thao thiết chiến thể mở ra trong nháy mắt, vật chất màu đen bao bọc hoàn toàn hai cánh tay, mang theo hồn lực và sức xung kích mạnh mẽ, hắn hung hăng đấm một quyền vào đầu tên tà hồn sư cấp hồn vương ở gần nhất. Bốp! Chỉ nghe một tiếng vỡ vụn, kết cục của tên tà hồn sư kia không còn gì để nghi ngờ, đầu gã bị nắm đấm đánh nát bét, óc và máu văng tung tóe, nhuộm đỏ cả nắm đấm và áo choàng của Huyền Mực. Cảnh này khiến tên tà hồn sư cấp hồn đế còn lại như phản xạ có điều kiện, vô thức lùi lại một bước. Đúng lúc này, Huyền Mực đột nhiên quay đầu lại, hai tay ôm quyền, khẽ siết chặt khí nắm đấm kêu răng rắc, rồi nhe răng cười nhìn gã tà hồn sư, rắc rưởi, còn trăn trối gì không? Lệ. Tên tà hồn sư kia hai mắt đỏ ngầu, sau đó đôi cánh sau lưng mở ra, lao sượt mặt đất đến. Ngay khi Huyền Mực tưởng rằng hắn định đối đầu trực diện với mình, tên tà hồn sư kia vậy mà chỉ vờn vài đòn trên cánh tay hắn rồi tung một chiêu giả, lướt qua cánh tay rồi bay đi. Ta còn tưởng lũ vô nhân tính các ngươi không biết chữ chết viết thế nào chứ. Không ngờ, ngay cả giao đấu cũng không dám, đã trốn đi rồi. Huyền Mực thấy vậy, khóe miệng lộ ra vẻ khinh thường. Nhưng ngươi nghĩ mình chạy thoát được sao? Bàn tay hư nắm một cái, tên tà hồn sư kia liền bị trọng lực của Huyền Mực kéo bay ngược trở về. Dù hắn muốn thoát khỏi sự khống chế của trọng lực, nhưng thời gian đã không còn kịp nữa. Vù một luồng kình phong lướt qua, bàn tay của Huyền Mực đã tát thẳng vào mặt gã tà hồn sư này. Lúc này, đầu óc gã tà hồn sư trở nên trống rỗng, thậm chí không cảm nhận được cơn đau từ trên mặt truyền đến. Bởi vì còn chưa kịp cảm nhận được đau đớn, nắm đấm phải của Huyền Mực, bao bọc bởi hồn lực và sức xung kích mạnh mẽ, đã theo sát phía sau, hung hăng đập vào bụng hắn. Giờ phút này, gã tà hồn sư thậm chí còn không biết chuyện gì đã xảy ra. chỉ là trong lúc đầu óc chấn động, hắn mơ hồ cảm nhận được một luồng cự lực đánh vào bụng mình. Trong nháy mắt, cơ thể gầy gò của gã tà hồn sư cong lại như một con tôm, cả người bay ngược ra ngoài như một viên đạn pháo không thể kiểm soát. Phụt. Cùng lúc bay ngược ra ngoài, gã tà hồn sư này, trong tình trạng vô ý thức, há miệng phun ra một ngụm máu tươi lớn, kèm theo cả những mảnh vụn nội tạng, rơi xuống mặt đất. Một hơi thở sau, gã tà hồn sư hung hăng đâm vào vách đá. Bịch. Một tiếng trầm vang qua, vách đá cứng rắn được tạo ra từ đại địa chi lực bị đâm lõm vào một cái hố lớn. Khi bụi mù dần tan đi, thảm trạng của gã tà hồn sư cũng lộ rõ. Hắn như một con chó chết, bị khảm vào trong vách đá, xung quanh cơ thể đầy những vết nứt như mạng nhện. Lúc này, hắn đã trợn trắng mắt, vùng ngực bụng lõm xuống một mảng lớn, rõ ràng là đã mất hết sinh khí. Xì. Đây chính là bản lĩnh của lũ tà hồn sư các ngươi sao? Huyền Mực bẻ cổ tay, liếc qua hai thi thể tà hồn sư nằm tại chỗ, rồi trực tiếp vất tay thu lại vách đá xung quanh, quay đầu chạy về phía Kim Ba Tiền và những người khác lúc này, ở chiến trường bên kia của Kha Cách. Sóng biển quanh Hải Quyền. Đối mặt với song kiếm của Long Cơ đang đánh tới, Kha Cách đang thở hổn hển liền thắp sáng hồn hoàng thứ 6, bước lên nửa bước, thân hình tuần tự thực hiện động tác xoay eo tụ lực. Năng lượng màu lam đậm nhanh chóng lan ra trên nắm đấm phải của Kha Cách, chỉ trong chớp mắt đã ngưng tụ thành một cái đầu cá kình hiện rõ từng chi tiết, bên trên còn vang lên tiếng sóng biển gầm gừ. Ngay khi nắm đấm phải của Kha Cách mang theo cái miệng vực sâu há to, sắp sửa đánh mạnh vào ngực Long Cơ. Ken. Chỉ thấy thanh kiếm trong tay trái của Long Cơ đã trực tiếp đỡ được đòn tấn công của Kha Cách, còn thanh kiếm trong tay phải thì vẫn tiếp tục chém ra. Phập. Thanh kiếm trong tay phải của Long Cơ đã đâm xuyên qua lồng ngực bên trái của Kha Cách, sắc mặt anh ta lập tức trở nên tái nhợt. Kiệt ha ha. Tên phản đồ, chết đi. Kèm theo tiếng cười lạnh, huyết quang yêu dị trên thân kiếm lóe lên. Kha Cách vẫn còn ý thức, lập tức cảm thấy hồn lực và máu trong toàn thân mình đều bị thanh kiếm đang đâm xuyên lồng ngực của Long Cơ dần dần hấp thu. A à, nhìn Long Cơ ở ngay trước mắt, Kha Cách ánh mắt hung ác, cố gắng giơ nắm đấm phải lên, sức xung kích của sóng nước cuồn cuộn bao bọc, muốn đập thẳng vào đầu Long Cơ. Kẻ đã một chân bước vào hoàng tuyền mà còn dám phản kháng. Liếc thấy hành động của Kha Cách, Long Cơ giơ thanh kiếm tay trái lên, chuẩn bị chém đứt đầu anh ta. Nhưng đúng vào lúc này, ma diệt thôn sát. Một cột sáng màu tím đen trong nháy mắt đánh tới, Long Cơ chỉ liếc qua, rồi lập tức quét ngang thanh kiếm tay trái trước ngực. Ầm. Lực đạo mạnh mẽ trực tiếp đánh bay hắn ra ngoài, và vì thanh kiếm trong tay phải chính là cánh tay phải của Long Cơ biến thành, nên khi hắn bay ngược ra, thanh kiếm cũng bị rút ra khỏi lồng ngực bên trái của Kha Cách. Kha Cách, ngươi không sao chứ? Lúc này, Huyền Mực phi tốc chạy đến, đỡ Kha Cách dậy. Thì ra vừa rồi, khi Huyền Mực chú ý đến tình hình, đã thấy thanh kiếm đâm xuyên qua, còn thanh kiếm kia thì giơ cao sắp chém xuống, hắn lập tức cảm thấy không ổn. Thế là sau khi tung ra hồn kỹ thứ tư, hắn liền gọi Mã Hồng Tuấn cùng chạy về phía Kha Cách để cứu viện. Chỉ có điều, trạng thái của Kha Cách bây giờ anh ta đã trở nên tái nhợt, vẻ mặt bất lực, thậm chí da dẻ còn hơi nhăn nheo, khô héo. Nhưng điều Huyền Mực lo lắng nhất không phải là những thứ này. Bởi vì theo Huyền Mực thấy, vết thương chí mạng nhất chính là lỗ máu bị đâm xuyên ở lồng ngực bên trái của anh ta. Mà vị trí của lỗ máu đó lại nằm ngay tại Kiệt ha ha. Long Cơ dùng song kiếm chống đất, có chút chật vật đứng dậy cười lớn. Rõ ràng, hắn vừa rồi tuy dùng kiếm chặn được đòn ma diệt thôn sát, nhưng cũng vì phản ứng vội vàng nên đã bị sức mạnh ma diệt và thôn phệ trong hồn kỹ gây ra thương tích ở một mức độ nhất định. Ngươi nghĩ hồn sư bị đâm thủng tim, còn có thể sống sao? Long Cơ rút song kiếm lên, liếm máu trên thanh kiếm tay phải. Đáng tiếc, ngươi ra tay nhanh quá. Nếu không, để ta hấp thu hết hồn lực và máu của tên phản đồ này, thực lực và tu vi của ta chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể. Lũ tà hồn sư các ngươi, khiến ta cảm thấy ghê tởm. Kiệt ha ha. Vậy thì làm gì được? Ngươi cũng chẳng cứu sống được hắn. Ta nghĩ khụ khụ, ta không cần khụ cứu sống ngay khi mọi người đều cho rằng Kha Cách sắp chết. Một giọng nói lại đột nhiên phát ra từ miệng của người chết mà họ tưởng. Anh ta viện vào Huyền Mực đứng dậy, sau đó buông tay ra. Sao có thể? Ngươi không phải Long Cơ thấy vậy, kinh hãi nhìn thanh kiếm trong tay phải. Ngươi rốt cuộc là người hay là quỷ? Kha Cách, ngươi còn sống. Che lấy lồng ngực, không có Huyền Mực đỡ, Kha Cách không khỏi lảo đảo. Nếu là người bình thường, kể cả phong hào đấu la, bị một kiếm kia đâm trúng có lẽ đều sẽ mất mạng ngay lập tức. Nhưng ta khác, vị trí tim của ta khác với người thường, nó thực ra nằm ở bên phải. Cái gì? Ha ha ha, tốt. Huyền Mực thấy bộ dạng kinh hãi của Long Cơ, lập tức biết đây là một cơ hội tuyệt vời. Nếu Kha Cách không có gì nguy hiểm đến tính mạng, thì Huyền Mực cũng không cần phải lo lắng nhiều như vậy nữa. Giờ khắc này, điều quan trọng nhất là phải giải quyết tên tà hồn sư Long Cơ này. Nhưng thực lực của Kha Cách, cùng với thương thế và tình trạng hiện tại của anh ta, rõ ràng là không thể ra tay lần nữa. Cho nên, để phòng ngừa tai nạn xảy ra lần nữa nghĩ đến đây, Huyền Mực ánh mắt ngưng lại, ảo ảnh Thao Thiết Thần Ngưu sau lưng hắn và ảo ảnh Hỏa Phượng Hoàng của Mã Hồng Tuấn lập tức hiện lên giữa không trung. Mập, chuẩn bị dùng võ hồn dung hợp kỹ. Được rồi. Trong chớp mắt, hai luồng hồn lực dung hợp vào nhau, liệt hỏa và nham thạch trực tiếp bao phủ mặt đất. Sau khi hai luồng hồn lực dung hợp hoàn tất, tạo thành một áp lực hồn lực khổng lồ, võ hồn dung hợp kỹ của Huyền Mực và Mã Hồng Tuấn, Dung Nham Tôn Chủ, đã hiện thế. Chết đi cho ta. Dung Nham Chi Quyền. Một nắm đấm nham thạch khổng lồ che khuất cả bầu trời phía trên Long Cơ. Các ngươi ẩn giấu thật sâu. Cho ta rút lui. Hồn kỹ thứ 6, Huyết Sát Thiên Cát Bể Diệt. Đối mặt với nắm đấm nham thạch khổng lồ như che cả bầu trời, Long Cơ nghiến chặt răng, song kiếm lập tức tụ lực, sau đó vung nhanh về phía nắm đấm nham thạch đang giáng xuống. Trong nháy mắt, Long Cơ đã cách không chém ra mấy luồng kiếm khí huyết sắc đầy tà tính, lăng không nghênh đón nắm đấm nham thạch đang giáng xuống. Mục đích của hắn chính là tìm cơ hội rút lui. Ầm. Đòn tấn công của hai bên va chạm kịch liệt. Kiếm khí màu đỏ máu vỡ tan, nắm đấm nham thạch sụp đổ, gây ra một vụ nổ cực lớn, trực tiếp tạo ra một cái hố to giữa hai bên. Phục. Ngay sau đó, Long Cơ phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn bộ dạng này của hắn, rõ ràng là đã thất thế trong lần giao phong này với Huyền Mực, hơn nữa còn bị thương. Nhưng lúc này, bốn tên tà hồn sư chưa bị giải quyết còn lại cũng nhân cơ hội sương mù bao trùm khắp nơi, dưới mệnh lệnh của Long Cơ, đồng loạt thoát khỏi sự dây dưa của đám người Lai Đức. Sau lưng hắn, những chiếc vây cá tựa như lá cờ bung ra, Long Cơ trực tiếp dùng song kiếm khuấy động sóng nước phá tan sương mù, cùng bốn tên tà hồn sư kia chạy về phía một bờ biển của đảo phái Thụy Đặc. Chúng ta đuổi theo. Sương mù tan đi, Huyền Mực nhìn về hướng Long Cơ và năm tên tà hồn sư bỏ chạy, một tay túm lấy Lai Đức và Mục Lâm, rồi vỗ đôi cánh lửa của Dung Nham Tôn Chủ, đuổi theo. Ba Tiền, Biêu Đạt, hai người các ngươi mang Kha Cách đi tìm Oscar. Còn bốn người chúng ta, bây giờ đuổi theo năm tên tà hồn sư kia, không thể để lũ vô nhân tính này trốn thoát. Tên khốn kiếp. Long Cơ đang cực tốc bỏ chạy thấy đám người Huyền Mực truy đuổi không tha, không khỏi chửi ầm lên. Sau đó, hắn đưa đôi mắt đỏ ngầu của mình nhìn về phía bốn tên tà hồn sư xung quanh. Các ngươi đi cản chúng lại, đoạn hậu cho ta. Theo lời của Long Cơ, bốn tên tà hồn sư kia liền như mất đi thần trí, lập tức dừng bước, quay người nghênh đón đám người Huyền Mực đang đuổi tới. Hả? Bọn chúng không muốn sống nữa sao? Mục Lâm, đang đứng trên lòng bàn tay của Dung Nham Tôn Chủ, thấy bốn tên tà hồn sư dám quay lại thì không khỏi có chút kinh ngạc. Hành vi của chúng không đúng lắm. Lai Đức khẽ cau mày, nhìn vào đôi mắt có phần vô thần của bốn tên tà hồn sư rồi phân tích. Chúng giống như bị khống chế. Xem ra nước trong của đám tà hồn sư này cũng sâu lắm. Thì sao chứ? Dù sao chúng ta chỉ cần biết, bốn tên này cũng là tà hồn sư, hơn nữa còn trở thành vật hy sinh của Long Cơ. Giọng của Huyền Mực từ trong cơ thể Dung Nham Tôn Chủ phát ra, đôi cánh lửa của nó lại lần nữa vỗ mạnh. Không chỉ một luồng gió nóng thổi qua, mà còn có từng tảng đá nham thạch khổng lồ hiện lên giữa không trung. Dung Nham lưu tinh. Theo lệnh, những thiên thạch nham thạch dưới cánh lửa liền trực tiếp bao trùm khu vực mà bốn tên tà hồn sư đang đứng. Cản lại cho ta. Thấy cảnh này, bốn tên tà hồn sư không do dự, trực tiếp giơ đôi tay như củi khô lên. Hồn lực huyết sắc lập tức từ cơ thể bốn tên tà hồn sư điên cuồng tuôn ra, hóa thành thực chất. Sau khi tạo thành một tầng màn chắn, chúng liền che chắn phía trên mình, chống lại những thiên thạch nham thạch kinh khủng. Rầm rầm rầm. Chỉ trong thoáng chốc, cả khu vực bên dưới Dung Nham Tôn Chủ lập tức ánh lửa ngập trời, sau đó hóa thành một biển lửa nham thạch lan tràn. Mà trong biển lửa, tấm màn chắn huyết sắc mà bốn tên tà hồn sư dựng lên cũng trở nên tan nát, lung lay sắp đổ. Nhưng cũng may, nhờ sự hợp lực của hai hồn vương và hai hồn đế, chúng vẫn miễn cưỡng chống đỡ được đòn tấn công kinh khủng, có sức mạnh sánh ngang với hồn đấu la, do Huyền Mực và Mã Hồng Tuấn liên hợp thi triển. Cản chúng lại. Khi tấm màn chắn huyết sắc vẫn chưa hoàn toàn tan biến, bốn tên tà hồn sư lập tức lựa chọn thoát khỏi biển lửa, hướng về phía Dung Nham Tôn Chủ phát động tấn công. Trước tiên liên thủ diệt bọn chúng, để đỡ vướng bận. Dung Nham Tôn Chủ hoàn toàn không để ý đến những đòn tấn công của mấy tên tà hồn sư này, chỉ cần giang hai tay ra là đã chặn được hết. Mà Lai Đức thấy vậy, ánh mắt hơi ngưng lại. Đôi cánh dơi sau lưng bung ra, hắn cầm thanh huyết kiếm hình dù nhảy khỏi lòng bàn tay của Dung Nham Tôn Chủ, mũi kiếm chỉ thẳng vào một tên tà hồn sư có khí thế yếu nhất bên dưới. Kết quả tự nhiên không có gì phải nghi ngờ. Một tên tà hồn sư tu vi hồn vương vừa mới thi triển xong hồn kỹ, căn bản còn chưa kịp phản ứng, đã bị một bóng huyết lướt qua, trực tiếp đâm thủng mi tâm. Ba tên tà hồn sư còn lại thấy vậy, dường như nắm bắt được thời cơ, hướng về phía Lai Đức phát động đòn tấn công chí mạng. Nhưng tốc độ phản ứng của Lai Đức lại nhanh hơn bọn chúng vài phần. Khi hồn kỹ thứ hai được kích hoạt, cơ thể Lai Đức trực tiếp hóa thành một đám mưa máu. Lần này, ba tên tà hồn sư không quen với hồn kỹ quỷ dị này của Lai Đức, dù chúng có ra tay thế nào cũng không thể làm tổn thương hắn một chút nào. Chính là lúc này. Khi một tiếng hét lớn từ trên đầu một tên tà hồn sư truyền đến, Mục Lâm đã từ trên không trung rơi thẳng xuống. Một nắm đấm kim cương khổng lồ lúc này chiếu thẳng vào mắt tên tà hồn sư, và đây cũng là thứ cuối cùng hắn nhìn thấy trong đời. Bốp. Giây tiếp theo, tên tà hồn sư này đã mất đi sinh khí, thi thể không đầu trực tiếp ngã xuống. Mà trên vảy kim cương long ở nắm đấm phải của Mục Lâm cũng đã bị nhuộm đỏ một mảng. Ha ha ha. Coi chừng có vật rơi từ trên trời. Mục Lâm cười lớn một tiếng, đồng thời chiếc đuôi rồng khổng lồ sau lưng đột nhiên vung lên, hung hãn quất về phía tên tà hồn sư cấp hồn đế đang định đánh lén sau lưng. Mặt lão đệ, ở đây cứ giao cho hai chúng ta, ngươi mau đi truy sát tên súc sinh long cơ kia đi. Mục Lâm nói, khóe miệng nhếch lên. Yên tâm đi, bọn chúng một tên cũng không chạy thoát được đâu. Huyền Mực nghe vậy, cũng không do dự, lập tức vỗ đôi cánh lửa sau lưng, tiếp tục đuổi theo long cơ. Nhưng khi hắn nhìn thấy bóng dáng của long cơ, cảm xúc của hắn lập tức có chút biến động. Bởi vì lúc này long cơ lại thay đổi hướng bỏ chạy về phía bến tàu. Lần này, hắn vậy mà lại chạy thẳng về phía sau hòn đảo, thậm chí bóng lưng đã trở thành một chấm đen. Tên này sao lại đi về phía đó? Phải biết rằng, cách phía sau hòn đảo không xa, chính là vị trí mà thuyền Long Đằng và đám người Nervin Đại Thúc đang dừng lại. Mặc dù đám người Nervin Đại Thúc cũng là hồn sư, nhưng với thực lực của họ, căn bản không thể ngăn được tên tà hồn sư cấp hồn thánh như long cơ. Nhận ra điểm này, dung nham đang lưu chuyển trong mắt dung nham tôn chủ xảy ra chấn động kịch liệt. Không hay rồi. Nhất định phải ngăn hắn lại. Cùng lúc đó, long cơ chú ý thấy đám người Huyền Mực đang liều mạng đuổi theo mình, hắn nhìn con thuyền Long Đằng ở cách đó không xa, trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười mang rợ. Cứ đến đây, cứ đến đây. Đến lúc đó, vùng biển này sẽ chính là nơi chôn thân của các ngươi. Thì ra ngay lúc nãy, khi long cơ khống chế bốn tên tà hồn sư quay lại ngăn cản đám người Huyền Mực, lợi dụng lúc ánh lửa và sương mù che khuất tầm mắt, một gã áo choàng đen đã xuất hiện bên cạnh hắn. Ngươi thật sự quá làm ta thất vọng. Lần này, không chỉ nhiệm vụ huyết tế ngươi không thành công, mà ngay cả tế đàn cũng bị phá hủy. Câu nói đầu tiên của gã áo choàng đen đã khiến sắc mặt long cơ trở nên âm trầm. Hừ, ta là làm theo lệnh của ngươi. Nhưng mà, nếu không có bọn chúng đến ngăn cản, ta chưa đợi long cơ nói xong, gã áo choàng đen đã ngắt lời hắn. Nhưng ngươi không chỉ thất bại trong nhiệm vụ, mà còn làm mất cả 6 thuộc hạ tà hồn sư ta giao cho ngươi. Khi gã áo choàng đen dứt lời, 8 hồn hoàng đã quay quanh bên cạnh hắn. Một luồng áp lực khổng lồ từ hồn lực của hồn đấu la trực tiếp đè lên người long cơ. Kiệt ha ha. Ngươi cũng biết, tổ chức của chúng ta không cần những kẻ vô dụng, thất bại liên tục nhìn sắc mặt tái nhợt của long cơ, gã áo choàng đen cười âm hiểm một tiếng, ghé vào tai hắn nói, nhưng mà, ta có thể cho ngươi thêm một cơ hội một lúc lâu sau. Hy vọng ngươi có thể đặt việc hoàn thành nhiệm vụ lên hàng đầu. Khuyên bảo xong, gã áo choàng đen liếc long cơ một cái đầy âm hiểm, rồi rời khỏi đó, bóng dáng cũng dần tan biến. Long cơ thấy vậy, chìm vào im lặng trong chốc lát. Nhưng rất nhanh, sau khi nở một nụ cười mang rợ, hắn mới chạy về phía thuyền Long Đằng. Khi Huyền Mực truy kích long cơ, đã qua nửa nén hương. Giờ khắc này, trên mặt biển xung quanh thuyền Long Đằng, một luồng huyết khí tràn ngập. Ngay cả những tảng đá khổng lồ bị sóng biển vỗ vào cũng đầy vết kiếm. Lão già! Chỉ bằng ngươi mà cũng đòi đấu với ta. Lúc này, thanh kiếm trong tay phải của long cơ đã biến trở lại thành tay của hắn, bóp chặt cổ Nervin, xách ông ta lên. Khụ khụ, Nervin cố gắng liếc mắt xuống, nhìn long cơ đang đạp trên mặt nước. Ông ta đã đầu rơi máu chảy, mình đầy vết kiếm và vết máu, chỉ có thể giãy dụa vô ích, hoàn toàn không thể phản kháng. Mà long cơ thấy cảnh này, lại càng thêm càng rỡ. Tên không biết tự lượng sức mình, cái mạng què này của ngươi, cứ để lại cho ta làm chất dinh dưỡng tu luyện hồn lực đi. Nói rồi, ngay khi long cơ định dùng thanh kiếm tay trái đâm xuyên qua đầu Nervin, một quả cầu lửa nham thạch từ trên trời rơi xuống. Ầm. Khi quả cầu lửa nham thạch đột ngột lao vào biển, sóng xung kích từ vụ nổ kịch liệt lập tức bao phủ vùng biển này. Rầm rầm trong phút chốc, nước biển bắn tung tóe, hơi nước bốc lên. Nhưng rất nhanh, nhiệt độ của nham thạch và nước biển va chạm với nhau liền ngưng kết lại. Vùng biển này trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là mặt đất được tạo thành từ nham thạch. Bịch. Giây tiếp theo, dung nham tôn chủ đang nâng Nervin trong lòng bàn tay thu lại đôi cánh lửa sau lưng, thân thể cao lớn đột ngột rơi xuống mặt đất nham thạch, khiến mặt đất nứt ra. Tên khốn nhà ngươi, thật đáng chết. Có bản lĩnh thì nhắm vào ta đây, đi bắt nạt kẻ yếu, ngươi có bản lĩnh gì chứ? Huyền Mực nói đến đây, đột nhiên dùng giọng điệu âm dương quái khí nói, à, phải rồi, ta suýt quên mất ngươi là tên hải tặc mất hết nhân tính, là thứ tà hồn sư người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nói lý với ngươi cũng bằng thừa. Kiệt kiệt kiệt. Ngươi muốn chọc giận ta sao? Long Cơ kiên kỵ liếc nhìn Dung Nham tôn chủ trước mặt, ánh mắt lập tức trở nên hung ác. Vậy thì chúc mừng ngươi, đã đoán đúng. Trong nháy mắt, hồn hoàng sáng lên, song kiếm cùng xuất, chém thẳng vào vị trí hiểm yếu trên ngực Dung Nham tôn chủ. Phệ hồn lưu tinh thứ. Vô số mũi đâm màu đỏ máu từ trên xuống dưới bắn ra, dày đặc như mưa to gió lớn trút xuống. Diễm lư. Dung Nham tôn chủ chắp tay trước ngực bảo vệ Nervin, sau đó há to miệng, một luồng năng lượng nóng bỏng điên cuồng hội tụ trong đó. Theo một cú phun mạnh, ngọn lửa hung hãn cuộn trào ra, va chạm kịch liệt với những mũi đâm huyết sắc dày đặc. Chỉ thấy những luồng khí lãng vô cùng mãnh liệt không ngừng cuộn trào ra. Ma diệt thôn sát. Tiếp theo, giữa cặp sừng khổng lồ dữ tợn trên đầu Dung Nham tôn chủ, một hồn hoàng vạn năm màu đen như ẩn như hiện. Ánh sáng màu tím đen đáng sợ vô cùng lấp lánh, xen lẫn với hồn lực khổng lồ, sau đó hung hăng đánh về phía Long Cơ. Bốp. Chỉ thấy một cột sáng cực lớn đột ngột bắn ra. Nhưng Long Cơ đã sớm chuẩn bị, nhờ tốc độ phản ứng nhanh nhạy và sự tăng phúc của đại dương, hắn đã trực tiếp né được đòn tấn công cuồng bạo này. Ầm ầm, trên mặt biển, những cột nước khổng lồ nổ tung. Nếu người khác nhìn thấy những cột nước mãnh liệt này, thậm chí tạo thành một cơn sóng thần nhỏ, chắc chắn sẽ phải tê cả da đầu. Hơn nữa, dưới sức mạnh ma diệt và thôn phệ kinh khủng, một số lượng lớn hải hồn thú dưới ngàn năm ở gần đó đều bị hồn kỹ của Dung Nham tôn chủ ảnh hưởng, dẫn đến chết thảm vô tội. Ngay giây sau, Dung Nham cự quyền. Lợi dụng lúc Long Cơ né tránh, một nắm đấm to đầy nham thạch xuất hiện từ sau lưng hắn. Đòn tấn công vốn dĩ nên đập nát Long Cơ chỉ bằng một cú, lại bị hắn tránh được trong gang tấc nhờ bản năng nghi người. Nhưng kình lực từ nắm đấm nham thạch khổng lồ lại khiến Long Cơ không thể giữ thăng bằng trên mặt nước, sau đó bị hất văng xuống biển. Trong chốc lát, hắn không còn nổi lên. Nhưng máu tươi chảy tràn như suối trên chiến trường biển cả. Lúc này, dưới sức tấn công của cột lửa Dung Nham mút trời, toàn bộ hải hồn thú còn sống sót đều đã tụ tập cả trên mặt biển. Con tà ma hổ kình đang ở trong vùng nước biển sôi trào thấy vậy, cảm nhận được uy hiếp từ con quái vật khổng lồ trước mắt, đôi mắt đỏ thẫm của nó tràn ngập vẻ hung ác, bỗng há miệng gầm lên một tiếng điên cuồng. Ngay lập tức, mấy đạo thủy nhận lăng liệt vô cùng, mang theo khí tức màu đỏ sẫm, rít lên những tiếng chói tai, lao về phía Dung Nham tôn chủ. Long Cơ thấy thế cũng không ngăn cản, ngược lại còn giải trừ võ hồn chân thân, chắp tay trước ngực, hai lưỡi kiếm kinh lãng đang chéo vào nhau, kết hợp với thủy nhận của tà ma hổ kình. Thế nhưng, điều khiến Long Cơ không ngờ tới chính là, một luồng dung nham nóng chảy tuôn ra từ trong cơ thể Dung Nham tôn chủ, trực tiếp tạo thành một vòng lửa khổng lồ, bao bọc lấy thân thể hắn. Kế tiếp, hắn chẳng hề nhúc nhích, ngọn lửa nóng bỏng mãnh liệt tuôn ra trong nháy mắt đã thiêu đốt toàn bộ thủy nhận. Giờ khắc này, không chỉ Long Cơ, mà cả tà ma hổ kình cũng sững sờ. Thấy công kích của mình hoàn toàn vô hiệu, nó lần nữa cảm thấy sợ hãi. So với lần trước, sự sợ hãi này còn xen lẫn một tia tuyệt vọng. Bởi vì lần đầu tiên, tên nhân loại tà ác kia chỉ đánh cho nó một trận như tử, khiến nó không có sức phản kháng, nhưng hắn không hề hạ sát thủ, chỉ muốn nó phải chìm trong vết chóc. Còn con quái vật khổng lồ trước mắt này, dù nó tấn công thế nào cũng không thể làm hắn tổn hại dù chỉ một chút. Là bá chủ của vùng biển này, tà ma hổ kình chưa bao giờ gặp một sinh vật hay hải hồn thú nào mạnh mẽ đến vậy. Kể cả những kẻ mạnh hơn nó một chút ở những vùng biển xa xôi cũng không khiến nó tuyệt vọng đến thế, bởi vì ít nhất nó còn có thể trốn thoát. Nhưng Dung Nham tôn chủ trước mắt sẽ không cho nó cơ hội đó, với thực lực cường đại này, chỉ một đòn là đủ để lấy mạng nó. Giờ đây, thanh cự kiếm Dung Nham cắm giữa trận nhãn của cột lửa ngút trời, huyền mực dùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn đám hải hồn thú đang điên cuồng phản công trong tuyệt vọng, đặc biệt là tà ma hổ kình và Long Cơ. Trong đôi mắt ấy, sát ý nhàn nhạt hiện lên. Sau đó, thanh cự kiếm Dung Nham hơi nhấc lên, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Long Cơ, hy vọng sau này ngươi sẽ biết trân trọng sinh mệnh. Tà hồn sư. Hừ. Lũ cặn bã của giới hồn sư các ngươi. Dứt lời, cự kiếm Dung Nham đâm thẳng xuống biển, mặt đất được tạo ra từ nham thạch dưới chân hắn tức thì nứt toát. Chỉ thấy mấy chục cột lửa ngút trời bỗng nhiên bạo động, cuốn lấy nhau tựa như mấy chục con hỏa long đang uốn lượn. Chỉ thấy khuôn mặt dữ tợn của Long Cơ hiện ra ngay trước mắt. Hóa ra vào thời khắc huyền mực tung ra đòn cuối cùng, Long Cơ đã lợi dụng ưu thế võ hồn của mình, dùng vây cá sau lưng như một lá cờ, cộng thêm hồn lực để tạm thời lơ lửng trên không, nhờ vậy mà tránh được một đòn đó, nhưng bản thân cũng bị thương không nhẹ, khuôn mặt không thể tránh khỏi bị dư chấn làm bỏng. Nhưng trái tim huyền mực vẫn chìm xuống đáy cốc. Bởi vì lúc này, hắn và Mã Hồng Tuấn chẳng khác nào cá nằm trên thớt, mặt người xâu xé. Khà khà khà. Chết đi. Ngay khi thanh kiếm của Long Cơ sắp lướt qua cổ Mã Hồng Tuấn, một bóng ảnh màu máu đột nhiên lao tới. Bây giờ đối thủ của ngươi là chúng ta. Trong chớp mắt, Lai Đức và Mục Lâm đã chắn trước mặt Huyền Mực và Mã Hồng Tuấn, đồng thời khẽ nói. Nơi này cứ giao cho chúng ta. Huyền Mực nghe vậy, không nói được một lời, hắn đã cảm thấy mình chìm vào một vùng tăm tối. Trong vực sâu tối tăm và tĩnh lặng, Huyền Mực cảm thấy mình đang không ngừng rơi xuống. Trong quá trình đó, phía trên vực sâu đột nhiên xuất hiện một gương mặt xinh đẹp vô cùng quen thuộc với hắn. Đó là Ninh Vinh Vinh. Chỉ thấy nàng ở trên không trung đưa tay xuống, muốn níu lấy Huyền Mực. Còn hắn, nhìn bàn tay xinh đẹp gần trong gang tấc, dù muốn đưa tay ra nắm lấy, nhưng cánh tay lại nặng trĩu không nhấc lên nổi. Hắn chỉ có thể mặc cho cơ thể mình tiếp tục rơi xuống bỗng nhiên, hắn giật mình tỉnh giấc. Khi Huyền Mực ngẩng đầu lên, hắn mơ hồ phát hiện gương mặt trước mắt mình không phải là Ninh Vinh Vinh, mà là một thiếu nữ non nớt. Khi hắn cố gắng chớp mắt, bóng hình dần hiện rõ, đó chính là khuôn mặt của Tiên Vân Nhi, người mà họ đã cứu trước đây. Khoảnh khắc hai người mặt đối mặt, Huyền Mực không khỏi thầm khen một tiếng, Tiên Vân Nhi này quả thực xinh đẹp, tuy không giống Ninh Vinh Vinh, nhưng dáng người cực kỳ cân đối, lại còn cho người ta một ấn tượng già dặn và sảng khoái. Nhưng hắn cũng chỉ là thưởng thức mà thôi. Dù sao trong lòng hắn, ngoài Ninh Vinh Vinh ra, sẽ không còn chỗ cho người phụ nữ thứ hai. Lại nói về Tiên Vân Nhi cùng lúc đó. À, ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi. Thấy Huyền Mực tỉnh lại, trên mặt Tiên Vân Nhi lộ ra một tia vui mừng rõ rệt. Không đợi Huyền Mực nói gì, nàng liền chạy ngay sang một bên, hét lớn. Xúc xích bự thúc thúc. Các người mau tới đây. Hắn tỉnh rồi. Này. Ngươi khoan đã, Huyền Mực vừa định ngăn lại, nhưng không ngờ tốc độ của Tiên Vân Nhi còn nhanh hơn hắn dự liệu, thoáng cái đã vọt ra ngoài. Nhưng khi Huyền Mực cố gắng gượng dậy, một cảm giác trống rỗng cùng đau đớn lập tức bao trùm toàn thân. Hai cảm giác cùng lúc ập đến khiến hắn không khỏi hít sâu một hơi. Hít. Di chứng của chiêu đó khó chịu đến vậy sao? Sau khi ngồi dậy, Huyền Mực nhìn quanh, phát hiện mình đang ở bờ biển nơi đã kết thúc trận chiến với Long Cơ. Mã Hồng Tuấn thì nằm ngay cạnh hắn, rõ ràng cũng vì hồn lực cạn kiệt mà vẫn còn đang hôn mê. Tiếp đó, khi Huyền Mực nhìn ra mặt biển, hắn liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động đến không nói nên lời. Nhìn ra xa, hiện ra trước mắt không còn là vùng biển xanh biếc ban đầu, mà là một thế giới hoang tàn không một màu xanh. Toàn bộ mặt biển đã xuất hiện từng mảng đất liền, những nơi còn sót lại nước biển thì bốc lên khói xanh, nhiệt độ nóng bỏng cho người ta cảm giác tựa như dung nham trong núi lửa. Huyền Mực trợn mắt há mồm nhìn tất cả trước mắt, trong lòng kinh hãi vô cùng, miệng lẩm bẩm. Tất cả những thứ này đều là do một chiêu đó gây ra sao? Lúc này, trong đầu Huyền Mực hiện lên cảnh tượng khi chiêu hồn kỹ đó hoàn toàn bộc phát, trong lòng hắn thoáng qua một tia sợ hãi. Ha ha! Nhóc con này bây giờ biết sợ rồi, là thế cái lúc liều lĩnh vừa rồi đâu rồi? Giọng nói có vẻ tức giận của Hỏa Long Vương vang lên trong đầu Huyền Mực. Ngươi xem đi, ngươi đã làm cái gì? Một giây sau, băng hỏa song Long Vương liền kết nối tinh thần lực của họ với tinh thần lực của Huyền Mực, rồi lập tức phóng ra ngoài. Dưới sự bao phủ của tinh thần lực, cảnh tượng hiện ra càng làm Huyền Mực thêm kinh hãi. Vùng biển phạm vi mấy trăm dặm không hề có một tia sinh khí nào, nói là sinh linh đồ tháng cũng không ngoa. Hừ, bây giờ biết chưa? Nhìn Hỏa Long Vương đang nổi trận lôi đình, Huyền Mực thử dò hỏi. Chẳng lẽ là ta đã hủy diệt sinh vật của cả vùng biển mấy trăm dặm sai? Sai hoàn toàn. Không đợi Huyền Mực nói xong, Hỏa Long Vương gầm lên một tiếng cắt ngang lời hắn, giận vì hắn không hiểu chuyện, ngươi cho rằng ta quan tâm đến mấy trăm hay mấy ngàn hải hồn thú đó sao? Được rồi lão Hỏa, đừng nổi nóng như vậy. Thấy Huyền Mực có vẻ nghi hoặc, Băng Long Vương liền trấn an cái thùng thuốc súng Hỏa Long Vương, rồi bình tĩnh nói, cái chết thảm của những hải hồn thú này, chúng ta căn bản không để vào mắt. Đối mặt với sự kinh ngạc của Huyền Mực, Băng Long Vương duỗi móng rồng ra, điểm vào một chỗ trong thức hải của Huyền Mực, một luồng tinh thần lực lập tức tuôn ra. Một cảm giác mát mẻ lan tỏa, làm dịu đi tâm thần mỏi mệt của hắn. Chỉ cần không uy hiếp đến sự tồn vong hay tương lai của hồn thú, thì tất cả những chuyện này chúng ta sẽ không để tâm. Hơn nữa, những gì nhóc con ngươi vừa làm, cũng chỉ là để tự vệ mà thôi. Trên đời này, vốn dĩ là mạnh được yếu thua. Một khi chúng đã xem ngươi là con mồi, thì chúng cũng phải chuẩn bị sẵn cho cái chết. Lời của Băng Long Vương khiến tâm thần Huyền Mực chấn động. Nhưng không đợi hắn nói gì, Hỏa Long Vương đã tiếp lời, bây giờ ngươi đã biết hậu quả của việc sử dụng một chiêu khủng bố như vậy trong tình huống đó rồi chứ. Một khi vì sơ suất mà không kiểm soát được hồn lực, thì hoặc là bị hồn kỹ phản vệ, hoặc là hồn lực khô kiệt mà chết. Đối mặt với lời chỉ trích của Băng Hỏa Song Long Vương, Huyền Mực không hề phản bác hay giải thích, vì khi tung ra chiêu đó, hắn biết rõ hồn lực của mình lúc ấy đã hoàn toàn mất kiểm soát. Nếu lúc nãy vận may không tốt, thì kết cục của hắn và Mã Hồng Tuấn bây giờ chính là tình huống mà Hỏa Long Vương đang nói. Được rồi, không nói nhiều nữa. Lúc này, Băng Long Vương dường như cảm nhận được điều gì. Nhìn bộ dạng cúi đầu không nói của Huyền Mực, ngài cũng ngăn Hỏa Long Vương lại. Những gì cần nói chúng ta đều đã nói rồi. hy vọng sau này con có thể suy nghĩ kỹ hơn, chỉ có giữ được mạng sống, mới có thể chiến thắng về sau. Nhớ năm đó ai? Hừ. Cứ coi như đây là lời khuyên của hai vị tiền bối từng trải như chúng ta, dành cho sự liều lĩnh lần này của ngươi vậy. Dứt lời, Hỏa Long Vương ra vẻ mắt không thấy tâm không phiền, vung móng rồng lên trước cả Băng Long Vương, đuổi ý thức của Huyền Mực ra khỏi thức hải. Nhóc con thối, cút ra cho ta. Giờ này khắc này. Trên bờ biển cạnh Long Đằng Hào. Xúc xích bự thúc thúc. Ngươi mau lên. Nghe Tiên Vân Nhi gọi, Oscar suýt nữa phát điên. Nhưng đối mặt với một mỹ nữ tuổi còn nhỏ hơn mình, hắn vẫn cố gắng mỉm cười, cô có thể gọi ta là Hương Tràng vô địch, còn cái danh hiệu xúc xích bự thúc thúc kia, tuyệt đối đừng học theo thói xấu của Mục Lâm. Ha ha ha. Ngươi không phải là xúc xích bự thúc thúc thì là gì? Mục Lâm chạy tới nghe được lời của Oscar thì phá lên cười lớn, những chuyện xấu hổ của ngươi, trước đây Hồng Tuấn và Mộc Bạch đều kể cho ta hết rồi. Ngươi đừng tưởng ta không biết. Tên mập chết tiệt. Dám được rồi. Đối mặt với cảnh tượng hỗn loạn này, cuối cùng vẫn là Lai Đức mặt lạnh ra tay giải quyết. Hắn nhận một cây xúc xích bự hồi phục từ Oscar, rồi nhét vào miệng Huyền Mực. Các ngươi không thấy Huyền Tử còn đang nằm đó sao? Lúc này, Huyền Mực đang nửa nằm nửa ngồi, miệng còn ngậm lạp xưởng, nhìn đám người trước mắt mà khóe miệng không khỏi giật giật. Hắn thầm nghĩ, may quá, may mà có người hiểu chuyện, cảm giác hồn lực cạn kiệt thật khó chịu. Nhưng trong lòng nghĩ vậy, hai mắt hắn lại nhìn quanh, rồi hỏi Lai Đức và những người khác. Phải rồi, cuối cùng Long Cơ thế nào rồi? Hì hì hì. Ta biết ngay là ngươi sẽ hỏi như vậy mà. Mục Lâm nhướng mày với Huyền Mực, yên tâm, lúc đó hắn đã là nỏ mạnh hết đà, không phải là đối thủ của ta và tên dơi chết tiệt kia. Nói rồi, hắn duỗi một cánh tay khoác lên vai Lai Đức. Đương nhiên, hành động này của Mục Lâm không tránh khỏi bị Lai Đức kép bỏ, chưa đầy một giây đã bị hất tay ra. Mục Lâm thì tỏ ra chẳng sao cả, sau đó, liếc nhìn mấy người xung quanh rồi cười hắc hắc. Ngay sau đó, hắn từ trong hồn đạo khí của mình lôi ra một cái túi màu đen, ném xuống đất trước mặt Huyền Mực. Chỉ thấy một cái đầu người to lớn dính đầy máu tươi, chỗ cổ bị vặn vẹo, từ trong túi đen lăn ra trước mặt Huyền Mực. Ồ, đây là đầu của Long Cơ. Huyền Mực nhìn cái đầu tóc tai bù xù, mặt mũi dữ tợn, ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng bình tĩnh. Không tệ. Mục Lâm vì một tiếng, nhổ nước bọt xuống đất. Lúc gã đó định ra tay với các ngươi, hắn đã bị thương nặng, hồn lực cũng sắp cạn kiệt. Với bộ dạng đó của hắn, ta và tên dơi thối gần như hành hạ hắn. Nhưng đến cuối cùng, gã đó thấy tình thế không ổn còn định chạy trốn, nhưng mà kế tiếp nói đến đây, Mục Lâm lộ ra một nụ cười toe toét. Ta liền vặn gãy cổ hắn luôn. Nhưng đúng lúc này. Hít! Sao mà đau thế này? Mã Hồng Tuấn tỉnh lại, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Tên mập tỉnh rồi. Ngay khi Mã Hồng Tuấn tỉnh lại, Oscar liền nhét một cây xúc xích bự hồi phục vào miệng hắn. Nhưng động tác mạnh bạo này suýt nữa làm hắn nghẹn chết. Khụ khụ khụ. Tên khốn áo, ngươi muốn nghẹn chết ta à? Vụt một tiếng, Mã Hồng Tuấn mặt mũi tím tái vì nghẹn, hoảng hốt ngồi bật dậy, một bên vỗ ngực, một bên ho dữ dội. Tên mập chết tiệt. Ta vừa mới cứu ngươi đấy, nếu không, cái cảm giác hồn lực cạn kiệt đó có mà cho ngươi chịu đủ. Oscar tức giận lừa Mã Hồng Tuấn một cái, nhưng nghĩ đến tình trạng cơ thể hắn bây giờ, cũng lười tính toán với hắn. Được rồi. Vừa rồi sau khi nuốt cây lạp xưởng, Huyền Mực liền cảm thấy một luồng hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể. Đợi hồn lực của mình hồi phục một chút, hắn liền chậm rãi đứng dậy. Nhưng vừa định nói gì đó, hắn lại phát hiện ra một chuyện. Phải rồi. Nếu các ngươi đều ở đây nhìn ta và tên mập, vậy cái gì các ngươi và những người khác đâu? Mọi người nghe vậy, lập tức nhìn nhau. Sau đó Kim Ba Tiền bọn họ à, chúng ta hình như không gặp. Nói vậy thì... chúng ta hình như quên mất họ rồi, cái này có lẽ họ đang ở quán trọ, chắc vậy. Các ngươi vậy bây giờ còn không mau đi tìm. Dứt lời, Mục Lâm liền một tay đỡ Huyền Mực dậy, dẫn đầu chạy về phía quán trọ ở trung tâm đảo. Cùng lúc đó, tại một nơi bị bóng đen bao phủ, tên người áo đen đã liên lạc với Long Cơ vẫn đứng ở đó, lạnh lùng nhìn cảnh tượng vừa xảy ra trên bờ biển. Hắn đợi cho đến khi Huyền Mực và nhóm của họ chạy về phía trung tâm đảo, mới biến mất tại chỗ một lát sau. Người áo đen đột nhiên xuất hiện tại nơi Huyền Mực và nhóm họ vừa đứng, nhìn cái đầu của Long Cơ dưới chân, mặt không biểu cảm. Ngay sau đó, người áo đen ngồi xổm xuống, quan sát cái đầu chết không nhắm mắt của Long Cơ. Tiếp đó, từ trong áo choàng đen rộng thùng thình, một ngón tay khô quắt như cành cây từ từ duỗi ra. Cảnh tượng tiếp theo, nếu có người khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ nổi da gà toàn thân. Chỉ thấy ngón tay khô quắt của người áo đen chọc vào cái đầu đã bị vặn gãy của Long Cơ. Sau đó, tay phải hắn vươn ra, nâng cái đầu lên lòng bàn tay, cẩn thận mân mê. Chật chật chật. ngươi đúng là một phế vật. Một nụ cười đầy ẩn ý hiện lên trên khóe miệng của người áo đen dưới mũ trùm. Ngay sau đó, bốp. Máu và óc trắng lập tức văng tung tóe đầy nắm tay phải của người áo đen. Khà khà khà. Người áo đen phát ra một tiếng cười âm hiểm, ngay sau đó liền lè lưỡi, liếm sạch máu và óc trên tay phải. Quả nhiên là một phế vật. Xem này, bộ óc và máu vốn dĩ ngon lành, cũng không thơm ngọt bằng của những hồn sư khác sau khi liếm sạch vết bẩn trên tay phải. Người áo đen nhìn chằm chằm vào long đằng hào đang đậu gần bờ biển, chìm vào suy tư. Tên phế vật đó tuy không hoàn thành nhiệm vụ, nhưng vô tình cũng đã giúp ta xác nhận một việc. Nhưng nếu đã vậy, vẫn cần phải tìm người dàn xếp một chút. Ít nhất là trên đoạn đường sắp tới, không thể có thêm hành động nhỏ nào nữa. Nói đến câu cuối cùng, người áo đen đưa ngón tay lên mi tâm, truyền hồn lực vào ấn ký võ hồn. Trong quá trình đó, hắn còn vô thức nhìn về phía cảnh tượng mà võ hồn dung hợp kỹ của huyền mực đã tạo ra. Đôi mắt vốn tà tính, không ngừng tuôn ra vẻ kiên dè. Trước cửa phòng quán trọ. Vậy ra tình hình thực tế lúc nãy, chính là các ngươi đã hoàn toàn quên mất chúng ta. Kim Ba Tiền và Viu Đạt trong lòng đầy oán giận, nhìn đám người vừa mới xuất hiện trước mặt mình, lạnh lùng nói. Khụ khụ. Lúc đó không phải tình huống nguy cấp sao? Huyền Mực và những người khác mặt lộ vẻ lúng túng, ho khan một tiếng. Rồi liếc nhìn cái gì cách ngươi đang nằm trên giường bệnh, vội vàng lái sang chủ đề khác. Thôi nào, chúng ta không phải đã quay về rồi sao? Nhanh, nhanh để chúng ta vào xem trước, tình hình bây giờ rốt cuộc thế nào rồi. Nói rồi, Tiên Vân Nhi dẫn đầu, gạt hai người Kim Ba Tiền đang chặn ở cửa ra, xông vào trong. Bây giờ tình hình của cái gì cách ngươi thế nào rồi? Huyền Mực đi sau cùng, hỏi Kim Ba Tiền và Yêu Đạt về tình trạng của cái gì cách ngươi. Lúc này, sắc mặt Huyền Mực đã từ trắng bệch trước đó. Hồi phục lại có chút hồng hào, người cũng không có gì đáng ngại. Vấn đề không lớn. Vì cấu tạo cơ thể hắn đặc thù, tim nằm bên phải, nên ngoài mất máu quá nhiều ra, cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Vậy thì tốt rồi. Sau khi biết được tình hình cụ thể của cái gì cách ngươi, Huyền Mực liền lách người qua, miệng lẩm bẩm, một bên đi về phía giường của cái gì cách ngươi cùng lúc đó. Cái gì cách ngươi nằm trên giường đã sớm tỉnh lại, không để ý đến đám người vây quanh, mà chỉ trừng mắt nhìn Tiên Vân Nhi đang ghé vào bên giường mình, giọng điệu mang vẻ bất mãn nói. Tiên Vân Nhi, ngươi đối với ta tốt thật đấy. Lúc ta bị thương nặng, ngươi không ở bên cạnh trông coi ta, ngược lại chạy đi cùng một số người ai nha. Tiên Vân Nhi nghe vậy lập tức có chút lúng túng, nắm lấy cánh tay của cái gì cách ngươi lay lay. Tại ta không tìm thấy ngươi mà cái gì cách ngươi lừa một cái, nhìn những hành động nhỏ của Tiên Vân Nhi, vốn đã hiểu rõ nàng, lạnh lùng nói, ngươi nghĩ ta sẽ tin lời ma quỷ của ngươi sao? Buông tay. Đương nhiên là sẽ tin. Ai nha? Ca ca. Mã Hồng Tuấn và Oscar vốn đang đứng một bên lắng nghe, còn đang nghĩ có nên khuyên giải đôi vợ chồng trẻ này một chút không, thì khi nghe thấy cách xưng hô của Tiên Vân Nhi với cái gì cách ngươi, cả hai liền phun ra. Khụ khụ khụ. Ta không nghe lầm chứ. Ca ca. Ạch. Mập ngốc, nếu như hai lỗ tai của chúng ta đều không hỏng, vậy thì có nghĩa là cả hai chúng ta đều không nghe lầm. Mã Hồng Tuấn lúc này chẳng thèm để ý đến cách Oscar gọi mình, vì tâm trí hắn đã hoàn toàn đặt vào cách xưng hô của Tiên Vân Nhi và cái gì cách ngươi. Xúc xích bự, ngươi nói xem quan hệ của hai người họ có phải giống như Tam Ca và Tiểu Vũ không? Bề ngoài là huynh muội, sau lưng là tình lữ. Hay là tên cái gì cách ngươi mày rậm mắt to kia có sở thích đặc biệt nào đó, ví như là loại này hắc hắc hắc. Nhìn nụ cười không đứng đắn của Mã Hồng Tuấn, Oscar không hiểu sao trong lòng có chút khó chịu, vô thức nói, chưa chắc đâu. Biết đâu họ thực sự là huynh muội thì sao? Hả? Mã Hồng Tuấn nghe Oscar nói vậy, ánh mắt liền trở nên có chút kỳ quái, xúc xích bự. Ngươi có chút lạ đó nha. Họ còn không cùng họ, làm sao có thể, sao lại không thể. Lúc này, Huyền Mực đột nhiên lặng lẽ đi đến sau lưng Mã Hồng Tuấn và Oscar, nghe cuộc nói chuyện của họ rồi lên tiếng, dọa cả hai giật nảy mình. Mặt ca, huynh đi đường sao không có tiếng động vậy. Đối mặt với lời phàn nàn của Mã Hồng Tuấn, Huyền Mực khóe miệng hơi nhếch lên, ta mà đi có tiếng, thì làm sao nghe được hai người vừa nói gì. Ấy, mặt ca, huynh không tử tế chút nào, nghe lén chúng ta nói chuyện mập, ngươi khoan đã. Không đợi Mã Hồng Tuấn nói xong, Oscar đã ngăn hắn lại. Mặt ca, lời huynh vừa nói có ý gì? Hả? Ta chưa nói với các ngươi sao? Huyền Mực ra vẻ đã hiểu, liếc nhìn Oscar, thôi được, nếu các ngươi muốn biết, vậy ta sẽ nói cho các ngươi. Thực ra quan hệ của cái gì các ngươi và Tiên Vân Nhi là anh em cùng cha khác mẹ. Không phải kiểu chơi trò dưỡng thành, cũng không phải sở thích đặc biệt gì đâu. Nói xong, hắn còn lừa Mã Hồng Tuấn một cái. Vậy nói như vậy, có phải là nghĩ đến đây, hai mắt Oscar lập tức sáng lên, ánh mắt nhìn Tiên Vân Nhi cũng dần trở nên nóng rực, hoàn toàn không để ý đến xung quanh đang là tình huống gì. Mặt ca, Xúc xích bự đây chẳng lẽ là nhìn bộ dạng của Oscar bây giờ, cộng thêm những hành động có chút bất thường của hắn lúc nãy. Nếu Mã Hồng Tuấn còn không đoán ra được tình hình hiện tại của Oscar, thì hắn cũng không xứng được gọi là tà hỏa phượng hoàng. Rất rõ ràng, tiểu áo bây giờ đang tương tư rồi. A à, thật không công bằng. Ta còn chưa có ai. Không để ý đến Mã Hồng Tuấn đang gây rối bên cạnh, Huyền Mực nở một nụ cười của lão phụ thân, nhìn Oscar, hai tay chắp sau lưng. Thực ra, từ sớm sau khi Huyền Mực và Ninh Vinh Vinh đến với nhau, hắn đã bắt đầu lo lắng cho nửa kia của Oscar. Dù sao nếu các huynh đệ của mình đều có đôi có cặp, mà chỉ có Oscar giống như Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực, cô độc cả đời, Huyền Mực cũng cảm thấy trong lòng có chút áy náy. Bây giờ thì tốt rồi, Oscar tự mình đã có người vừa mắt, chỉ cần cho hắn chút thời gian, Huyền Mực tin chắc hắn nhất định sẽ theo đuổi được Tiên Vân Nhi. Dù sao thì nghị lực, Oscar cũng không thiếu. Nhưng theo lời miêu tả của cái gì các ngươi, tính cách của Tiên Vân Nhi hình như còn nóng nảy hơn cả Ninh Vinh Vinh và hai người kia, hơn nữa nàng mới 13 tuổi đã có tu vi hồn tôn, còn được gọi là tiểu nữ võ thần. Cho nên Oscar hắn chắc là không thể nào đâu nhỉ. Ngay khi trong lòng Huyền Mực có chút hoài nghi, bên phía cái gì các ngươi đột nhiên có động tĩnh lớn. Bành! Chỉ thấy Tiên Vân Nhi một chân đạp lên thành giường của cái gì các ngươi, làm cả thành giường bằng gỗ sụp đổ. Hơn nữa không biết từ đâu nàng lôi ra một cây trường mâu, cắm mạnh xuống đất, lực không nhỏ khiến mặt đất xuất hiện mấy vết nứt. Cái gì các ngươi, đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Lão nương vừa mới xin lỗi là nể mặt ngươi, đừng có không biết xấu hổ. Tiên Vân Nhi nổi giận, vung tay trong không trung, một luồng cương phong màu xanh nổi lên, lập tức bám vào cây trường mâu trong tay nàng. Bộ dạng đó, đúng là một nữ trung hào kiệt. Ực! Oscar nhìn thấy bộ dạng này của Tiên Vân Nhi, không khỏi thu lại ánh mắt vừa rồi, còn vô thức nuốt nước bọt, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi. Đây là đang đùa sao? Đùa! Người ta được mệnh danh là tiểu nữ võ thần đấy. Tiếng trò chuyện không hề kiêng dè của mấy người lập tức thu hút sự chú ý của Tiên Vân Nhi, ánh mắt nàng liếc qua. Nhưng nàng không biết rằng, khuôn mặt giận dữ của mình khi quay lại sẽ có sức sát thương lớn đến mức nào đối với Oscar. Rõ ràng, khi Oscar vừa nhìn thấy khuôn mặt mang vẻ giận dữ của Tiên Vân Nhi quay lại, mắt hắn liền đờ ra. Hơn nữa, quá đáng hơn là, sau khi nuốt một ngụm nước bọt, hắn còn nhìn chằm chằm người ta không chớp mắt, như thể muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Tiên Vân Nhi rất nhanh đã đoán được ý tứ trong ánh mắt của Oscar, liền hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái. Lúc này, Oscar cũng nhận ra ánh mắt của Tiên Vân Nhi. Trong đó mang theo sự bất mãn và tức giận, bị ánh mắt này lướt qua, trái tim nóng rực của Oscar liền nhanh chóng nguội lạnh. Đồng thời, hắn nhìn thành giường vỡ nát và mặt đất nứt toát, Oscar cuối cùng cũng nhận ra, người đang đứng trước mặt mình không còn là Tiên Vân Nhi tao nhã lịch sự trước đó, mà là người mà Huyền Mực nói là nữ trung hào kiệt, tiểu nữ võ thần. Huống chi, bộ dạng vừa rồi của mình, ấn tượng để lại trong mắt Tiên Vân Nhi, chỉ sợ cũng đã giảm đi rất nhiều. Nghĩ đến đây, sắc mặt Oscar lập tức trở nên trắng bệch, cảm giác như cuộc đời mình không còn hy vọng. Mà Huyền Mực đối với chuyện này, cũng chỉ có thể bất lực. Thế là hắn đồng cảm vỗ vỗ vai Oscar, để lại một câu tự cầu phúc, rồi đi về phía cái gì các ngươi vẫn còn nằm trên giường. A, à, huynh đệ! May mà ngươi không sao. Huyền Mực giang hai tay, cúi người ôm cái gì các ngươi một cái tượng trưng rồi đứng thẳng dậy. Ta nghĩ ngươi nhất định có chuyện muốn bàn với ta. Hừm hừm. Huyền Mực khẽ hắn giọng, lông mày nhướng lên, xem như đã thừa nhận. Vân Nhi, em ra ngoài trước đi. Anh nghĩ có một số chuyện, Mặc huynh muốn nói riêng với anh. Mập, Lai Đức huynh, để cho công bằng, hai người cũng ra ngoài cùng Tiên Vân Nhi tiểu tỷ đi. Tiếp đó, so với sự dứt khoát của Oscar và những người khác, Tiên Vân Nhi có vẻ không vui, rõ ràng muốn ở lại nghe họ nói chuyện gì. Nhưng dưới ánh mắt nghiêm nghị của cái gì cách ngươi, Tiên Vân Nhi vẫn ngoan ngoãn lựa chọn, cùng Oscar và những người khác đi ra khỏi phòng. Cạch! Theo tiếng Lai Đức đóng cửa phòng lại, sắc mặt cái gì cách ngươi cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc, Mặc huynh, bây giờ có thể nói rồi. Cái gì cách ngươi, xem ra ngươi cũng không có gì đáng ngại nhưng Huyền Mực vừa nói đến đây, cái gì cách ngươi lại đột nhiên đưa tay lên, cắt ngang những lời hắn sắp nói. Mặc huynh, giữa chúng ta không cần khách sáo. Đôi mắt của cái gì cách ngươi vô cùng bình tĩnh, ta biết ngươi muốn nói gì. Yên tâm, những gì ta nói trước mặt Long Cơ lúc trước chính là quyết định thật sự của ta. Ta là người nói là làm. Nhưng mà ngay khi trong mắt Huyền Mực lộ ra vẻ vui mừng, cái gì cách ngươi lại tỏ ra do dự, khiến tâm trạng của Huyền Mực lập tức từ trên trời rơi xuống đất. Mặc huynh, ngươi nhất định phải tiếp tục đi thuyền, đến và đặt chân lên mảnh đại lục gần như chưa biết gì đó sao? Bây giờ, vẻ mặt Huyền Mực vô cùng nghiêm túc, gật đầu nói. Mảnh đại lục đó, ta không thể không đi. Sau đó, Huyền Mực duỗi một tay lướt qua kim cương, tấm bản đồ và lá thư lấy được từ tay người đàn ông ở chợ đen liền hiện ra trong lòng bàn tay hắn, giơ lên trước mặt cái gì cách ngươi. Hơn nữa chúng ta đối với mảnh đại lục đó, cũng không phải hoàn toàn không biết gì. Ít nhất ở đây, chúng ta đã thu được một số thông tin hữu ích. Và dựa vào hải đồ này, chúng ta có thể đến đó với tốc độ nhanh nhất và an toàn nhất. Dứt lời, Huyền Mực khóa chặt ánh mắt vào cái gì cách ngươi. Cái gì cách ngươi? Bây giờ, ngươi thấy thế nào? Dù thời gian chờ đợi là bao lâu, quá trình vẫn thật dài. Giống như Huyền Mực lúc này, nhìn cái gì cách ngươi đang nằm trên giường, hai tay chắp trước ngực, mắt nhắm lại, chìm vào suy tư, dù thực tế chỉ qua ba hơi thở, nhưng cảm giác với hắn lại dài như cả ngày. Dù sao nếu cái gì cách ngươi vẫn giữ thái độ không đồng ý, thì chuyện tiếp theo sẽ khiến Huyền Mực cảm thấy có chút khó xử. Đương nhiên, cuối cùng, cái gì cách ngươi nói một câu, ngươi mới là người dẫn đầu, còn ta chỉ là đội viên. Cho nên chúng ta không có ý kiến gì cả, lúc này Huyền Mực mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tiếp theo, xin chỉ giáo nhiều hơn. Đương nhiên. Cái gì cách ngươi đưa tay phải ra nắm chặt lấy tay trái của Huyền Mực, sau đó chống người dậy ghé vào tai Huyền Mực nói nhỏ, Mặc huynh, còn có một chuyện, là muội muội của ta hừm hừm. Huyền Mực nghe vậy, lông mày không tự chủ được nhướng lên, trong lòng đã có chút đoán được, ngươi muốn nói gì? Cái gì? Âm lượng của cái gì cách ngươi lúc này rõ ràng tăng lên không ít, vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi hiện lên trên mặt hắn, phẫn hận nói, ngươi đừng tưởng chuyện vừa rồi ta không biết, tên Oscar kia tuyệt đối đã để ý Vân Nhi. Ngươi phải ngăn hắn lại. Đừng có dùng ánh mắt đó nhìn ta, đây là chuyện chung thân đại sự của muội muội ta, giống như Oscar và Mã Hồng Tuấn, hai tên đó ta không tin tưởng được, ai biết sau này sẽ thế nào. Nói rồi, cái gì cách ngươi liền đem hết những suy nghĩ của mình về Oscar nói ra, nghe đến mức lông mày của Huyền Mực không ngừng run rẩy. Nhưng vì tương lai của huynh đệ, Huyền Mực cho rằng mình nên giúp Oscar một tay, ít nhất là về phía cái gì cách ngươi. Thế là, hai người liền vì tương lai của Oscar và Tiên Vân Nhi, đã có một cuộc tranh chấp vô cùng hữu hảo đến ngày thứ ba. Khi ánh nắng vàng rải xuống mặt biển gần như không còn chút sinh khí, Long Đằng Hào đã đậu sát bên bờ. Giờ này khắc này. Nhóm người sau khi đã nghỉ ngơi dưỡng sức, đã bắt đầu lên thuyền các vị, chuẩn bị khởi hành. Huyền Mực trên bông thuyền, nhìn Nervin đang lái thuyền, khẽ cười nói, Nervin đại thúc, hành trình tiếp theo vẫn phải nhờ ngài 3 tháng sau. Trên biển cả mênh mông, Long Đằng Hào khổng lồ rẽ sóng tiến về phía trước, một vòng ánh sáng mờ nhạt tạo thành từ hồn lực từ trên thuyền tỏa ra, cố gắng che giấu đi khí tức của mọi người. Cái gì cách ngươi và Mục Lâm hai người, đang đứng ở đầu thuyền Long Đằng, hai tay chống trời, dùng hồn lực bao phủ toàn bộ con thuyền, những giọt mồ hôi to như hạt đậu không ngừng lăn dài trên trán họ. Được rồi, vùng biển đó sắp qua rồi. Huyền Mực ở một bên đi tới, nhìn chằm chằm hải đồ hồi lâu, rồi chỉ vào một điểm đỏ trên bản đồ, thấp giọng nói. Nghe vậy, Mục Lâm và cái gì cách ngươi lập tức thu hồi hồn lực, Oscar thấy thế cũng vội vàng chế tạo 4 cây xúc xích bự hồi phục, cho hai người đã tiêu hao nhiều hồn lực ăn vào. Hù! Mục Lâm nhận lấy lạp xưởng trước tiên, sau đó liếc qua hải đồ trong tay Huyền Mực, lên tiếng phàn nàn, lão Mực, cái hải đồ hắn đưa cho ngươi, tốt hơn nhiều so với bức của ngươi nha. Huyền Mực cũng không tranh cãi với hắn, trực tiếp ngồi xếp bằng trên bông thuyền, đặt hải đồ xuống rồi lấy ra lá thư mà người đàn ông kia đưa. Sau một hồi tìm kiếm, Huyền Mực nhìn đám người đang vây quanh, vẻ mặt thận trọng nói, lộ trình tiếp theo, chính là đại lục Nhật Nguyệt chưa biết, cho nên mọi người phải cẩn thận hành sự. Trong đại lục Nhật Nguyệt có những thế lực lớn như Thất Đại Tông Môn hay Võ Hồn Điện không? Lão già tham tiền đó, có nói trong thư cho ngươi biết không? Oscar nghe xong lời của Huyền Mực, do dự một chút rồi lên tiếng hỏi. Dù sao đi lại ở một vùng đất xa lạ, cũng phải biết ai nên đắc tội, ai không nên đắc tội về các thế lực của đại lục Nhật Nguyệt, trong thư không nói rõ lắm, chỉ tiết lộ một phần thông tin thôi. Huyền Mực ngón tay không ngừng gõ lên bông thuyền, sau một hồi trầm ngâm, hắn nói. Thực ra đại lục Nhật Nguyệt và đại lục Đấu La cũng không khác nhau nhiều. Nhưng đại lục Nhật Nguyệt được một đế quốc thống nhất, gọi là Nhật Nguyệt Đế Quốc. Và ở đó họ rất chú trọng vào việc nghiên cứu và phát triển hồn đạo khí. Dừng một chút, Huyền Mực trải phẳng hải đồ ra, lật sang mặt trái, hiện ra hai hình đầu lâu. Theo lời tên đó, tổ chức này là thế lực bí ẩn nhất ở đại lục Nhật Nguyệt, không ai biết là gì. Hơn nữa, người bình thường căn bản không thấy được tổ chức này. Ngay cả nơi họ ở, cũng không ai biết. Khoan đã! Cái hình vẽ này sao trông quen mắt thế? Oscar nhìn hai cái đầu lâu, càng lúc càng thấy quen. Mà bên cạnh hắn Huyền Mực và những người khác cũng đã nhận ra, bắt đầu nghiến răng nghiến lợi. Ha ha! Quen mắt! Đương nhiên là quen mắt trước đây ở phái Thụy Đặc, trên áo choàng đen của đám tà hồn sư và Long Cơ, đều in hình vẽ này. Khi ba chữ tà hồn sư được nói ra, trong nháy mắt, sắc mặt của Huyền Mực và mọi người liền trở nên âm hàn. Sát ý mạnh mẽ lướt qua trong đôi mắt đen như mực của mỗi người. Vậy thế lực này, cũng là tà hồn sư. Oscar nghe vậy, lập tức kinh hô. Nếu thật sự là như vậy, thì phiền phức rồi. Hửm. Lai Đức đột nhiên nói một câu như vậy, lập tức khiến mấy người khác vô cùng tò mò. Lai Đức đại ca, lời này có ý gì? Các ngươi đều đã thấy thủ đoạn và sự tàn ác của tà hồn sư. Nếu chỉ là một hai tên lẻ tẻ, thì không đáng lo. Lai Đức, người vốn luôn trầm tĩnh đối mặt với mọi chuyện, lúc này cũng trở nên có chút nóng nảy, hai nắm tay siết chặt. Nhưng nếu những tà hồn sư này liên kết lại với nhau, lại còn có người chuyên môn lãnh đạo, thì tổ chức này, dù là về mức độ nguy hại hay các phương diện khác, đều vượt xa Võ Hồn Điện chỉ sợ còn không chỉ có thế. Huyền Mực lúc này trong đầu không khỏi nhớ lại chuyện xảy ra hơn một năm trước. Kết hợp với tế đàn của Long Cơ mấy tháng trước, trong lòng hắn càng lúc càng bất an. Bởi vì những tà hồn sư này đã cùng thuộc một tổ chức, những hành động như lập tế đàn cũng không thiếu, lại còn không quản ngại vạn dặm, vượt biển từ Đại Lục Nhật Nguyệt đến Đại Lục Đấu La. Như vậy, không thể không khiến Huyền Mực nghi ngờ họ có mưu đồ khác, có thể nhắm vào Đại Lục Đấu La, thậm chí là cả Đấu La Tinh, nói không chừng còn có một âm mưu kinh thiên động địa hơn. Huống chi nhóm người mình đã trở mặt với đám tà hồn sư này, hắn không tin sau này tổ chức của chúng, khi biết hành tung của nhóm người mình, sẽ không ra tay. Hơn nữa, tổ chức tà hồn sư này, rất có thể là hình thái ban đầu của Thánh Linh Giáo vạn năm sau, hắn lại càng không yên tâm để lại một đại địch vô nhân tính như vậy cho học viện xét sau này. Nếu đã như vậy, Huyền Mực nghĩ đến đây, không khỏi hít sâu một hơi, rồi cưỡng ép nén xuống sát ý đang dâng trào trong lòng. Đã biết mình và tổ chức tà hồn sư nhất định sẽ đứng ở hai phía đối lập, vậy thì trước tiên phải dọn dẹp chúng. Bất kể chúng ở đâu, bất kể chúng mạnh đến đâu, đại địch tiềm ẩn này nhất định phải tìm cách quét sạch. Ngay khi Huyền Mực đang nghĩ đến đây, Nervin đang lái thuyền đột nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người. Huyền Mực tiểu hữu, các ngươi mau đến xem. Mọi người nghe vậy, liền vội vàng đứng dậy nhìn về phía đầu thuyền. Xa xa, nơi chân trời xuất hiện một đường kẻ đen nối liền với mặt biển. Lúc này, Nervin vẫn đang đứng ở đầu thuyền nhìn quanh. Thấy Huyền Mực và bọn họ đến, ông vội vàng tránh ra. Sau đó ông chỉ vào đường kẻ đen ở chân trời, Huyền Mực tiểu hữu ngươi xem, nơi đó có phải là Đại Lục Nhật Nguyệt mà các ngươi nói không? Huyền Mực thấy đường kẻ đen này, lập tức vui mừng khôn xiết, sau đó quay đầu bảo Mã Hồng Tuấn và những người khác tạm thời hạ neo, phía trước chính là Đại Lục Nhật Nguyệt, các vị, chúng ta sắp đến rồi. Trời à, cuối cùng cũng đến rồi. Nhìn thấy đường kẻ đen nối liền chân trời, Mã Hồng Tuấn rõ ràng là người kích động nhất, suýt nữa đã khóc ngay tại chỗ. Chúng ta để đến được Đại Lục Nhật Nguyệt này, đã đi ròng rã hơn nửa năm, ai biết chúng ta đã trải qua những gì. Được rồi, các vị. Nếu mọi người đều đã không chờ được nữa, vậy chúng ta hãy nhanh chóng xuất phát, đặt chân lên Đại Lục Nhật Nguyệt. Dứt lời, hắn liền để Nervin nhổ neo khởi hành, tiến vào Đại Lục Nhật Nguyệt, hay nói đúng hơn, là hải phận của Nhật Nguyệt Đế Quốc Đại Lục Nhật Nguyệt. Là đại lục thứ hai trên Đấu La Tinh ngoài Đại Lục Đấu La, do Nhật Nguyệt Đế Quốc thống trị, và rất chú trọng vào việc nghiên cứu và phát triển hồn đạo khí, kỹ thuật hoàn toàn áp đảo Đại Lục Đấu La. Hơn nữa họ còn rất coi trọng việc giao thương với các hòn đảo xung quanh, cũng như việc khai thác biển cả và sự toàn vẹn chủ quyền lãnh hải của đế quốc. Mà lúc này, trên lãnh hải của Nhật Nguyệt Đế Quốc, một chiếc quân hạm hồn đạo của Nhật Nguyệt Đế Quốc đang thực thi nhiệm vụ tuần tra lãnh hải được giao. Trên quân hạm, một hồn sư trung niên đang đứng ở một nơi thoáng đãng, nhìn ra vùng biển không xa. Lúc rảnh rỗi, ông ta còn nhắm mắt lại, nâng chén trà lên nhấp một ngụm, cảm nhận làn gió biển nhẹ thổi. Không xong rồi. Trưởng quan, không xong rồi. Đúng lúc này, một hồn sư mặc trang phục tương tự nhưng có chút khác biệt với người đàn ông trung niên, đột nhiên xông đến trước mặt ông ta, giọng điệu vô cùng gấp gáp. Tướng quân, không xong rồi. Phục. Người đàn ông trung niên vốn đang thảnh thơi uống trà, tâm trạng khá tốt, khi nghe lời của người hồn sư chạy đến, liền phun hết ngụm nước vừa uống ra. Khụ khụ, ngươi nói bậy gì thế? Bản tướng quân rất ổn. Không phải tướng quân. Ý ta không phải vậy. Bây giờ có một con thuyền không rõ lai lịch, đã tiến vào lãnh hải của đế quốc chúng ta. Cái gì? Người đàn ông trung niên nghe vậy, tay bỗng dùng sức. Bóp. Chỉ thấy chén trà trên tay bị ông ta bóp nát. Sau đó ông ta cũng không để ý đến vệt nước trà trên tay, tay phải vung lên, liền đi về phía đầu quân hạm. Chúng ta đi. Ta ngược lại muốn xem, là ai dám ngang ngược như vậy. Cùng lúc đó, Long Đằng Hào cũng đã đi trong lãnh hải của Nhật Nguyệt Đế Quốc gần một khắc đồng hồ. Một vùng đất liền tương đối rõ ràng, đã mơ hồ xuất hiện ở chân trời. Khi dần dần tiếp cận, diện mạo của Đại Lục Nhật Nguyệt cũng hoàn toàn hiện ra trong mắt Huyền Mực và mọi người. Mặt ca, ngươi xem. Nơi đó hình như có một chấm đen đang không ngừng tiến lại gần phía chúng ta. Khi Huyền Mực và mọi người đang quan sát diện mạo của Đại Lục Nhật Nguyệt, Mã Hồng Tuấn vừa bay lên không trung, lại đột nhiên phát hiện, xa xa có một chấm đen đang không ngừng tiến về phía Long Đằng Hào. Hửm. Có thứ gì đó đang đến gần. Huyền Mực vốn đang thả lỏng lông mày bỗng nhíu lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Lai Đức, ra hiệu cho hắn và Mã Hồng Tuấn. Hai người tự nhiên hiểu ý, nhưng vừa định bay lên quan sát, đột nhiên một bóng người từ chấm đen đó lướt qua, đến trước mặt Huyền Mực là một con hải âu lông đen. Sau đó ở giữa không trung, con hải âu lông đen trực tiếp hóa thành một người đàn ông trung niên, đôi cánh sau lưng hơi chấn động, cứ như vậy đứng lơ lửng trên bầu trời của đám người Huyền Mực. Đây là lãnh hải của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Các ngươi có giấy thông hành không? Nếu không thì mời mau chóng rời đi, nếu không thì hừ hừ. Các ngươi tự ý xông vào hải phận của đế quốc, phải chịu tội gì? Người đàn ông trung niên quát lớn một tiếng, trợn mắt nhìn đám người Huyền Mực phía dưới. Đồng thời, bảy hồn hoàng lập tức xuất hiện quanh người ông ta, thể hiện rõ tu vi hồn thánh của mình. Sau đó, một luồng áp lực hồn lực và khí thế thuộc cấp bậc hồn thánh cũng từ trên người ông ta bộc phát ra trong nháy mắt, ép về phía Huyền Mực và bọn họ. Là một hồn thánh sao? Cảm nhận được âm thanh như sấm rền vang bên tai, Huyền Mực và bọn họ nhìn người đàn ông trung niên, trên mặt không hề có chút sợ hãi. Mặc dù họ lướt qua trang phục của người đàn ông trung niên, đại khái đoán được đây là chức nghiệp của ông ta, nhưng họ cũng là những hồn sư có thực lực không hề yếu, Huyền Mực và bọn họ cũng có sự kiêu hãnh của riêng mình. Ít nhất trong mắt họ, về khí thế cũng không thể để một mình ông ta đè đầu. Dù sao chỉ là một hồn thánh, thì cả đám người họ, căn bản sẽ không sợ hãi. Trong nháy mắt, tất cả hồn hoàng của nhóm Huyền Mực đều được triệu hồi. Chỉ thấy đội hình ba hồn đế, sáu hồn vương, một hồn tông đồng loạt xuất hiện trên bong tàu Long Đằng. Hơn nữa, điều đáng nói là, vì hơn 3 tháng trước, Huyền Mực đã tiến hành đồ sát đám hải hồn thú, có vài khối hồn cốt từ trên người chúng rơi ra, và mấy người họ cũng nhờ vậy mà thu thập được không ít. Căn cứ vào việc hồn cốt có phù hợp với mọi người hay không, Huyền Mực đã phân phát những khối hồn cốt này cho những người khác. Biêu Đạt, Kim Ba Tiền, cái gì cách ngươi và Tiên Vân Nhi, mỗi người đều nhận được một khối hồn cốt phù hợp với mình trong quá trình phân phát của Huyền Mực. Hơn nữa, nhờ hấp thụ hồn cốt, Biêu Đạt, Kim Ba Tiền và Tiên Vân Nhi cả ba người còn trực tiếp đột phá, sau khi săn bắt hải hồn thú đã đạt đến cảnh giới hai hồn vương, một hồn tông. Người đàn ông trung niên thấy cảnh này, sắc mặt đã trở nên có chút kinh ngạc. Bởi vì tuổi tác của nhóm Huyền Mực rõ ràng còn rất trẻ, nhưng lại đã đạt đến trình độ này, thậm chí về khí thế, còn có thể ngang hàng với ông ta. Kỹ thuật hồn đạo của đại lục Nhật Nguyệt đủ để áp đảo đại lục Đấu La, nhưng về sức mạnh của hồn sư, họ lại không bằng. Ở đại lục Nhật Nguyệt, cường giả hồn Đấu La đỉnh cấp đã có thể được xem là chiến lực hàng đầu, còn phong hào Đấu La thì hiếm như Phượng Mao Lân Giác, những người từ cấp 95 trở lên thì càng là truyền thuyết. Đám người này còn trẻ như vậy, tu vi lại đã đạt đến trình độ này. Cho dù là ở đế quốc, những hồn sư ở tuổi này mà có tu vi như vậy cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa nếu thật sự giao thủ, một mình ta e là không phải đối thủ. Trong lòng người đàn ông trung niên dấy lên sóng lớn, vẻ mặt cũng bắt đầu trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều. Ông ta chắp tay với nhóm Huyền Mực, nói, các vị, nơi này đích thực là khu vực lãnh hải của Nhật Nguyệt Đế Quốc, theo quy định của pháp luật đế quốc. Người không có giấy thông hành, đều không được đi vào lãnh hải, xin hãy thứ lỗi mặt ca. Lúc này, Mã Hồng Tuấn trực tiếp tiến đến bên cạnh Huyền Mực, nói nhỏ, ngươi nói chúng ta bây giờ làm sao đây? Chuyện giấy thông hành chúng ta chắc chắn không có, đi vào có vẻ khó khăn đây. Huyền Mực đưa tay ngăn lại, khẽ gật đầu. Ngay sau đó, ánh mắt hắn lướt qua người đàn ông trung niên. Thực lực của người sau tuy ở cấp bậc hồn thánh, nhưng họ muốn đánh bại ông ta cũng rất đơn giản. Tuy nhiên, mục đích chính của họ khi đến đây là để đến đại lục Nhật Nguyệt, tìm kiếm nơi an nghỉ của Long tộc mà Đế Thiên đã nói, không muốn vì chuyện này mà hỏng việc. Thế là, Huyền Mực trực tiếp lấy ra một lá thư, đưa cho người đàn ông trung niên, bình thản nói, đa tạ đã cho biết, nhưng chúng tôi hy vọng ngài có thể xem qua cái này trước, để hiểu rõ tình hình cụ thể. Ồ, người đàn ông trung niên không khỏi nhướng mày, liếc nhìn ký hiệu có vẻ quen thuộc trên lá thư, lộ ra vẻ kinh ngạc. Lập tức, ông ta liền một tay nhận lấy lá thư, mở ra, lão Mực, ngươi đang làm gì vậy? Oscar liếc thấy người đàn ông trung niên đang tập trung vào lá thư, liền cùng Mã Hồng Tuấn ghé vào tai hắn hỏi. Ha ha! Ngươi cho rằng tên đó chỉ là buôn lậu, chỉ dựa vào một mình hắn sao? Huyền Mực chú ý đến sự thay đổi trên mặt người đàn ông trung niên, đồng thời liếc Oscar một cái, khóe miệng lộ ra vẻ khinh thường, lạnh lùng hừ một tiếng, hừ. Ta nói cho ngươi biết. Nếu buôn lậu mà không có quan thương cấu kết, ta không tin hắn có thể buôn lậu thành công trong lãnh hải. Cho nên mặt ca, ý của ngươi là rất đơn giản. Lá thư đó chính là giấy thông hành của chúng ta. Huyền Mực nói, rồi lại nhìn về phía người đàn ông trung niên. Chỉ thấy trên mặt ông ta bây giờ, đã không còn vẻ nghiêm túc như trước, mà là một vẻ mặt tham lam. Thì ra là thế. Người đàn ông trung niên liếc nhìn nhóm Huyền Mực đang theo dõi mình, trực tiếp giơ lá thư lên, bay trở lại tay Huyền Mực. Sau đó ông ta xoa xoa hai ngón tay, nếu các ngươi là do tên Grey Đức đó giới thiệu, chắc chắn biết rõ tình hình bên ta. Đương nhiên, dù không biết cũng không sao. Ngay sau đó, người đàn ông trung niên không cần sự đồng ý của nhóm Huyền Mực, trực tiếp thu lại đôi cánh sau lưng, giải trừ trạng thái võ hồn phụ thể, rơi xuống bong tàu ở đầu thuyền Long Đằng. Hì hì hì, các ngươi phải biết, các ngươi đây là nhập cảnh phi pháp. Nếu ta để các ngươi vào, rủi ro ta gánh chịu sẽ rất lớn. Cho nên khụ khụ. Các ngươi hiểu mà. Yên tâm, quy tắc chúng ta hiểu. Huyền Mực nhìn vẻ mặt tham lam của người đàn ông trung niên, trên mặt liền ra vẻ đã hiểu. Tiếp đó, hắn liền đặt tay lên kim cương. Theo một tiếng bịch, một túi tiền chứa khoảng mấy chục vạn kim hồn tệ bị ném xuống bong tàu. Mã Hồng Tuấn thấy thế, liền sững sờ. Mặt ca, đây hình như là kim hồn tệ mà. Cái này ấy, ngươi cứ xem đi. Huyền Mực đưa tay ngăn Mã Hồng Tuấn đang định nói, đánh giá người đàn ông trung niên đang cầm lấy túi tiền. À không đúng, cái này của ngươi hình như không phải kim tệ của Nhật Nguyệt Đế quốc chúng ta. Cho nên, cái này của ngươi e là nhưng nó chỉ cần là vàng là được chứ gì. Huyền Mực thấy thế, lập tức ra hiệu cho Mã Hồng Tuấn, Mã Hồng Tuấn liền hiểu ý, ngay lập tức, một luồng phượng hoàng hỏa diễm từ miệng Mã Hồng Tuấn phun ra, lao về phía người đàn ông trung niên. Nhưng mục tiêu của ngọn lửa này không phải là ông ta, mà là túi tiền. Chỉ thấy ngọn lửa đốt cháy túi tiền một cách chính xác, không hề làm người đàn ông trung niên bị thương dù chỉ một chút, nhanh chóng thiêu rụi túi tiền, nâng những đồng kim hồn tệ lên, đều tan chảy. Và khi những đồng kim hồn tệ hoàn toàn tan chảy thành chất lỏng, Huyền Mực cánh tay phải nhẹ nhàng vung lên, một luồng hàn khí lập tức bốc lên, biến chất lỏng kim hồn tệ vừa tan chảy thành một khối vàng lớn. Không biết ngài có hài lòng không? Người đàn ông trung niên nhìn bộ dạng khẩu Phật tâm xà của Huyền Mực, trong mắt không khỏi thoáng qua một tia kiên dè sâu sắc, rõ ràng là mức độ nguy hiểm của Huyền Mực trong lòng ông ta lại tăng thêm một bậc. Đương nhiên, đối mặt với câu hỏi của Huyền Mực, người đàn ông trung niên tự nhiên là lựa chọn cười đáp lại. Ta đương nhiên hài lòng. Nhưng thành trì đầu tiên của Đại Lục Nhật Nguyệt, các ngươi phải tự mình đi. Dù sao chúng ta có nhiệm vụ trên người, đã hơn một tháng chưa về. Ha ha ha. Sau đó ông ta liền thu vàng vào hồn đạo khí trữ vật của mình, rồi lại hoàn thành võ hồn phụ thể, quay người bay lên bầu trời trên Long Đằng Hào. Nhìn quân hạm đang dần đến gần, người đàn ông trung niên sắc mặt thay đổi, lạnh lùng liếc nhìn nhóm Huyền Mực, quát to một tiếng cho phép qua rồi liền dang rộng đôi cánh, một mình bay trở về quân hạm. Huyền Mực nghe vậy cũng không chậm trễ, vẫy tay với Nervin, rồi để ông ta điều khiển Long Đằng Hào, trực tiếp xuyên qua quân hạm của Nhật Nguyệt Đế quốc, hướng về phía Đại Lục Nhật Nguyệt. Qua ha. Đây chính là Đại Lục Nhật Nguyệt. Ngay khoảnh khắc rời khỏi Long Đằng Hào và đặt chân lên Đại Lục Nhật Nguyệt, Mã Hồng Tuấn là người kích động nhất, lập tức hét lớn. Chỉ thấy con đường lớn bốn phương tám hướng của thành trì trước mặt hiện ra trong tầm mắt của nhóm Huyền Mực. Trên những con đường đó, còn có thể thấy bóng người qua lại, thậm chí từ khoảng cách khá xa, họ còn có thể mơ hồ nghe thấy những tiếng ồn ào truyền đến. Phía trước chính là thành trì đầu tiên của Nhật Nguyệt Đế quốc. Huyền Mực nói, rồi nhìn về phía Nervin trên Long Đằng Hào sau lưng, Nervin đại thúc, phiền ngài sắp xếp Long Đằng Hào. Sau đó, giữa tiếng hô hào của Nervin, chính người Huyền Mực liền đi về phía thành trì không xa phía trước. Mặc ca, chúng ta bây giờ phải đi đâu? Mã Hồng Tuấn đi bên cạnh Huyền Mực, không ngừng nhìn ngó xung quanh, thấy Huyền Mực vừa xuống thuyền đã cầm lấy bản đồ, lại còn xem rất chăm chú, không khỏi lên tiếng hỏi. Mục tiêu của chúng ta là phía tây bắc của Đại Lục Nhật Nguyệt. Huyền Mực liếc nhìn Mã Hồng Tuấn đang hưng phấn, thu lại bản đồ, rồi lấy ra một cái đùi gà, bắt đầu gặm. Nhưng ngoài ra, trong khoảng thời gian này, chúng ta cũng phải tìm cách để có được công nghệ hồn đạo khí quan trọng của mảnh đại lục này, rồi mang nó về học viện Séc. Nói đến đây, ánh mắt Huyền Mực dừng lại trên người Oscar. Dù sao theo ta thấy, ngoài nơi chúng ta phải đến, công nghệ hồn đạo khí chính là thứ quý giá nhất của đại lục này. Oscar thấy thế, liền tỏ ra vô cùng hưng phấn. Nếu đã như vậy, ta cũng có thể có được sức chiến đấu. Hay là thế này, lần này để ta đi học công nghệ hồn đạo khí. Tính cả ta một suất. Tiên Vân Nhi đột nhiên chen vào một câu, khiến cái gì cách ngươi và Oscar dẫn đầu cùng những người khác chú ý, nàng liền khẽ hừ một tiếng, sao nào? Ta muốn đi học công nghệ hồn đạo khí, đó chỉ là sở thích của riêng ta, không liên quan đến ai cả. Cái gì cách ngươi, chẳng lẽ ngươi có ý kiến gì? Khụ khụ. Tốt, chúng ta tạm thời không nói chuyện này. Huyền Mực thấy Oscar và cái gì cách ngươi bộ dạng muốn nói lại thôi, vẻ mặt lúng túng, liền khéo léo chuyển sang chủ đề khác. Chỉ là sau đó, Huyền Mực lấy hải đồ ra, liếc nhìn hai cái đầu lâu ở mặt sau, lập tức lại thu hút sự chú ý của những người khác. Mặc huynh đệ, ngươi chẳng lẽ là định? Ha ha, ta muốn trong điều kiện thực lực cho phép, tìm ra tổ chức tà hồn sư này, đồng thời tiêu diệt nó. Nếu không, bị một đám điên cuồng như vậy để ý, cũng không phải chuyện tốt. Lập tức, một luồng sát khí từ trong mắt hắn lộ ra. Mọi người nghe vậy, đều lộ ra vẻ mặt đã hiểu. Huyền tử, ngươi không cảm thấy có chút gì đó không ổn sao? Nửa khắc đồng hồ sau. Lai Đức, người vốn đang đi một cách tùy ý, thậm chí còn khoanh tay nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên lên tiếng. Một câu nói của Lai Đức lập tức khiến Mã Hồng Tuấn, Oscar và cái gì các ngươi đều không khỏi giật mình. Sau đó họ có chút kinh nghi bất định nhìn sang. Sao vậy? Đúng vậy. Ta không thấy có gì không ổn cả. Gần đây hình như cũng không có gì cả. Ngay cả một tia hồn lực dao động, chúng ta cũng không cảm nhận được. Nghe lời của Lai Đức, Mã Hồng Tuấn lập tức cảnh giác, vội vàng võ hồn phụ thể bay lên không trung, quan sát mặt đất. Nhưng trên mặt đất ngoài tòa thành trì ồn ào và cao chót vót ở xa xa, thì không có bất kỳ phát hiện hữu ích nào khác. Nhưng sau khi được Lai Đức nhắc nhở, không biết có phải là do mọi người đều sinh ra ảo giác hay không, họ chỉ cảm thấy không khí bây giờ, dường như có một cảm giác ngột ngạt khó tả. Sắp có chiến đấu sao? So với những người khác, Tiên Vân Nhi ngược lại là mắt sáng lên. Sau đó cô có chút hưng phấn, không biết từ đâu lôi ra một khẩu hồn đạo đại pháo có kết cấu phức tạp, tràn đầy cảm giác kim loại, lại còn toàn thân đen bóng. Cái họng pháo đen kịch đó, tuy trông vô cùng bá khí và đẹp mắt, nhưng chỉ cần nhìn một cái là khiến người ta tê cả da đầu. Và đây, chính là khẩu hồn đạo đại pháo mà cái gì các ngươi đã mua cho Tiên Vân Nhi trước khi rời khỏi phái Thụy Đặc vì không chịu nổi sự mè nheo của cô, hơn nữa khẩu pháo này còn có thể mang theo bên người, vô cùng tiện lợi. Lúc này Tiên Vân Nhi mặc một bộ đồ luyện công, trong tay không chỉ có trường mâu hồn đạo khí, mà còn ôm một khẩu hồn đạo đại pháo, trông vô cùng già dặn. Thật sự là hi ngang anh tư. Rõ ràng nữ hồn sư mang trong mình gan chiến đấu này, đã không thể chờ đợi được nữa để dùng một trận chiến đẫm máu để kiểm chứng. Ngươi cũng phát hiện ra sao? Huyền Mực chau mày, rồi khẽ cười. Đúng vậy, đi nửa khắc đồng hồ rồi, mà cảm giác về khoảng cách đến tòa thành kia lại không hề thay đổi, quá kỳ lạ. Mục Lâm thấy thế, đột nhiên mở miệng. Ý của ngươi là có người chuẩn bị mai phục chúng ta. Mặc ca, có muốn ta đi điều tra lại không? Mã Hồng Tuấn thấy thế, dang rộng đôi cánh. Dù sao dù có thật sự có gì đó không ổn hoặc có phục kích, hắn cũng tự tin có thể dựa vào khả năng phi hành của mình để toàn thân trở ra. Ngươi thấy sao? Có ích không? Huyền Mực duỗi ngón tay gõ gõ cánh tay, không có Lai Đức nhắc nhở, ngươi căn bản sẽ không biết có gì không ổn, với thực lực hiện tại của ngươi, dù có đi điều tra, cũng chẳng phát hiện được gì. Lai Đức gật đầu, cười lạnh một tiếng. Nhưng nếu hắn đã chuẩn bị phục kích chúng ta, vậy thì bọn chúng cũng phải chuẩn bị sẵn sàng để trả cái giá mà chúng đáng phải nhận. Ví như, mạng sống. Giờ này khắc này. Huyền Mực đã chìm tâm thần vào trong thức hải của mình. Bởi vì hiện tại, hắn cũng không thể phân biệt được kẻ phục kích rốt cuộc đang ở đâu. Hỏa thúc, băng thúc. Bây giờ, con muốn nhờ hai vị giúp con một tay. Ồ, chuyện này đúng là hiếm có nha. Ngay khi Huyền Mực dứt lời, giọng nói đầy hài hước của Hỏa Long Vương đột nhiên vang lên trong thức hải của hắn. Ha ha. Bây giờ thì tốt rồi, biết trước tiên hỏi ý kiến của chúng ta. Chỉ thấy bóng dáng của băng hỏa song Long Vương vừa xuất hiện, khuôn mặt tràn ngập vẻ hài hước của Hỏa Long Vương liền ghé sát vào trước mặt Huyền Mực. Nhưng mà không tệ. Ngươi phải biết, phải học cách tận dụng mọi sức mạnh trong cơ thể ngươi, dù sao chúng ta cũng là một phần của ngươi. Ngay sau đó, dưới sự chứng kiến của Hỏa Long Vương đang hài lòng, Huyền Mực liền thấy móng rồng của băng Long Vương nhẹ nhàng vung lên trong thức hải của hắn. Chỉ thấy một màn sương mù lập tức xuất hiện, bao phủ toàn bộ tinh thần thể của Huyền Mực. Sau đó, khi sương mù tan đi, một cảnh tượng liền hiện ra trước mắt hắn. Đây là cổng của tòa thành kia. Huyền Mực thấy thế, mắt không khỏi rung lên. Bởi vì cảnh tượng mà hắn đang nhìn thấy lúc này, khiến cả người hắn bỗng nhiên sững sờ. Trong thành trì, một khung cảnh hoang tàn đổ nát hiện ra trước mắt. Khắp nơi là những công trình sụp đổ, cây cỏ mọc lên um tùm. Những thanh kiếm gãy hang gỉ, những ngọn trường mâu gãy đôi, những mũi tên bị ăn mòn. Thậm chí cả những khẩu hồn đạo pháo vỡ nát và vô số lỗ thủng trên tường thành đều minh chứng cho một cuộc chiến thảm khốc vừa mới hoặc đã từng diễn ra. Nhưng điều khiến Huyền Mực kinh hãi hơn cả không chỉ là sự hoang tàn, mà còn là cảnh tượng rùng rợn đến tột cùng. Khắp thành trì la liệt những xác khô, tựa như một khu rừng khô lâu, một núi hài cốt. Có xác đã hóa thành tro tàn, có xác bị phanh thây moi ruột, gân người vắt vẻo trên mái hiên. Cảnh tượng vô cùng thê thảm. Chuyện gì thế này? Huyền Mực hoàn toàn sững sờ. Bởi thảm trạng này vượt xa mọi cảnh tượng hắn từng chứng kiến. Rất nhanh, khi nhìn thấy những hoa văn thần bí được khắc trên tường thành, Huyền Mực liền hiểu ra, tất cả đều là bút tích của bọn tà hồn sư kia. Bọn chúng đã thảm sát cả thành này. Ngay lúc Huyền Mực nhìn thấy cảnh tượng đó, sát khí bùng lên, răng nghiến chặt, thì giọng nói của Hỏa Long Vương lại vang lên, nhóc con thối, ý đồ của bọn chúng không chỉ đơn giản là thảm sát thành trì đâu. Theo vuốt rồng của băng Long Vương vung lên, cảnh tượng trước mắt Huyền Mực lại một lần nữa hóa thành sương mù rồi tan biến. Ta và lão hỏa có thể nói cho ngươi một cách có trách nhiệm rằng, bên trong thành trì kia vẫn còn tồn tại dao động của hồn lực tà ác. Huyền Mực nhìn vẻ mặt nghiêm túc của băng Hỏa Long Vương, lập tức hiểu ý của họ, rằng lũ tà hồn sư đã giăng sẵn mai phục, chỉ chờ bọn họ chui đầu vào lưới. Nghĩ đến đây, Huyền Mực lập tức buông lỏng tâm thần, kéo ý thức trở về từ thức hải. Mạc ca, huynh không sao chứ? Vừa mới tỉnh lại, Huyền Mực liền bị Mã Hồng Tuấn nắm lấy vai, gương mặt đầy lo lắng. Yên tâm, ta không sao. Huyền Mực xua tay, rồi nhìn về phía tòa thành trì ồn ào náo nhiệt cách đó không xa, lệ khí từ trên người bạo phát, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Các vị, e là chúng ta phải làm vài chuyện rồi. Hửm. Mọi người nghe vậy, lập tức ngẩn ra. Nhưng không đợi họ kịp hỏi, Huyền Mực đã cười lạnh giải thích. Bây giờ nếu chúng ta đi vào, chỉ sợ sẽ trở thành cá trong chậu của đám tà hồn sư kia. Hắn nhìn tòa thành trong ảo cảnh, nói tiếp, tòa thành kia đã bị đám tà hồn sư biến thành tử thành. Bọn chúng đang ẩn nấp bên trong, hẳn là định phục kích chúng ta. Nghe lời Huyền Mực, mọi người không khỏi nhìn nhau kinh ngạc. Sao có thể? Nếu chúng thảm sát cả thành, chẳng lẽ thế lực đế quốc của chúng lại không phát giác sao? Phát giác ư, Huyền Mực lặp lại, ngón tay khẽ xoay. Tạm không nói đến lực lượng vũ trang gần nhất, hơn phân nửa chính là đội hải phòng quân mà chúng ta vừa gặp. Bọn chúng không chỉ chưa đến lúc quay về, mà khoảng cách tuần tra cũng quá xa, căn bản không thể phát hiện được. Huống chi, ta còn nghi ngờ trong lòng đế quốc Nhật Nguyệt này. Huyền Mực thì thầm đến đây thì dừng lại. Dù mọi người không biết hắn định nói gì, nhưng cũng không ai mở miệng hỏi. Chỉ im lặng nhìn hắn, với sự tin tưởng tuyệt đối, Lai Đức chủ động bước ra hỏi, vậy ngươi định làm gì? Huyền Mực nghe vậy, không khỏi nhướng mày, nhìn tòa thành xa xa rồi phá lên cười. Chỉ có điều, nụ cười này hung ác đến đáng sợ. Làm thế nào à ha ha? Trong thành, tại một nơi ẩn nấp, một đám người áo choàng đen đang lẩn trốn. Gã áo choàng đen dẫn đầu đảo mắt nhìn quanh, bật lên một tràng cười kiệt kiệt kiệt. Tiếng cười ấy khiến kẻ nào nghe thấy cũng phải cảm thấy hung tàn đến tột cùng. Bên cạnh, đám tà hồn sư nấp sau bức tường thành sụp đổ cũng đều nở nụ cười tà ác và hung tàn. Xuyên qua ảo cảnh do chính chúng bày ra, đám tà hồn sư nhanh chóng phát hiện nhóm Huyền Mực đã đến cổng thành. Chỉ cần họ bước vào, thứ chờ đợi sẽ là cuộc phục kích của vô số tà hồn sư. Ngươi nói tin tức của vị đại nhân kia có đáng tin không? Ngay khi một tên tà hồn sư vừa dứt lời, đầu hắn đột nhiên nổ tung, thi thể ngã xuống đất. Những tên tà hồn sư khác lại không có chút phản ứng nào, chỉ lạnh lùng nhìn tất cả, phản phất cái chết của tên kia chẳng liên quan gì đến chúng. Lúc này, cả tà hồn sư dẫn đầu cười khẩy. Kiệt kiệt kiệt. Ngươi dám nghi ngờ lời của vị đại nhân kia sao? Ta thấy ngươi đúng là không muốn sống nữa rồi. Liếm vết máu trên ngón tay, cả tà hồn sư không biết là đang nói cho kẻ khác nghe hay tự lẩm bẩm. Đại nhân tuy điều động chúng ta nhưng không hề báo lên trên. Nhưng theo lệnh của đại nhân, nơi này có một con cá lớn. Nghe nói chỉ cần chúng ta hoàn thành nhiệm vụ lần này, phần thưởng chắc chắn sẽ không ít. Sau đó, cả lạnh lùng liếc đám tà hồn sư bên cạnh. Chúng ta không cần đả thảo kinh xà, chỉ cần chờ bọn chúng vào thành. Vút. Đúng lúc này, không đợi gã tà hồn sư cầm đầu nói xong, một tiếng rít gào xé gió đột ngột vang lên. Chưa đầy ba hơi thở sau, đám tà hồn sư chỉ thấy một quả đạn pháo hồn lực uy lực không nhỏ, hung hăng bay thẳng vào trong thành trì, rồi đột nhiên phát nổ. Ầm ầm. Một giây sau, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Dư chấn hồn lực lập tức khuếch tán ra bốn phía. Một mảng lớn phế tích hoang tàn trực tiếp bị san thành bình địa. Cảnh tượng này khiến ai nấy đều phải chấn kinh. Có chuyện gì thế? Bọn chúng lấy đâu ra mấy thứ hàng mẫu này vậy? Từng tiếng gào thét chói tai vang vọng khắp thành trì. Tất cả im lặng cho ta. Lúc này, tiếng quát lớn của gã tà hồn sư cầm đầu vang dội cả tòa thành hỗn loạn. Bịch bịch bịch. Cục diện hỗn loạn bỗng chốc lắng xuống theo sau vài cái xác không đầu ngã gục. Trong nháy mắt, tất cả trở nên im phăng phắc. Giờ khắc này, bên cạnh gã tà hồn sư cầm đầu còn có vài tên khác. Chúng nhìn cục diện dần yên tĩnh lại, rồi đồng loạt phóng tầm mắt ra ngoài cổng thành, nơi có nhóm người của Huyền Mực. Sau đó, tất cả đều bất giác nở một nụ cười lạnh. Bởi vì trong mắt chúng, hành động của nhóm Huyền Mực bây giờ chỉ là đang giãy chết mà thôi. Bên ngoài tòa tử thành. Phía xa, vẫn là một thành trì ồn ào náo nhiệt. Mã Hồng Tuấn, Oscar, Lai Đức, Mục Lâm, Cách Lý Ngươi và Tiên Vân Nhi, mỗi người đều đứng trước một khẩu hồn đạo pháo, họng pháo đã được điều chỉnh, nhắm thẳng vào thành trì. Tay mỗi người đều cầm một viên đạn pháo chứa hồn lực đã được nén lại, sau đó không chút khách khí nhét vào họng pháo. Phanh phanh. Rầm rầm rầm. Từng khẩu hồn đạo pháo không ngừng phun ra nuốt vào dư chấn từ hồn lực nén, liên tục quanh tạc. Mặc dù vì ảo cảnh, thành trì hiện ra trong mắt nhóm Mã Hồng Tuấn vẫn ồn ào và phồn hoa. Nhưng dưới sự trợ giúp tinh thần lực của Băng Hỏa Long Vương, trong mắt Huyền Mực, tòa thành phía trước đang không ngừng sụp đổ. vô số phế tích, kiến trúc đổ nát liên tiếp sụp xuống, những xác khô thì bị xóa sổ hoàn toàn trong phút chốc, một cục diện hủy diệt do dư chấn hồn lực tạo ra đã xuất hiện. Ha ha ha! Lũ tà hồn sư kia vẫn chưa xuất hiện sao? Hay là để ta dùng cách khác thử xem? Mã Hồng Tuấn liếm đôi môi hơi khô, cười lạnh. Lời này của hắn lập tức nhận được sự đồng tình của Mục Lâm bên cạnh. Rõ ràng, hai người đang có cùng một suy nghĩ. Chỉ thấy họ bung hồn đạo pháo ra, trực tiếp đi đến bên cạnh Huyền Mực, ra hiệu một phen, hy vọng hành động của mình được Huyền Mực đồng ý. Huyền Mực đương nhiên gật đầu. Dù sao trong thành cũng chỉ còn lại lũ tà hồn sư. Hoàng Mỹ, Kim Cương Tinh Vẫn Lạc, Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ. Sau khi hoàn thành võ hồn phụ thể, Mục Lâm và Mã Hồng Tuấn cùng lúc vận dụng hồn kỹ thứ tư và thứ năm, đánh về phía thành trì. Đầu tiên rơi xuống là Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ. Từng trận mưa lửa nối liền trời đất, từ trên không trung trút xuống, trực tiếp rơi vào tòa thành cách đó không xa. Mặc dù trong ảo cảnh không thấy gợn sóng gì, nhưng trong mắt Huyền Mực, uy lực của nó còn lớn hơn cả hồn đạo pháo. Trong nháy mắt, lửa lớn bùng lên, khói đặc cuồn cuộn. Tiếp đó, vẫn chưa kết thúc. Đòn tấn công của Mục Lâm, Kim Cương Tinh Vẫn Lạc, theo sát phía sau. Một thiên thạch kim cương khổng lồ trực tiếp lao tới. Trong nháy mắt, khí thế của thiên thạch kim cương này đã mạnh hơn lúc ban đầu mấy chục lần, sau đó hung hăng nện vào trong thành. Ầm ầm. Tiếng nổ vang trời, mặt đất rung chuyển không ngớt. Trong mắt Huyền Mực, cảnh tượng này hòa cùng Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ của Mã Hồng Tuấn, tạo nên một cuồng lửa chói lòa. Toàn bộ thành trì đều bị khói đặc bao trùm. Cùng lúc đó, sâu trong thành trì, một tấm chắn hồn lực tạo thành từ vô số huyết sắc hồn lực, đang bảo vệ vững chắc tất cả tà hồn sư còn sống. Nhưng lúc này, khi nhìn thiên thạch kim cương rơi xuống, sắc mặt chúng đều không khỏi ngưng trọng. Cảm nhận được dư chấn hồn lực xung kích, tai chúng cứ ù đi không ngớt. Chết tiệt! Chẳng lẽ bọn chúng đã phát hiện ra chúng ta? Kiệt kiệt kiệt! Chắc là không, dù sao đây cũng là do chính tay vị đại nhân kia ra tay. Nhưng nếu chúng ta không ra tay nữa, e là chỉ có nước ngồi chờ chết. Kiệt kiệt kiệt, rốt cuộc khi nào mới động thủ? Chúng ta còn phải chờ lệnh của vị đại nhân kia. Tình hình quả đúng như lời ngài ấy nói, thực lực của bọn chúng thật không thể xem thường. Nhưng giờ phút này ở trước mặt chúng ta, kiệt kiệt kiệt. Giữa những tiếng cười gằn của đám tà hồn sư, mấy kẻ mạnh nhất chỉ lạnh lùng nhìn những hồn kỹ oanh tạc. Ngoài việc hai tay chống trời đỡ lấy tấm chắn hồn lực, chúng không nói một lời, đúng như những tên tà hồn sư khác nói, đang chờ đợi mệnh lệnh từ vị đại nhân kia. Cùng lúc đó, bên ngoài thành, Huyền Mực khoanh tay đứng đó, nhìn thấu ảo cảnh, chăm chú quan sát tòa thành hỗn độn, khói lửa ngút trời phía trước, không khỏi lẩm bẩm, vẫn không có động tĩnh sao. Dù có tinh thần lực của Băng Hỏa Long Vương giúp hắn nhìn thấu ảo cảnh, nhưng vì dao động hồn lực và khí tức trong thành quá hỗn tạp, hắn không thể trực tiếp xác định vị trí chính xác của lũ tà hồn sư. Vì vậy, chỉ có thể chọn cách ép chúng ra ngoài. Nếu không, một khi vào thành sẽ rơi vào vòng mai phục của chúng. Còn việc cầu viện hay tìm đường vòng, trong tình huống này, Huyền Mực không nghĩ rằng đám tà hồn sư phục kích lại không tính đến. Mập, Mục Lâm, Lai Đức, ba người phối hợp với ta. Chúng ta chia nhau dùng hồn kỹ quần công, cày nát cả tòa thành này một lần. Ta không tin chúng không ra. Không chút do dự, Huyền Mực lập tức hoàn thành võ hồn phụ thể, lên tiếng đề nghị với Mã Hồng Tuấn, Mục Lâm và Lai Đức. Không vấn đề. Mã Hồng Tuấn và hai người kia nhìn nhau, sau đó cùng với Huyền Mực, hai vòng hồn hoàng thứ năm và hai vòng hồn hoàng thứ sáu vần quanh bốn người. Bốn luồng hồn lực cường hãn xông thẳng lên trời. Ngay sau đó, những ngôi sao băng lấp lánh và mưa lửa cháy rực điên cuồng rơi xuống, hàng ngàn con dơi lập tức càn quét khắp thành. Mà đòn tấn công kinh khủng hơn còn ở phía sau, chính luồng sấm sét với khí tức cực kỳ mạnh mẽ không ngừng hội tụ trên những đám mây đen. Sau đó, ầm ầm. Một trận sấm sét vang dội, chính luồng lôi điện trực tiếp giáng xuống. Nhiệt độ cao của sấm sét và lửa cháy, lực xung kích của sao băng và mưa lửa, cộng thêm sự xâm nhập của những con dơi như có mắt, trực tiếp tấn công về phía tòa thành kia. Rất nhanh, cả tòa thành đã bị cày xới từ trong ra ngoài. Và ngay khoảnh khắc tiếp theo, rắc, rắc. Theo hai tiếng vỡ vụn giòn tan vang lên, tòa thành ồn ào và phồn hoa trước mắt nhóm Huyền Mực hoàn toàn biến mất, thay vào đó là cổng thành đổ nát và một thành trì ngập trong lửa cháy, khói đặc mịt mù. Đây là què. Sau khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, trong làn mùi hôi thối nồng nặc, ngoài Huyền Mực đã sớm thấy qua, sắc mặt mọi người đều trở nên cực kỳ khó coi. Như Tiên Vân Nhi thậm chí còn suýt nôn ra. Nhưng, chuyện vẫn chưa kết thúc. Đột nhiên, Lai Đức ở bên cạnh phát giác điều gì đó. Cẩn thận, có rất nhiều khí tức đang đến gần. Ngay khi tiếng nói vừa dứt, một đám tà hồn sư liền lập tức từ trong thành xông ra, bao vây lấy mấy người. Nhưng nhìn bộ dạng của đám tà hồn sư này, chúng lại vô cùng chật vật, số lượng còn ít hơn trước đây quá nữa. Nguyên lai ngay lúc nãy, Dưới sự tấn công điên cuồng của các hồn kỹ từ nhóm huyền mực, tấm chắn hồn lực của chúng đã trực tiếp vỡ tan. Những tên tà hồn sư có hồn lực tương đối yếu kém thì đã bị thao thiết thần lôi kiếp của huyền mực đánh cho hồn phi phách tán. Chính vì thế, đám tà hồn sư không nhịn được nữa, mới lựa chọn động thủ sớm. Nhưng tất cả những điều này, huyền mực không hề hay biết. Ha ha, các vị chuẩn bị động thủ đi. Huyền mực khẽ cười, ánh mắt trở nên sắc bén. Đã dâng lễ gặp mặt, cũng đã thân thiết thăm hỏi đám tà hồn sư này mấy lần. Vậy thì tiếp theo, chính là lúc đao binh tương kiến. Các vị, chuẩn bị tử chiến. Nhìn tòa thành tan hoang, khói lửa cuồn cuộn phía trước, cùng đám tà hồn sư đang bao vây, huyền mực trong trạng thái võ hồn phụ thể, mắt không chớp, lập tức gầm lên, các vị, cố gắng giải quyết bọn chúng. Ha ha ha. Mục Lâm với đôi tay phủ đầy vảy kim cương long, đôi cánh rồng dang rộng, cùng chiếc đuôi rồng khổng lồ sau lưng vỗ mạnh xuống đất, làm tung lên một đám bụi. Lúc này, trong mắt hắn lóe lên tia sáng hưng phấn. Kèm theo tiếng cười lớn, một tiếng gầm đầy phấn khích vang lên, theo sát sau huyền mực, tất cả là tại các ngươi, lũ súc sinh chết tiệt, chậm chạp không chịu ra. Bằng không, chúng ta đã sớm động thủ rồi. Giờ khắc này, đừng nói là Mục Lâm hiếu chiến nhất, ngay cả Cách Lý ngươi khi đối mặt với cảnh này cũng đằng đằng sát khí, chiến ý dâng cao, hận không thể lột da lũ tà hồn sư. Còn Oscar, hồn sư hệ thực phẩm duy nhất trong đội, gần như không có sức chiến đấu, đối mặt với đám tà hồn sư đang bao vây, cũng quay đầu nhìn Tiên Vân Nhi. Sau đó, không chút do dự chắn trước mặt nàng, dùng một giọng kiên định lạ thường nói, Vân Nhi, nàng đứng sau ta. Yên tâm, ta sẽ bảo vệ nàng. Nói rồi, hắn còn lấy ra cây da các thần nổ tương đối nhanh nhẹn, nhắm vào tên tà hồn sư phía trước, trông thật dũng cảm. Đương nhiên, nếu bỏ qua đôi chân đang run rẩy của Oscar. Tiên Vân Nhi thấy vậy, trong mắt lóe lên một tia xúc động, nhưng rất nhanh đã bị nàng đè nén xuống đáy lòng. Đối mặt với Oscar đang che trước mặt mình, Tiên Vân Nhi tay cầm trường mâu, vai vác khẩu hồn đạo pháo, bước lên một bước đứng trước Oscar. Sau khi hoàn thành võ hồn phụ thể, nàng cắm trường mâu xuống đất, bốn vòng hồn hoàn vần quanh người. Xí! Vẫn là để lão nương đây che chở ngươi đi. Cùng lúc đó, huyền mực nhìn đám tà hồn sư trước mặt, không nói hai lời. Trong nháy mắt, khí thế toàn thân hắn tăng vọt, thậm chí còn xuất hiện hư ảnh thao thiết thần ngưu gầm thét vươn lên. Kiệt kiệt kiệt! Các ngươi còn dám phản kháng? Tên tà hồn sư được gọi là Căng Tư thấy vậy, lập tức nở một nụ cười khẩy, đáy mắt ẩn chứa sự tức giận. Còn không đợi chúng có hành động, trong miệng hư ảnh thao thiết thần ngưu sau lưng huyền mực, vút. Với tốc độ mắt thường có thể thấy được, một luồng ánh sáng tím đen chói mắt đang không ngừng ngưng tụ. Khoảnh khắc tiếp theo, hủy diệt thôn vệ sát. Hú oanh! Trong tiếng rít gào xé gió, một cột sáng màu tím đen đáng sợ, mang theo sức mạnh hủy diệt và thôn vệ, trực tiếp xuyên qua không khí, hung hăng đánh về phía đám tà hồn sư. Ầm ầm! Nhìn cột sáng có uy lực ngang với cấp bậc hồn thánh này, mấy tên tà hồn sư dẫn đầu không khỏi ánh mắt sắc lạnh. Một tên liếc nhìn đồng bọn bên cạnh, nở một nụ cười hài hước rồi nói, Hắc khắc, không phải ngươi tự xưng phòng ngự mạnh nhất sao? Để chúng ta xem thử cái gọi là phòng ngự mạnh nhất lợi hại đến đâu nào. Kiệt kiệt kiệt! Nói rồi, cả không hề có ý định ra tay ngăn cản hay né tránh, ngược lại còn ra vẻ xem kịch vui. Tên gọi là Hắc khắc nghe vậy, chỉ nở một nụ cười bệnh hoạn, lạnh lùng liếc đám kia một cái rồi không thèm để ý đến tiếng cười trêu chọc của chúng. Hắn nhìn thẳng vào cột sáng đang lao tới, sáu vòng hồn hoàng hiện ra, sau khi hồn hoàng thứ năm sáng lên, chân phải hắn dậm mạnh xuống đất. Sâm La huyết sát, địa ngục môn. Vút! Không hề có dấu hiệu, mặt đất dưới chân hắn, trong nháy mắt với tốc độ mắt thường có thể thấy được, đã trồi lên những dòng kim loại huyết sắc. Chúng liên tiếp phóng lên trời, tạo thành ba bức tường hợp kim khổng lồ và dày cộm, vững chắc chắn ngay phía trước. Loảng xoảng. Hơn nữa, mỗi bức tường sắt khổng lồ đều có một khuôn mặt quỷ huyết sắc khổng lồ, dữ tợn và hoàn toàn khác biệt. Giống như những cánh cổng đến từ địa ngục, sừng sững ở đó, mang lại cho người ta cảm giác kinh dị khó hiểu. Ầm ầm. Ánh sáng chói lòa, tiếng nổ vang trời. Mặt đất trước mắt nứt toát, vỡ vụn. Cái gì? Đòn tấn công của Mạc huynh không có hiệu quả. Nhóm Mã Hồng Tuấn thấy vậy, không khỏi đồng tử co rụt lại. Phải biết, chiêu hồn kỹ này của huyền mực mang theo hai loại năng lượng hủy diệt và thôn phệ, uy lực tấn công cực lớn. Hồn sư cùng cấp đối mặt với chiêu này của huyền mực, căn bản không thể chịu nổi. Nhưng bây giờ phía trước, hai bức tường sắt khổng lồ và dày cộm sừng sững ở đó, mang lại một cú sốc thị giác. Bức tường sắt khổng lồ thứ nhất, ngay khi tiếp xúc đã bị cột sáng hủy diệt đánh nát. Bức tường hợp kim thứ hai, dù không trực tiếp sụp đổ, nhưng ở giữa cũng bị xuyên thủng một lỗ lớn. Còn bức tường thứ ba, dù vẫn sừng sững, nhưng khuôn mặt quỷ ở giữa đã lõm vào, biến dạng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, võ hồn của tên tà hồn sư này. Không đợi Mã Hồng Tuấn nói xong, Huyền Mực đã lên tiếng giải thích, trở thành tà hồn sư, không nhất định là do bẩm sinh. Nói rồi, hắn nhìn chằm chằm vào kim loại huyết sắc và khuôn mặt quỷ dữ tợn trên tường sắt. Nếu một hồn sư lựa chọn phương pháp tu luyện của tà hồn sư, hắn cũng sẽ trở thành tà hồn sư, giống như Long Cơ vậy. Dù sao, sự cám dỗ của sức mạnh, không phải ai cũng có thể chống cự. Cùng lúc đó, đám tà hồn sư thấy Haskak vậy mà có thể chặn được đòn tấn công của Huyền Mực, cũng không lộ ra vẻ gì khác, vẫn là nụ cười hài hước đó. Rõ ràng, trong số đông tà hồn sư, Haskak, một tà hồn sư hậu thiên, thực chất cũng được coi là một kẻ dị loại. Trong quần thể tà hồn sư, hắn cũng bị kỳ thị. Bọn ngươi còn không động thủ. Chẳng lẽ không sợ làm đại nhân bất mãn sao? Haskak thấy đám tà hồn sư vẫn còn xem kịch, không có ý định ra tay, liền thay đổi bộ dạng lúc trước, gầm lên một tiếng. Đám tà hồn sư cũng vì e ngại vị đại nhân kia trong miệng Haskak, nên không còn xem kịch nữa. Ánh mắt chúng biểu lộ sự phẫn hận và bất mãn với Haskak, sau đó cũng lần lượt hoàn thành võ hồn phụ thể, chuẩn bị tấn công nhóm Huyền Mực. Oanh! Chỉ trong thoáng chốc, từng luồng hồn lực cường hãn bộc phát. Trận thế của đám tà hồn sư này vậy mà có tới 3 hồn thánh, 5 hồn đế, 3 hồn vương, cùng mười mấy tà hồn sư cấp bậc dưới hồn vương. Lần này, nhóm Huyền Mực thấy vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, trở nên khó coi. Các vị, xem ra lần này có tiêu diệt được hay không vẫn chưa biết, bây giờ cứ phá vây là chính. Tiếng nói vừa dứt, nhóm Huyền Mực bắt đầu không ngừng áp sát lại gần nhau, ánh mắt cũng trở nên vô cùng cảnh giác. Ha ha ha! Trước khi phá vây cũng phải là một vố lớn đã. Ha ha! Vậy thì để ta xem thử, trong đám tà hồn sư này, rốt cuộc có mấy kẻ xứng để giao thủ với ta. Vậy thì cùng lên đi. Ngay lập tức, Mục Lâm, Lai Đức và Cách Lý Ngươi lần lượt bước ra, đứng sau lưng Huyền Mực. Nhưng lũ tà hồn sư không quan tâm nhiều như vậy, đã chuẩn bị động thủ thì đòn tấn công của chúng chính là chiêu chiêu chí mạng. Trong chớp mắt, mưa máu bay lên, hồn kỹ loạn vũ. Huyền Mực thấy vậy, ánh mắt ngưng lại, trong con mắt ngoài sự cẩn trọng, còn lộ ra chiến ý nóng bỏng và ngang tàn. Đã lũ tà hồn sư này xuất động trận thế như vậy, thì trong lúc cố gắng phá vây, dùng chúng làm đá mài dao, hắn thấy có lẽ là một lựa chọn tốt. Hủy diệt thôn phệ sát. Nhìn những đòn hồn kỹ đang bao trùm tới, Huyền Mực chắn trước mặt mọi người, hủy diệt thôn phệ sát trực tiếp tạo thành một hố đen. Trong nháy mắt, một bóng đen khổng lồ che khuất bầu trời. Một giây sau, hồn hoàng thứ ba sáng lên, một luồng hấp lực cường hãn trực tiếp từ trong hố đen bạo phát ra. Dưới sự khống chế của Huyền Mực, nó thôn phệ toàn bộ hồn kỹ của đám tà hồn sư. Dưới sự chống đỡ của thực lực cường hãn, hố đen hình thành từ hủy diệt thôn phệ sát bắt đầu bành trướng cực nhanh. Nhưng đối mặt với công kích của nhiều tà hồn sư như vậy, khả năng thôn phệ của nó cũng có giới hạn, những giọt mồ hôi lớn như hạt đậu lập tức từ trán hắn lăn xuống. Ba tên hồn thánh thấy vậy, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười hài hước, hồn kỹ thứ 6 đồng loạt được kích hoạt, nhắm thẳng vào Huyền Mực. Thấy cảnh này, đồng tử Huyền Mực bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì nếu đòn tấn công của ba tên hồn thánh này đánh xuống, chỉ dựa vào sức mạnh hiện tại của hủy diệt thôn phệ sát, nó sẽ đạt đến giới hạn, từ đó khiến hồn kỹ sụp đổ. Thế là, nhìn ba đạo hồn kỹ đang lao tới, Huyền Mực nắm chặt bàn tay đang nâng hủy diệt thôn phệ sát, rồi ném thẳng về phía ba đạo hồn kỹ. Hố đen hủy diệt thôn phệ sát cứ thế được quăng mạnh đi. Dưới tác dụng của trọng nham chi ý, lực hấp dẫn cường hãn kéo theo áp lực gió mãnh liệt, cuốn lên một mảng lớn cát bụi và dư chấn hồn lực bộc phát. Khí thế ấy khiến không ít tà hồn sư có tu vi thấp đều không mở nổi mắt. Kiệt hì hì, gã này là ai thế? Đòn tấn công thật đáng sợ, vượt xa chúng ta. Chẳng trách để đối phó chính người mà đại nhân lại trực tiếp phái ra một đám lớn chúng ta, quả nhiên lợi hại. Đúng là một món hàng tốt. Khi đòn tấn công của Huyền Mực đến gần, sắc mặt của đông đảo tà hồn sư không khỏi biến đổi, sau đó lùi nhanh về phía sau vài bước. Đặc biệt là những tên tà hồn sư cũng có tu vi hồn đế. Khi thấy Huyền Mực chỉ dựa vào sức một người mà đối đầu với hồn kỹ thứ 6 của ba đại hồn thánh bên mình, cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Đương nhiên, thực lực Huyền Mực thể hiện ra càng mạnh, càng khiến ánh mắt chúng nhìn hắn trở nên thêm phần nóng bỏng. Giờ khắc này, rầm rầm rầm. Hủy diệt thôn phệ sát do Huyền Mực quăng ra đã va chạm dữ dội với hồn kỹ của ba tên hồn thánh. Nhưng dù hủy diệt thôn phệ sát đã thôn phệ không ít hồn kỹ của tà hồn sư và uy lực tăng mạnh, nhưng dưới đòn tấn công liên thủ của ba tên hồn thánh, nó vẫn có chút lép vế. Chỉ thấy lúc sương mù tràn ngập, oanh. Một đạo hồn kỹ trực tiếp phá tan sương mù, thế không đổi hướng về phía nhóm Huyền Mực, theo sát phía sau là một tên hồn đế vừa lao ra từ trong đám tà hồn sư. Rõ ràng, tên tà hồn sư này muốn chiếm tiện nghi, thừa dịp đạo hồn kỹ kia đánh trúng Huyền Mực, sẽ cho hắn thêm một đòn chí mạng. Kết quả, không đợi Huyền Mực có động tác, Mục Lâm với vẻ mặt hưng phấn sau lưng hắn đã giơ cao nắm đấm, gầm lớn một tiếng, "Mặc huynh, không cần quản lũ tôm tép này, bọn chúng cứ giao cho chúng ta." Vừa dứt lời, thân hình cường tráng của hắn đã như tia chớp biến mất tại chỗ, chắn trước người Huyền Mực. Chỉ một mình hắn, không chút yếu thế đối mặt với hồn kỹ còn sót lại của tên hồn thánh và một tên tà hồn sư cao hơn hắn một cấp. Hồn lực ngoại phóng, La Nha bỗng trong nháy mắt ngưng kết, sau đó một luồng lôi quang quấn quanh, hắn vung mạnh lên, hung hăng đánh ra. Hú oanh. Giờ khắc này, không khí bị nén lại, La Nha bỗng cương mãnh vô cùng, mang theo lôi điện, ma sát với không khí, khí thế tăng vọt. Trong chớp mắt, không biết từ lúc nào, La Nha bỗng đã biến thành kim cương còn cứng hơn cả thép, đối đầu trực diện với sức mạnh hồn kỹ còn sót lại của tên hồn thánh. Nhưng cuối cùng vẫn là do chênh lệch hồn lực quá lớn, vào khoảnh khắc đánh tan hồn kỹ còn sót lại, Mục Lâm không kìm được mà lùi lại mấy bước, một tia máu cũng từ khóe miệng không tự chủ được trào ra. Nhưng chuyện chưa kết thúc, chỉ thấy một giây sau, đòn tấn công của tên tà hồn sư kia cũng theo sát, Mục Lâm không kịp tránh. Ngay lúc này, một bóng người bá khí đột nhiên xuất hiện, khiến tên tà hồn sư này trở tay không kịp. Huyền Mực tung ra một quyền. Trong chốc lát, theo hồn hoàng thứ hai và thứ ba của Huyền Mực sáng lên, nắm đấm của hắn trở nên đen như mực, tỏa sáng. Nắm đấm bá khí tuyệt luân va chạm mạnh với lợi trảo của tên tà hồn sư. Keng. Lực lượng cuồng bạo va chạm. Tiếng kim loại va vào nhau chói tai, đinh tai nhức óc. Tiếng vang không ngừng quanh quẩn trên chiến trường, phản phất đánh vào lòng người, khiến tim họ cũng như muốn nhảy theo. Rắc rắc. Sóng khí do quyền kình tạo ra cuồng loạn tàn phá bốn phương tám hướng, không khí xung quanh không ngừng sôi trào. Ngay sau đó, giằng co chưa đến một giây. Phanh. Lợi trảo của tên tà hồn sư trực tiếp vỡ vụn, còn nắm đấm của Huyền Mực vẫn bá khí như cũ, thế không đổi mà đập vào mặt gã, hằn sâu gã vào trong đất. Sau đó, từ đầu tên tà hồn sư vang lên tiếng xương cốt không ngừng vỡ nát, máu tươi chảy ra từ thất khiếu. Ha ha. Võ hồn là giao long ăn thịt người à. Huyền Mực cầm nắm đấm phải đầy trọng lực vô song, nhìn tên tà hồn sư vừa tắt thở, ánh mắt toát ra một tia rét lạnh và chán ghét. Rõ ràng, sau khi nhìn rõ võ hồn của tên này, trong lòng Huyền Mực đã căm giận đến tột cùng. Một giây sau, một hư ảnh hỏa phượng hoàng từ trên trời giáng xuống, bao bọc Huyền Mực kín mít. Không đợi mọi người phản ứng lại, mặt đất bắt đầu sụp đổ. Theo sau vòng xoáy dung nham xuất hiện, thân thể khổng lồ của dung nham tôn chủ, sau 3 tháng, lại một lần nữa hiện thế. Ngay sau đó, giọng nói ù ù của Huyền Mực từ trong cơ thể dung nham tôn chủ vang lên. Lũ rệt rác rưởi, để ta đến dọn dẹp nào. Lời vừa dứt, ánh mắt dung nham tôn chủ bỗng nhiên rung lên. Một luồng dao động hồn lực tựa như núi lửa phun trào, cực kỳ bá đạo, còn có thể sánh ngang với cường giả cấp bậc hồn đấu la, từ trên người dung nham tôn chủ, nghiền ép về phía tất cả tà hồn sư. Trong nháy mắt, bên ngoài thành trì, cuồng phong thổi loạn. Một luồng áp lực gió mãnh liệt vô song, được tạo thành từ hung uy của thao thiết và sự cuồng bạo của dung nham, khiến một bộ phận tà hồn sư có tu vi thấp kém ngã trái ngã phải, nhất thời không thể đứng vững. Ông. Giờ khắc này, không khí dường như đông cứng lại. Luồng dao động kinh khủng tuyệt luân, phản phất đã thực chất hóa từ trên người dung nham tôn chủ bộc phát ra, mang theo cảm giác áp bức không thể tưởng tượng, mạnh hơn tất cả hồn sư có mặt tại đây, trực tiếp nghiền ép tới không chút lưu tình. Kết rắc. Dưới nhiệt độ kinh khủng của dung nham và sự áp bức không ngừng của trọng lực, mặt đất dưới chân liên tiếp nứt ra, phản phất như có một luồng sức mạnh đáng sợ, nghiền nát mọi thứ nó đi qua. Ngay cả trong một số hố sâu, những thứ trông như dòng chảy kia lại chính là dung nham nhỏ giọt tạo thành. Cùng lúc đó, trước mặt dung nham tôn chủ, phù phù, phù phù. Từng tên tà hồn sư vừa mới còn đầy tà khí, la hét muốn rút gân lục da nhóm Huyền Mực, những kẻ có tu vi thấp, dưới áp lực khí tràn cường đại của dung nham tôn chủ, đã trực tiếp trợn mắt trắng giả. Sau đó, chúng liên tiếp ngã xuống, mất đi ý thức. Trong nháy mắt, trước toàn bộ thành trì, những kẻ còn có thể duy trì chiến đấu, ngoài nhóm Huyền Mực, chỉ còn lại vài tên tà hồn sư từ cấp hồn vương trở lên hoặc 2-3 tên hồn tông. Mà những tà hồn sư cấp bậc này cũng chỉ đang gắng gượng chống đỡ. Giờ khắc này, quả nhiên, chúng có võ hồn dung hợp kỹ. Cảm giác áp bức và hung sát khí thật kinh người. Khạch khạch, thật là quá thú vị. Thấy cảnh này, 3 tên tà hồn sư cấp hồn thánh trong lòng rung lên, sắc mặt khó coi, nhưng đồng thời lại có một tia cười tà. Bởi vì tuyệt thế hung uy và cảm giác áp bức kinh người từ võ hồn dung hợp kỹ này, khiến 3 tên không kìm được mà liếc nhìn tên hồn đế đã bị Huyền Mực một quyền đấm chết. Điều này khiến trong đầu chúng đồng thời nhớ lại một tà hồn sư kinh khủng khác trong tổ chức, cũng hung uy cái thế và lấy việc ăn thịt người làm thú vui. Nghĩ đến đây, chúng bất giác rùng mình một cái. Ánh mắt cũng bắt đầu trở nên vô cùng thận trọng. Nhưng rất nhanh, bộ dạng hung uy này cũng khiến 3 tên hồn thánh nảy ra một ý định khác. Kiệt kiệt kiệt. E là nếu chúng ta bắt cả 2 tên này về, đại nhân nhất định sẽ càng vui hơn. Dù sao chỉ cần động chút tay chân, tổ chức chúng ta sẽ... Nghĩ đến đây, ý nghĩ này trực tiếp bén rễ nảy mầm trong đầu 3 tên. ánh mắt ngưng trọng của chúng lại một lần nữa trở lại bộ dạng điên cuồng trước đó. Nhưng không đợi ba tên tà hồn sư nói thêm gì, hai tay của dung nham tôn chủ đã vươn ra như muốn chống trời. Một giây sau, từng luồng dung nham lập tức từ lòng bàn tay dung nham tôn chủ phun ra. Khi chúng xẹt qua bầu trời, liền nguội lại thành từng trận mưa lửa có kích thước ngang với thiên thạch, đập về phía những tà hồn sư đã bất tỉnh. Những tên tà hồn sư khác thấy vậy, vội vàng né ra, không hề có ý định cứu những đồng bọn đã ngất đi. Dù sao trong mắt chúng, nếu đám kia đã hôn mê thì không còn khả năng hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức, cũng chẳng còn giá trị lợi dụng. Đã như vậy, sống chết của chúng căn bản không quan trọng. Cùng lúc đó, ở một phía khác, những tà hồn sư có tu vi dưới hồn đế, ngay sau khi dung nham tôn chủ phát động tấn công, cũng đồng loạt hoàn thành võ hồn phụ thể. Thân hình chúng dị thường nhanh chóng, lập tức tấn công về phía nhóm Lai Đức. Nhưng ngoài ra, sự chú ý của ba tên hồn thánh lại hoàn toàn đặt vào dung nham tôn chủ, võ hồn dung hợp kỹ do Huyền Mực và Mã Hồng Tuấn phát động. Giờ khắc này, đại chiến toàn diện bùng nổ. Đi chết đi. Hắc khắc dậm mạnh chân, mặt đất trong nháy mắt nứt ra, cả người hắn hóa thành tàn ảnh. Hắn đã chọn xong đối thủ, không chút do dự xông về phía người được mệnh danh là lực phòng ngự tối cường trong nhóm 9 người của Huyền Mực, Mục Lâm đang khoác trên mình bộ giáp lấp lánh. Kiệt hì hì. Kèm theo một nụ cười bệnh hoạn, trên hai quả đấm to lớn của Hắc khắc cuốn lên một lớp thép huyết sắc như được nhuộm từ máu người, trở nên đỏ rực, hung hăng đập tới. Ồ, lại nhắm vào ta sao? Ha ha ha, đã ngươi muốn giết ta, vậy thì cũng chuẩn bị ta giết chết đi. Mục Lâm lập tức cất tiếng cười to. Sau đó tay cầm lan nha bổng, phút một tiếng, một tàn ảnh ánh sáng kim cương lập tức lóe qua, cả người hắn cũng lui nhanh đến một bên. Lan nha bổng trong tay hắn giơ cao, đã nhắm vào Hắc khắc đang truy kích, hung hăng đập xuống. Lôi minh trọng kích. Trong nháy mắt, một tia chớp lóe lên. Với lực đạo cường hãn và uy lực xé rách không khí của sấm sét, nó đối đầu trực diện với nắm đấm của Hắc khắc. Oanh. Kiệt kiệt kiệt. Vậy mục tiêu của chúng ta chính là bọn họ. Ba tên tà hồn sư cấp hồn tông, một cách tự nhiên liền nhắm vào Tiên Vân Nhi và Oscar. Trên mặt lộ ra nụ cười khẩy, chúng lao về phía họ, rõ ràng là xem hai người như quả hồng mềm. Lão tử có cây nấm lạp xưởng. Lão tử có cây xúc xích đỏ rực. Oscar lập tức niệm chú ngữ, trong tay liền xuất hiện ba cây xúc xích. Sau đó, hắn đưa một cây phi hành ma cô tràng và một cây cuồng hóa hỏa hồng xúc xích cho Tiên Vân Nhi. Tiên Vân Nhi thấy vậy, cũng không hề tỏ ra khó chịu. Cầm lấy hai cây xúc xích nhét vào miệng. Trong nháy mắt, khí thế toàn thân Tiên Vân Nhi bắt đầu tăng vọt. Theo sát sau đó, một đôi cánh cũng từ sau lưng nàng và Oscar huyễn hóa ra. Một giây sau, Tiên Vân Nhi và Oscar bay vọt lên trời, khiến đòn tấn công của đám tà hồn sư thất bại. Để các ngươi xem ta lợi hại thế nào. Tiên Vân Nhi trong trạng thái võ hồn phụ thể khoác long giáp, tay cầm trường mâu, vai vác hồn đạo pháo, thể hiện một thân hình vô cùng linh hoạt. Nàng nhìn xuống đám tà hồn sư đang không biết sống chết tấn công mình, trong mắt lóe lên một tia hưng phấn chưa từng có. Họng pháo nhắm chuẩn, đạn hồn đạo pháo phun ra nuốt vào. Sau đó thân hình thay đổi, trường mâu trong tay không ngừng đâm ra, một trận gió lưỡi đao tung bay, quang ảnh giao thoa. Vút vút vút. Những đòn tấn công dày đặc, tựa như tạo thành một phòng tuyến đáng sợ, trực tiếp bao phủ lấy ba tên tà hồn sư. Nhưng rõ ràng đám tà hồn sư này cũng không phải dạng vừa. Nhìn cảnh tượng trước mắt, một tên trong số chúng, hồn hoàng trên người sáng lên. Những thi thể tà hồn sư vốn đã chết trên mặt đất, liền bay thẳng đến đón đỡ những đòn tấn công dày đặc kia. Bùm bùm bùm. Lập tức, theo từng tiếng nổ kịch liệt vang lên, sương máu từ thi thể, dư chấn hồn lực vào thời khắc này trực tiếp bao trùm toàn trường. Những thi thể này sẽ phát nổ. Theo sau những thi thể bay tới phát nổ, từng đợt tiếng kêu thảm thiết vang lên, không ngừng quanh quẩn trong sâu thẳm linh hồn Tiên Vân Nhi và Oscar, khiến người ta kinh hãi, tê dại da đầu. Rõ ràng, đây đều là thủ đoạn của tên tà hồn sư kia. Đối mặt với những thi thể không ngừng bay tới, Tiên Vân Nhi và Oscar trong lòng đã vô cùng cảnh giác, phải luôn chú ý đến những vụ nổ xác. Thậm chí, khẩu hồn đạo pháo trên tay cũng được Tiên Vân Nhi giao cho Oscar để xác định vị trí tấn công, còn chính nàng thì tay cầm trường mâu, vung ra những lưỡi đao gió chém về phía các thi thể. Nhìn Tiên Vân Nhi hóa thân thành sát thần, thu gặt vô số thi thể, ba tên tà hồn sư không những không có chút hàn ý, ngược lại còn có thể thấy một nụ cười trên khóe miệng chúng. Kiệt kiệt kiệt. Đi chết đi. Chỉ thấy tên tà hồn sư điều khiển những thi thể này không ngừng tiếp cận Tiên Vân Nhi, đồng thời cho chúng phát nổ ngay bên cạnh nàng. Mặc dù nhất thời, chỉ dựa vào chút uy lực của những vụ nổ xác này còn chưa thể làm nàng bị thương, nhưng dưới màn sương máu và tiếng nổ, cũng khiến nàng chật vật không chịu nổi lũ tà hồn sư chết tiệt. Các ngươi tự tìm cái chết. Là huynh trưởng khác cha khác mẹ của Tiên Vân Nhi, Cách Lý ngươi trừng mắt muốn rách cả mí, thân hình như sóng lớn cuộn trào. Theo một luồng ánh sáng vàng lóe lên quanh thân, Trên nắm đấm phải của hắn ngưng tụ một dòng nước đang xoáy tròn kịch liệt, sau đó hóa thành một mũi khoan nước xoắn ốc vừa có bọc nước lại vừa sắc bén vô cùng. Mũi khoan nước xoắn ốc hung hăng xuyên qua không khí, đâm mạnh về phía tên tà hồn sư vừa ra tay với Tiên Vân Nhi. Trạng thái này là muốn trực tiếp xuyên thủng hắn. Phanh! Những giọt nước bắn tung tóe. Một cây đại phủ huyết sắc đầu quỷ đã vững vàng chặn lại đòn tấn công. Một khắc sau, kèm theo một luồng mùi máu tanh nồng nặc và tiếng xé gió đáng sợ, ngay cả Cách Lý Ngươi cũng không chịu nổi mà phải dựng tóc gáy, lập tức thu lại hồn kỹ thứ hai, nhanh như chớp lùi ra sau. Ngay hơi thở tiếp theo, một cây đại phủ đầu quỷ giống hệt đã hung hăng chém xuống mặt đất. Ầm ầm. Đá vụn văng tung tóe, bụi trần mịt mù, sương máu bay lên. Một vết nứt không nhỏ xuất hiện tại vị trí Cách Lý Ngươi vừa đứng. Thật coi trọng ta. Hai tên hồn đế sao? Cách Lý Ngươi biết, nếu hắn vừa rồi chần chừ một chút, e là đã bị cây đại phủ kia bổ trúng. Nhìn hai gã tráng hán song sinh mặt lộ vẻ hung tàn, tay cầm đại phủ huyết sắc đầu quỷ trước mắt, Cách Lý Ngươi mặt lộ vẻ ngưng trọng. Liếc nhìn Tiên Vân Nhi, trong lòng hắn đành thầm nhủ để Tiên Vân Nhi tự mình cẩn thận, dù sao bây giờ hắn cũng tự thân khó bảo toàn. Vút. Đối mặt với hai tên tà hồn sư cùng là hồn đế, Cách Lý Ngươi không chút do dự, trực tiếp vận dụng hồn kỹ thứ 6 và kỹ năng hồn cốt hấp thu, một hư ảnh biển rộng như ẩn như hiện sau lưng hắn. U, kèm theo một tiếng kêu to, hư ảnh biển cả trực tiếp hóa thành một con cá voi, nắm đấm cuộn trào bọt nước bỗng nhiên oanh ra. Hai tên tà hồn sư song sinh thấy vậy, nhếch lên một nụ cười khẩy, hồn hoàng sáng lên, hai lưỡi búa chém về phía trước, hai luồng phủ mang đầy mùi máu tươi nồng nặc trực tiếp đối đầu với Cách Lý Ngươi gầm. Theo một tiếng thú gầm từ miệng căng tư truyền ra, hình thể của hắn không ngừng mở rộng. Lông lá đỏ ngòm mọc ra rậm rạp, diện mục dữ tợn, hắn như hóa thành một con quái vật nửa người nửa gấu. Đối mặt với cảnh chém giết, trong mắt hắn tràn đầy khát máu. Ha ha ha. Tất cả đi chết đi. Là một trong những hồn đế được điều động trong nhiệm vụ lần này, căn tư sở hữu võ hồn khát máu ma hùng cường hãn, tự nhiên không phải là kẻ lương thiện. Bằng việc tàn sát hồn sư, hút máu dân thường, thực lực của hắn trong số các tà hồn sư cấp hồn đế cũng được coi là đứng đầu. Khát máu hùng trảo. Chỉ thấy căn tư với thân hình cao lớn, cường tráng vô cùng, trực tiếp lao tới. Theo thân thể hắn nhảy lên cao, móng gấu tráng kiện mang theo huyết quang sắc bén, đột nhiên quét ngang ra. Vút. Mấy vết cào huyết sắc vô cùng sắc bén, trực tiếp xé rách không khí, như tia chớp bổ về phía Mục Lâm đang giao thủ với một tên hồn đế khác, như muốn kết liễu hắn. Huyết kiếm, vũ. Vút vút vút. Những nhát chém chói mắt không ngừng va chạm. Mấy nhát chém vết kiếm huyết sắc đột nhiên xuất hiện, phá không mà đến, đều chặn lại được hồn kỹ vừa rồi của căn tư. Sau đó, một bóng máu lướt qua. Tốc độ đáng sợ đến mức ngay cả căn tư cũng có chút biến sắc. Bây giờ, đã không thể né tránh kịp. Trong nháy mắt, bóng người màu đỏ ngòm kia đã đến trước mặt hắn. Chiếc ô kiếm huyết sắc lướt qua, lưỡi kiếm sắc bén xé mở không khí. Ngươi chính là Ba Lốt. Lai Đức. Ngươi biết ta. Các ngươi có mục đích gì? Khát máu gấu thể. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng vô cùng kia, trên mặt căn tư không khỏi toát ra một tia vui mừng. Bởi vì một trong những mục tiêu của đám tà hồn sư bọn chúng lần này chính là bắt sống Lai Đức. Đối mặt với câu hỏi của Lai Đức, căn tư không rảnh để ý, nhưng đối mặt với nhát chém huyết sắc tiếp theo của Lai Đức, căn tư không chút do dự, lập tức phát động hồn kỹ thứ tư. Hắn tuy khát máu, điên cuồng, nhưng không ngốc. Trong cảm nhận của hắn, một khi trúng phải nhát chém này, chắc chắn sẽ bị thương. Một khắc sau, thân thể vốn đã cường tráng đến khó tin của căn tư lại bỗng nhiên bành trướng thêm 3 phần, tăng thêm 1 phần khát máu. Ngay sau đó, nhát chém của Lai Đức cũng rơi vào người căn tư. Vì căn tư kịp thời phòng ngự, nhát chém của Lai Đức đối với hắn chỉ tạo ra một vết máu trông có vẻ kinh khủng trên ngực, không gây ra tổn thương lớn. Ha ha ha! Ngươi tới đây cho ta! Căn tư mở to cái miệng máu, vung vẩy đôi tay gấu huyết sắc, trực tiếp lao về phía Lai Đức. Lai Đức thấy vậy, hồn hoàng thứ 2, 3, 4 đồng loạt sáng lên. Cả người hắn không chỉ cầm trong tay 8 thanh kiếm, trở thành trạng thái mạnh nhất, mà còn thân hóa thành bóng máu. Về cơ bản miễn nhiễm với các đòn tấn công vật lý. Thế là, hắn liền cùng căn tư lao vào cuộc chiến giằng co cùng lúc đó, tại một chiến trường khác. Oanh! Một hồn vương sở hữu võ hồn ma nhân, giơ nắm đấm hung hăng vung mạnh, đập thẳng vào người Kim Ba Tiền. Lực đạo kinh khủng khiến mặt Kim Ba Tiền suýt nữa méo xệch. Sau đó theo hồn hoàng thứ 5 của Kim Ba Tiền sáng lên, cả người hắn tựa như một viên đạn pháo, bị lực đạo cường hãn hất văng ra ngoài. Nhưng cảnh tượng tiếp theo lại là Kim Ba Tiền bình an vô sự đứng dậy. Ngược lại tên hồn vương tà hồn sư tấn công hắn, lúc này lại rơi vào đau đớn. Ảnh trảm. Ngay lúc tên tà hồn sư rơi vào đau đớn, từng nhát đao bóng tối khó lòng phòng bị, từ trong bóng của hắn chém ra. Ken ken ken. Nhưng đáng tiếc là, sự phối hợp của Yêu Đạt và Kim Ba Tiền, dù đã kìm chân được ba tên hồn vương tà hồn sư, nhưng chúng cũng gần như đã nắm được đường lối của hai người, kịp thời phòng ngự. Ngoài một hồn vương bị đau đớn do hồn kỹ thứ 5 phản giáp sóng xung kích của Kim Ba Tiền, các đòn ảnh trảm của Yêu Đạt đều bị phòng thủ. Trong nhất thời, năm người rơi vào thế giằng co. Ken. Trên bầu trời cách đó không xa, hai bóng người, một lớn một nhỏ, với đôi cánh khác biệt, đang vỗ cánh bay lên, không ngừng giao phong. Kiệt kiệt kiệt. Ta nghĩ các ngươi không thể thoát khỏi đây đâu. Một hồn thánh tà hồn sư có võ hồn huyết bọ ngựa, hai tay hắn đã hóa thành hai lưỡi dao vô cùng sắc bén, đang hung ác bổ ra, không chút yếu thế va chạm với Dung Nham tôn chủ. Kiệt hì hì. Các ngươi vẫn nên bó tay chịu trói đi, để chúng ta đỡ tốn công, mà chính các ngươi cũng đỡ phải chịu khổ. Vậy thì các ngươi cứ thử xem. Dung Nham tôn chủ miệng thì nói vậy, nhưng sức mạnh trên tay không giảm mà còn tăng, tốc độ nhanh đến kinh người. Một cây đại đao Dung Nham không ngừng vung vẩy, chém tới. Ken bang. Lưỡi dao và đại đao không ngừng giao kích, âm thanh khiến người ta ghê răng. Nhiệt độ cao của đại đao Dung Nham, cùng với sát khí và huyết phong sắc bén từ lưỡi bọ ngựa, trực tiếp tạo ra những luồng khí lãng dữ dội giữa không trung, lan tỏa ra bốn phía. Kiệt kiệt kiệt, thật không ngờ, một võ hồn dung hợp kỹ của một hồn đế và một hồn vương lại có sức mạnh kinh người đến vậy sao? Lúc này, ngọn lửa trên đại đao Dung Nham vô cùng chói mắt. Theo sức mạnh của Dung Nham tôn chủ gia tăng, tên tà hồn sư huyết bọ ngựa cảm thấy ngày càng khó khăn, thậm chí hai tay hóa thành lưỡi dao sắc bén cũng rung lên không ngừng, nhiệt độ nóng bỏng liên tục thiêu đốt. Chưa đến 10 hơi thở, hồn thánh huyết bọ ngựa đã bị lực đạo khoa trương trên đại đao Dung Nham của Dung Nham tôn chủ hung hăng đè xuống mặt đất. Ngươi vẫn là xuống dưới cho ta đi. Nhìn tên hồn thánh này còn muốn giãy giụa, ánh mắt Dung Nham tôn chủ trở nên sắc lạnh, giữa hai chiếc sừng trên đầu, một luồng hồn lực không ngừng ngưng tụ. Dung Nham quan trụ. Cột sáng Dung Nham nóng bỏng vô cùng, lại có sức phá hoại cực lớn, mang theo nhiệt độ cao, xé rách không khí, hung tợn đánh xuống lồng ngực tên tà hồn sư huyết bọ ngựa. Vút. Trong khoảnh khắc, bầu trời vốn đang tràn ngập sương máu lập tức bị chiếu sáng. Ánh sáng từ Dung Nham rực rỡ vô cùng, không thể nhìn thẳng. Lần này, đến lượt hồn thánh huyết bọ ngựa toát mồ hôi lạnh, nhìn chằm chằm vào cột sáng có đường kính lớn đến khoa trương, chói lòa, đột nhiên từ trên cao lao xuống, như tia chớp nghiền ép về phía mình. Hai người các ngươi còn không mau tới cứu ta. Oanh. Lập tức, một trận bụi mù, ánh lửa tràn ngập. Nhưng khi bụi mù và ánh lửa tan đi, trong thành trì đã hoàn toàn biến thành phế tích, trước mặt hồn thánh huyết bọ ngựa, ba bóng người không hề cân đối đang giằng co. Kiệt khanh khách. Ngươi cũng quá vô dụng rồi, Sa Ga Lạp. Hai hồn thánh tà hồn sư còn lại, nhìn Dung Nham tôn chủ to lớn đang cầm đại đao Dung Nham sừng sững ở đó, lập tức chế giễu Sa Ga Lạp đang có chút chật vật. Rõ ràng cột sáng Dung Nham là do hai người họ ngăn lại. Dung Nham tôn chủ nhìn xuống một trong hai tên, kẻ mà không biết từ lúc nào, hơn nữa thân thể đã hóa thành một khối thịt huyết hồng đang lúc nhúc, hai tay mười ngón trở thành những móng vuốt huyết sắc, trông vô cùng buồn nôn. Trên mặt mang vẻ chán ghét, hắn cười nhẹ mở miệng. Cái bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ này thật hợp với các ngươi. Tên khốn nhà ngươi. Tự tìm cái chết à, tên tà hồn sư này lập tức nổi giận, hình dạng võ hồn là vẫy ngược của hắn. Nhớ năm đó, chính vì nguyên nhân võ hồn, hắn bị người ta ghê tởm, mới trở thành tà hồn sư. Mà giờ khắc này, tên trước mắt vút. Gần như không có dấu hiệu nào, không đợi hai tên tà hồn sư kia phản ứng, tên tà hồn sư xấu xí kia thân hình như điện, sau đó nhảy lên cao. Móng vuốt mang màu huyết hồng, quả ra khí tức tà ác, xé rách không khí, mang theo tiếng quỷ khóc sói gào, hung hăng chộp về phía yếu hại của Dung Nham tôn chủ, nơi có hạch tâm đỏ rực. Ngay từ những lần giao thủ trước, chúng đã biết Dung Nham tôn chủ không chỉ cứng rắn vô cùng, mà lớp Dung Nham lưu động trên bề mặt còn là một lớp giáp phòng hộ tự nhiên, không thể trực tiếp tiếp xúc. Vì vậy, tên tà hồn sư âm hiểm này đương nhiên không thể không biết tình hình. Vừa hay, hắn có hồn kỹ tấn công tinh thần và linh hồn, nên không chút do dự sáng lên hồn hoàng, tung ra một trảo. Một khi đánh trúng, chắc chắn sẽ tạo thành thương tổn không thể xóa nhòa. Nhưng mà, huyền mực há lại đơn giản như vậy. Một khi dính đến phương diện tinh thần và linh hồn, băng hỏa long vương trong đầu hắn chắc chắn sẽ lên tiếng nhắc nhở. Ví như bây giờ, giọng nói của Hỏa Long Vương vang lên, nhóc con thối, hồn kỹ của hắn có thể gây tổn thương, hay nói đúng hơn là làm ô uế linh hồn, ngươi phải cẩn thận. Nghe vậy, cảm nhận được sự hung tợn trên móng vuốt đang đánh tới, cùng với tiếng quỷ khóc sói gào, huyền mực trong cơ thể Dung Nham tôn chủ ánh mắt không khỏi ngưng lại, thầm nghĩ tà hồn sư thật âm hiểm độc ác. Bởi vì một khi bị móng vuốt này gây thương tổn, theo lời Băng Hỏa Long Vương, linh hồn của hắn và Mã Hồng Tuấn đều sẽ bị ô nhiễm. Trừ phi tìm cách hóa giải, bằng không sau này linh hồn không thể tiến hóa thành thần thức, thành thần vô vọng. Đại đao Dung Nham cùng bạo lượng lờ ngọn lửa, thiêu đốt không khí, vung xuống, hung hăng va chạm với móng vuốt kia. Ừ, ầm ầm. Gió lốc dữ dội tàn phá, khiến người ta không mở nổi mắt. Thành trì đã biến thành phế tích, dấy lên dư chấn khoa trương. Trong nháy mắt, sức mạnh to lớn vô cùng đã đẩy lùi tên tà hồn sư không ra hình người kia. Ngay lúc này, Saga Lạp đột nhiên giơ hai lưỡi dao chém xuống, cũng bị ngọn lửa phun ra từ miệng dung nham tôn chủ đánh lui. Nhưng trong hơi thở tiếp theo, ngươi khinh suất rồi. Trong chớp mắt, tên hồn thánh tà hồn sư vẫn chưa ra tay lần nào, đã xuất hiện trước mặt dung nham tôn chủ vừa đối phó xong hai tên hồn thánh. Trong mắt hắn lóe lên tia sáng đỏ rực, khóe miệng cũng nhếch lên một nụ cười khẩy. Dường như đã chuẩn bị từ sớm, khí thế kinh người từ trong cơ thể hắn không biết từ lúc nào đã bùng phát. Thân thể to lớn thể hiện ra tốc độ vô cùng kinh khủng. Giống như dịch chuyển tức thời, hắn bỗng nhiên lao đến trước mặt dung nham tôn chủ. Đoạt mệnh trọng chù y. Hú. Một cây đại chù y cuốn quanh một vòng hồn hoàng vạn năm đen tuyền, lượn lờ khí tức âm trầm, nén ép không khí, đánh vào thân thể dung nham tôn chủ không kịp phản ứng, cũng không kịp né tránh. Sau đó, một cảnh tượng kinh người xuất hiện. Chỉ một chù y như vậy, đã đánh lui dung nham tôn chủ mấy bước, thậm chí hai chân còn lún sâu vào mặt đất. Ngay cả lớp dung nham lưu động trên bề mặt cũng không còn nóng bỏng như trước. Một luồng hắc khí còn đang lượn lờ quanh yếu hại của dung nham tôn chủ. Hít. Sao có thể? Võ hồn dung hợp kỹ của mập và lão mặt, vậy mà bị một hồn thánh đánh lui. Chuyện này quá vô lý đi. Nhìn thấy cảnh tượng dung nham tôn chủ bị đánh lui, Oscar và những người khác hoàn toàn chấn kinh. Phải biết, trong các trận chiến trước đây, khi gặp phải cường địch, một khi võ hồn dung hợp kỹ dung nham tôn chủ xuất hiện, gần như mọi việc đều thuận lợi. Mà bây giờ? Giờ khắc này, chỉ có huyền mực mới biết tình hình cụ thể. Dung nham tôn chủ vừa rồi bại lui không phải vì đòn tấn công của tên hồn thánh kia mạnh đến đâu, mà là do võ hồn đại chú ý âm trầm của gã đang không ngừng ăn mòn sinh mệnh lực của hắn. Hơn nữa, sau khi vận dụng hồn kỹ, uy lực của võ hồn vốn đã ăn mòn sinh mệnh lực lại càng trở nên lớn hơn. Giống như luồng hắc khí đang quấn quanh hạch tâm của dung nham tôn chủ bây giờ, chính là kẻ đầu sỏ đang ăn mòn sinh mệnh lực của cả hai người. Băng thúc, hỏa thúc, bây giờ phải làm sao? Khi huyền mực phát giác sinh mệnh lực không ngừng trôi đi mà bản thân không thể ngăn cản, sắc mặt hắn không khỏi trở nên nghiêm túc. Cái thứ giòi trong xương này nhất định phải tìm cách loại bỏ, bằng không hậu quả khó lường. Bây giờ có một biện pháp gọn gàng nhất. Giọng nói đằng đằng sát khí của Hỏa Long Vương vang lên trong đầu huyền mực, chỉ cần giết chết tên tà hồn sư kia, vấn đề tự nhiên sẽ biến mất. Nghe Hỏa Long Vương vừa nói xong, huyền mực không chút chần chừ, cả người lập tức hành động. Mặt đất dưới chân nứt toác, những ngôi nhà vốn đã gần như là phế tích trong thành sụp đổ. Bụi mù bay lên. Một luồng khí thế chưa từng có từ trên người dung nham tôn chủ bộc phát ra. Ngay cả khi luồng hắc khí ở yếu hại đang ăn mòn sinh mệnh lực, cũng không thể ngăn cản hắn thêm một lần nữa. Chỉ thấy không khí xung quanh sôi trào không ngớt, và dưới nhiệt độ thiêu đốt, môi trường xung quanh dung nham tôn chủ trực tiếp bị vặn vẹo. Kiệt lặc lặc. Ngươi điên rồi sao? Nhìn khí thế của dung nham tôn chủ vẫn đang không ngừng tăng lên, thậm chí còn vượt xa trước đây, ba tên tà hồn sư đều chấn kinh. Bởi vì muốn dưới tác dụng của hắc khí ăn mòn sinh mệnh lực mà cưỡng ép đạt đến thực lực này, cái giá phải trả sau này chắc chắn sẽ rất lớn. Nghĩ đến đây, tên tà hồn sư bật cười, kiệt kiệt kiệt. Xem ra ngươi phải chết ở đây rồi. Phải không? Rất nhanh các ngươi sẽ biết ai sẽ chết. Dưới đôi mắt rót đầy dung nham, ánh mắt của dung nham tôn chủ bắt đầu trở nên sắc lạnh, trầm ổn và bình tĩnh đến lạ thường. Quanh. Vài trăm mét đất đai quanh hắn, với tốc độ mắt thường có thể thấy được, đã biến thành dung nham. Sau đó dưới sự điều khiển của trọng lực, phóng lên trời. Trong nháy mắt, từng cái đầu trâu khổng lồ, có thể so với cổng thành, trực tiếp ngưng kết giữa không trung. Dung nham bảo táp, thần ngưu giác. Tại hai tay của dung nham tôn chủ, từng khối dung nham cự thạch không ngừng trồi lên, sau đó hai tay huy động, dung nham rơi xuống, có thể thấy đòn tấn công này dị thường mạnh mẽ. U, từng tiếng giống như tù và chiến tranh vang lên, dung nham trên mặt đất trực tiếp bị kéo lên. Ngoài việc hóa thành từng cái đầu trâu, nó còn như sóng lớn biển cả, bao phủ lên, hóa thành một biển dung nham gầm thét. Sau đó, những đòn tấn công này không ngừng oanh kích về phía ba tên tà hồn sư. Cảnh tượng này, đừng nói là ba tên tà hồn sư đang đối mặt, ngay cả Oscar và những người khác khi nhìn thấy cũng cảm thấy vô cùng chấn động, đến mức tê dại da đầu. Ngay sau đó, ánh mắt ba tên tà hồn sư giao nhau trên không trung, mỗi người đều lóe lên một tia sáng đỏ rực. Hồn hoàng thứ bảy trên người chúng đồng loạt sáng lên. Từ trong cơ thể chúng, những làn sương máu kinh người cũng bùng phát ra, bao phủ lấy chúng. Trong khoảnh khắc, một con bọ ngựa huyết sắc khổng lồ và một bộ thi thể huyết sắc khổng lồ xuất hiện trước mặt dung nham tôn chủ. Ngoài ra, bên cạnh còn lơ lửng một cây đại chù y âm khí nặng nề. Theo võ hồn chân thân của ba người mở ra, trạng thái của chúng đạt đến đỉnh cao, thực lực cũng trở nên mạnh nhất. Vì vậy, đối mặt với đòn tấn công của Dung Nham, hai bóng người cao lớn và cây cự Chù Y, hoặc là dùng những góc độ không thể tưởng tượng để vặn vẹo, di chuyển, hoặc là trực tiếp dùng sức mạnh hồn kỹ để đối đầu với dòng lũ Dung Nham, khiến toàn bộ khu vực trở nên khói lửa mịt mù. Dưới đợt thế công hung mãnh này, dù đòn tấn công bị ba tên tà hồn sư ngăn lại, chúng cũng đã trở nên chật vật không chịu nổi. Hơn nữa, trong chớp mắt, cây cự Chù Y âm trầm lại nhắm thẳng vào đầu Dung Nham tôn chủ mà đập xuống. Một Chù Y này, nhanh như sấm sét, nhanh như bão tố. Đoạt mệnh trọng Chù Y. Đồng tử Huyền Mực co rụt lại, trong mắt hiện lên sự giận dữ. Đã các ngươi chọn cách dở lại trò cũ, vậy thì sau đó, đừng trách ta. Đoán trước được hành động của tên tà hồn sư, Dung Nham tôn chủ không chút do dự chuẩn bị vung quyền ngăn cản. Hơn nữa, để ngăn sinh mệnh lực tiếp tục bị ăn mòn nhanh hơn, nắm đấm Dung Nham đã được gia trì sức mạnh của hồn kỹ thao thiết chiến thể, cuốn quanh một lớp hắc giáp lao tới. Nhưng hai tên kia cũng không ngồi chờ chết, cùng lúc với đòn tấn công của đồng bọn, chúng cũng lập tức hành động. Lưỡi dao kép, móng vuốt sắc bén, lần lượt từ tay hai tên tà hồn sư bắn ra, tấn công từ hai bên. Hú hú. Đùng. Lúc này, Dung Nham tôn chủ giống như một con báo săn vô cùng nhanh nhẹn. Thân hình khổng lồ của nó bỗng nhiên trở nên cuồng bạo. Sau đó, khi đôi cánh lửa của Dung Nham tôn chủ mở ra, nó linh hoạt như một con vượn, không ngừng di chuyển, hoàn toàn không bị thân hình khổng lồ cản trở. Dựa vào võ hồn dung hợp kỹ và sức mạnh bộc phát trong thời gian ngắn, Dung Nham tôn chủ trực tiếp đối mặt với thế công mãnh liệt đến mức khiến người ta phải run rẩy da đầu của ba tên hồn thánh. Toàn thân Dung Nham tôn chủ, lớp đá không ngừng rung động, Dung Nham bên dưới cũng bắt đầu sôi trào, tích tụ một lực lượng kinh khủng. Với thế sét đánh không kịp bưng tai, nắm đấm Dung Nham lại một lần nữa giơ cao, nắm đấm khoa trương, lượng lờ nhiệt độ cao kinh người của Dung Nham, quấn quanh một lớp hắc giáp, trực tiếp đè nát không khí. Ông! Trong nhất thời, tiếng nổ đinh tai nhức óc, nắm đấm khổng lồ hủy diệt tất cả các đòn tấn công. Nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc, nắm đấm Dung Nham quấn quanh hắc giáp, lượng lờ sức mạnh Dung Nham lại một lần nữa được tạo thành. Nhưng lần này, nó lại mang thế lôi đình vạn quân, từ trên trời giáng xuống, xoay tròn với tốc độ cao, cắm sâu vào mặt đất. Trong chốc lát, theo hồn hoàng 10 vạn năm của Huyền Mực hiện ra giữa hai sừng của Dung Nham tôn chủ, lôi quang lập tức từ đó tràn ngập. Theo ánh sáng đỏ yêu diễm của hồn hoàng 10 vạn năm lóe lên, chính luồng lôi điện lúc này lượn lờ trên không trung, khiến sắc trời cũng tối sầm lại. Ầm ầm. Ầm ầm. Lúc này, hai tiếng động hoàn toàn khác biệt, lần lượt vang lên từ trên trời và dưới đất. Sau đó, sấm sét cuồng bạo và Dung Nham nóng bỏng cũng từ trên và dưới, không thương tiếc ép về phía lũ tà hồn sư. Lôi quang chói mắt vô cùng, phản phất như kiếp quang huy hoàng mà thượng đế tức giận giáng xuống. Dung Nham bùng nổ, giống như ngọn lửa giận của đại địa. Bây giờ, sấm sét và lửa đã hoàn toàn bao phủ lấy lũ tà hồn sư, võ hồn chân thân của ba tên cũng bị khói lửa sinh ra từ sấm sét và lửa bao trùm. Cảnh tượng tấn công này khiến bầu trời sắp hoàng hôn cũng bị chiếu sáng, lại càng lộ ra vẻ nhợt nhạt, không thể nhìn thẳng. Ầm ầm tiếng nổ vang trời, tựa như sấm sét gào thét, như núi lửa phun trào. Hồn lực cuồng bạo điên cuồng tàn phá khắp nơi. Mặt đất dưới chân nứt toát từng mảng, thậm chí vài khu vực còn sụp đổ hoàn toàn. Xẹt xẹt ngoài dòng dung nham đang chảy, vô số tia lửa điện len lỏi, khiến mặt đất cháy đen. Khi dư âm của đòn tấn công tan đi, ba tên tà hồn sư đã vội vàng dựng lên lớp phòng ngự, nhưng nó đã bị cú đấm nén giận của Dung Nham tôn chủ phá hủy không thương tiếc. Cả vùng đất dường như rung chuyển dữ dội. Nhưng Dung Nham tôn chủ, với đôi mắt đã ngập một màu đỏ sẫm của Dung Nham, chẳng hề quan tâm. Hắn dường như đã lường trước được cảnh này, đôi mắt Dung Nham lập tức lóe lên ánh lửa. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, nắm đấm khổng lồ của hắn, cuộn trào Dung Nham nóng bỏng, bất ngờ đập thẳng vào võ hồn chân thân âm trầm cự Chù Y. Cây búa khổng lồ chỉ cầm cự được chưa đầy nửa giây liền bị đánh bật ra sau. Keng. Âm thanh kim loại va chạm chói tai vang lên. Nhìn cây âm trầm cự Chù Y không ngừng rung rẩy, bề mặt đã nám đen vì bị Dung Nham thiêu đốt, ai cũng biết trạng thái của tên tà hồn sư kia chẳng khá hơn chút nào. Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc. Toàn thân Dung Nham tôn chủ như một viên đạn pháo khổng lồ, hắn dậm mạnh chân khiến mặt đất nứt toát, rồi lao thẳng về phía trước. Hai tên tà hồn sư còn lại lúc này mới kịp phản ứng, chúng kinh hãi nhìn Dung Nham tôn chủ lướt qua bên cạnh mình, tung ra cú đấm trời giáng, căn bản không kịp ngăn cản. Ầm ầm mặt đất vỡ vụn, đá vụn bay tứ tung. Cây âm trầm cự Chù Y khổng lồ bị Dung Nham tôn chủ đấm văng xuống đất, bụi mù bốc lên ngút trời. Thấy đồng bọn sắp không xong, hai tên tà hồn sư còn lại không dám đứng ngay ra nữa. Đệ lục hồn hoàng sáng lên, song đao và móng vuốt cùng lúc vung lên. Địa ngục đoạt hồn trảo. Vong linh vệ huyết sát. Ngay khi Dung Nham tôn chủ vừa giơ nắm đấm chuẩn bị kết liễu, song đao và móng vuốt đã cùng lúc chém tới gáy hắn. Khí thế lăng lệ, khiến người ta kinh hãi. Thế nhưng, Huyền Mạch không hề để chúng vào mắt. Dung Nham, sườn đồi kiếm trận. Dung Nham Tôn chủ đứng vững trên đất, hét lớn một tiếng. Vù vù, trong phạm vi trăm mét, dung nham trên mặt đất hội tụ lại với tốc độ mắt thường có thể thấy, tựa như một con rồng lửa cuộn mình thông thiên. Sau đó, mặt đất nhô lên, ngưng kết thành từng cây địa thứ hình cự kiếm khổng lồ, sắc bén, bao phủ cả vùng đất. Mũi kiếm còn quấn quanh tia chớp. Phúc phúc, vô số cự kiếm sắc lẻm, sáng loáng bay vút lên trời, rồi trong khoảnh khắc, đồng loạt đâm thẳng về phía hai tên tà hồn sư đang tấn công hắn. Thấy vậy, tên tà hồn sư huyết bọ ngựa định dương cánh côn trùng, nắm lấy tên huyết thi kéo đi để né tránh. Nhưng ngay giây tiếp theo, những thanh kiếm sườn đồi này dường như có sinh mệnh riêng, hàng trăm thanh cự kiếm sắc bén đồng loạt hóa thành những mũi tên lao vung vút. Mang theo nhiệt độ cao của dung nham, chúng xé toạc không khí với tốc độ kinh người, che kín đường lui của hai tên tà hồn sư. Tuy nhiên, đối với chúng, chỉ một chiêu này thì không có nhiều tác dụng. Mục đích của Huyền Mạch cũng chỉ là dùng chiêu này để cầm chân cả hai. Nắm đấm của dung nham tôn chủ lóe lên những tia điện kinh người, đôi mắt hắn lộ rõ hung quang, dòng dung nham cuộn chảy. Ngay sau đó, nắm đấm của dung nham tôn chủ không chút do dự mà giáng xuống. Lần này, tên tà hồn sư. Theo sau đó, thanh cự kiếm dung nham bị đánh thẳng xuống mặt đất, khiến nền đất dưới chân tức thì rạn nứt vỡ tan. Chỉ thấy mấy chục cột lửa thông thiên trong nháy mắt bạo động dựng lên, tựa như mấy chục con hỏa long uốn lượn cuốn quýt lấy nhau. Trong chớp mắt, chúng đã tạo thành một vòng xoáy dung nham khổng lồ. Hai người các ngươi điên thật rồi. Tiếng gầm thét của Nơ Vin vang vọng từ trong cột lửa dung nham. Bởi vì hai chiêu này tung ra liên tiếp, có thể nói là ngay cả Nơ Vin cũng lành ít dữ nhiều. Huống chi, ba tháng trước khi Huyền Mực dùng tới chiêu này, hắn và Mã Hồng Tuấn đã dầu hết đèn tắt, gần như đặt nửa bước vào quỷ môn quan. Đừng nói là bây giờ, khi hồn lực còn lại của cả hai còn không bằng lần trước, một khi dùng ra, ngay cả bọn họ cũng là cửu tử nhất sinh. Rõ ràng, kế hoạch của hai người chính là đồng quy vu tận. Bất quá, đối mặt với tiếng gầm của Nơ Vin, Huyền Mực và Mã Hồng Tuấn vẫn không hề nương tay, mà dồn toàn bộ hồn lực vào trong đó. Bọn ta có điên hay không? Ngươi cứ tự mình xem thì biết. Cùng nhau xuống địa ngục đi. Theo hồn lực được truyền vào, nham tương bên trong dung nham tôn chủ cũng không ngừng rót về phía thanh cự kiếm đang lao xuống, khiến cho thân hình khổng lồ của nó cũng bắt đầu trở nên mờ ảo. Ngay giây tiếp theo, Huyền Mực và Mã Hồng Tuấn bên trong dung nham tôn chủ đồng thời nghiến chặt răng, hai tiếng gầm thét khác nhau gào thét vang lên. Thiên tai. Dung nham núi lửa. Dưới thiên tai núi lửa, chúng sinh bình đẳng. Kèm theo hai tiếng trống giận này, mặt đất bên dưới mọi người tức thì nứt ra những vết rạn rõ rệt, thậm chí có ánh lửa từ bên dưới phun trào, nhiệt độ trong không khí cũng dần dần tăng cao. Chưa đầy một thoáng, những luồng ánh sáng màu đỏ sậm rực rỡ chói mắt liền từ trong khe nứt dưới lòng đất lan tràn ra mặt đất. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc nham tương sắp tràn ra khỏi mặt đất, dòng dung nham màu đỏ sậm lại đột nhiên rụt trở về. Cảnh tượng này ngược lại khiến Nơ Vin hoàn toàn kinh hãi. Ngay sau đó, mặt đất bỗng nhiên nhô lên như một ngọn đồi nhỏ. Dung nham dưới lòng đất trực tiếp từ đỉnh đồi bộc phát, bắn ra những tia sáng màu đỏ sậm chói mắt, bụi núi lửa lập tức tràn ngập không gian. Toàn bộ phế tích thành thị này nháy mắt sụp đổ, mặt đất nứt toác, vô số dung nham tuôn ra, không chỉ nuốt chửng các công trình kiến trúc mà còn nhuộm cả mảnh đất này thành một màu đỏ sẫm. Nhiệt độ nóng bỏng khiến đại địa bắt đầu tan chảy, mặt đất sủi lên những bọt khí, trông như một luyện ngục nóng rực đáng sợ. Nhưng uy lực của chiêu thức mô phỏng thiên tai núi lửa bộc phát há lại chỉ dừng ở đó. Oanh! Theo một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, ngọn đồi nhỏ vừa nhô lên trên mặt đất tức thì nổ tung. Cả khu vực chịu một lực xung kích cực lớn, dung nham văng khắp nơi, đất đá xung quanh hoặc hóa thành tro bụi, hoặc trực tiếp hòa vào dòng dung nham nóng rực. Lần này, hai chiêu liên tiếp, cột lửa thông thiên cùng với dung nham bộc phát từ lòng đất, đã hoàn toàn phong tỏa võ hồn chân thân của Nơ Vin. Hơn nữa, vì bị cột nham tương khổng lồ phía trước che khuất, cả Huyền Mực và Mã Hồng Tuấn đều cho rằng Nơ Vin không thể nào sống sót sau đòn tấn công kinh khủng như vậy. Dù sao lần trước khi dùng chiêu này, họ đã biến cả một vùng biển thành một tử vực. Ngay khi Huyền Mực vừa thở vào một hơi, thần kinh căng thẳng lập tức thả lỏng, cơn đau đớn tột cùng từ tinh thần cùng với sự cạn kiệt hồn lực lập tức bao trùm toàn thân, khiến hắn suýt nữa thì ngất đi. Còn Mã Hồng Tuấn, sau khi tung ra đòn đó, đã sớm không rõ sống chết. Đúng lúc dung nham tôn chủ vì Huyền Mực không thể chống đỡ và hồn lực đã hoàn toàn cạn kiệt mà sắp giải thể, một âm thanh khiến sắc mặt Huyền Mực lần nữa biến đổi đột ngột truyền ra từ biển dung nham. Nhưng bây giờ, đã không còn kịp nữa rồi. Ngay khi âm thanh vang lên, một đạo bạch quang chợt lóe. Cưỡng ép giải trừ võ hồn dung hợp kỹ, Huyền Mực đã nằm trên một trong vài mảng đất hiếm hoi còn nguyên vẹn, không bị dung nham bao phủ. Giờ phút này, ý thức trong đầu Huyền Mực đã bắt đầu tan biến. Khi nghe thấy âm thanh quen thuộc truyền ra từ biển dung nham, đồng tử hắn cũng vô thức co lại. Khà khà khà. Ngươi cho rằng thế này là kết thúc rồi sao? Cứ ngỡ đã chắc chắn phải chết, Nơ Vin vậy mà lại phát ra âm thanh từ trong biển dung nham, nơi mà tất cả mọi người đều nghĩ là tử địa. Khà khà khà. Ngươi chết dưới đệ bát hồn kỹ của ta, có lẽ cũng không tệ đâu nhỉ. Lần lượt phá hoại kế hoạch của ta, hôm nay ta sẽ khiến linh hồn các ngươi tan thành mây khói. Kèm theo giọng điệu âm trầm, căm hận, tiếng gào của hắn khiến Huyền Mực đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh không khỏi toàn thân chấn động. Chỉ thấy một luồng hắc quang xuất hiện giữa biển dung nham. Đệ bát hồn kỹ, vạn hồn phệ linh. Trong nháy mắt, một bóng đen khổng lồ xuất hiện, cái miệng lớn dưới mũ trùng từ từ mở ra, một lực hút kinh người hình thành, vô số bóng người không ngừng bị nuốt vào miệng. Thân thể nhiếp hồn tà linh cũng không ngừng lớn lên, khí thế cũng không ngừng tăng cao, thật là một hồn kỹ tà ác. Hắn vậy mà lại đang thôn phệ linh hồn người chết. Ngay khi Huyền Mực sắp hoàn toàn chìm vào hôn mê, giọng nói của Băng Hỏa Long Vương tức thì vang vọng trong đầu hắn. Sau đó một luồng sức mạnh xộc thẳng lên đầu, miếng vảy ngực của Đế Thiên trên ngực hắn cũng truyền đến một cảm giác nóng rực. Đây là hậu chiêu mà tên nhóc Đế Thiên để lại. Bên trong thức hải, tinh thần thể của Băng Hỏa Long Vương đang tỏa ra ánh sáng cửu sắc, làm dịu đi toàn bộ thức hải của Huyền Mực, hơn nữa còn có một luồng năng lượng kéo dài vô tận, tựa như không thấy điểm cuối. Băng thúc, Hỏa thúc, các người đây là. Ha ha, mặc dù phần lớn sức mạnh còn lại của chúng ta không thể sử dụng, nhưng để giúp hai đứa thoát khỏi nguy hiểm, đồng thời dùng huyết mạch chi lực của Long tộc kích hoạt hậu chiêu của Đế Thiên thì vẫn đủ. Nguyên lai, vì khoảng cách địa lý quá lớn, cho dù là Đế Thiên cũng không thể chỉ dựa vào vảy ngược mà lập tức đuổi tới. Vì vậy để phòng ngừa nguy cơ, Đế Thiên đã để lại trên miếng vảy ngược 3 lần thủ đoạn thoát thân bằng sức mạnh không gian. Đương nhiên, việc này trước đó đã được Băng Hỏa Long Vương thỉnh cầu, lại có Ngân Long Vương ra tay tương trợ mới hoàn thành, chỉ là Huyền Mực không hề hay biết. Vị trí sau khi dịch chuyển không gian là không xác định, nhưng có một điều chắc chắn là vẫn ở trên Nhật Nguyệt Đại Lục. Tiểu tử, bây giờ mau đi bắt lấy đồng bạn của ngươi. Bọn ta phải đi rồi. Theo luồng hắc quang trên miếng vảy ngược nơi lồng ngực Huyền Mực không ngừng tỏa sáng, khí thế của nhiếp hồn tà linh bên trong biển dung nham cũng không ngừng tăng lên, giọng của Băng Long Vương lại một lần nữa vang lên. Huyền Mực nghe vậy, lập tức thoát khỏi thức hải. Vừa mới bắt lấy Mã Hồng Tuấn đang phát ra ánh sáng chín màu, một luồng sức mạnh không gian màu đen từ miếng vảy ngược trên ngực hắn liền bắn ra, cuối cùng đánh vào không khí. Hắc quang bùng nổ, một lực hút mạnh mẽ tóm lấy hai người, sau đó thân hình của cả hai đột nhiên biến mất. Sau khi Huyền Mực và Mã Hồng Tuấn biến mất vào trong luồng hắc quang không gian, bên trong thức hải của Huyền Mực, tinh thần thể có phần hư ảo của Băng Hỏa Long Vương khi nhìn thấy cảnh này, trên mặt không khỏi thoáng qua một vẻ hồi tưởng. Nhớ năm đó trong trận thần chiến, chúng ta cũng như thế này, chuyện cũng đã bao nhiêu năm rồi, qua rồi thì cứ để nó qua đi. Hơn nữa, mấy huynh đệ chúng ta sắp được gặp nhau rồi. Nói đến đây, Hỏa Long Vương hài hước nhìn Băng Long Vương, thế nào, cảm giác mất đi bản nguyên không dễ chịu chút nào nhỉ? Ha ha, chó chê mèo lắm lông. Băng Long Vương khẽ cười, thay đổi vẻ mặt băng sơn thường ngày. Ngươi với ta cũng chẳng hơn kém nhau là bao. Bất quá cũng đành chịu thôi, ai bảo thần lực không còn nhiều, không thể tùy tiện sử dụng chứ. Nhưng không thể không nói, chúng ta đã không chọn lầm người đoạn đường tiếp theo, phải dựa vào chính nó thôi. Cùng lúc đó, trên biển dung nham không còn chút dấu vết nào của thành trì, xoẹt. Oanh. Màn trời dung nham nóng rực vốn có, đã bị cặp vuốt nhọn của nhiếp hồn tà linh khổng lồ xé toạc ra, để lộ Nervin đang nuốt chửng vô số vong linh bên trong. Gào. Tên chết tiệt. Nhìn thấy Huyền Mực và Mã Hồng Tuấn đã biến mất không còn tăm hơi, Nervin lập tức giận sôi gan, một luồng sức mạnh không nằm trong tầm kiểm soát của hắn tức thì tuôn ra khỏi cơ thể, hắc khí dày đặc khiến người ta sợ hãi. Nhưng đúng vào lúc này, đại nhân Has, kẻ vẫn còn hăng hái trước trận chiến, giờ đây không chỉ toàn thân chật vật không chịu nổi, mà còn đang với vẻ mặt hèn mọn nhìn Nervin đang rõ ràng tức giận, lòng run như cầy sấy. Hửm. Nervin trong trạng thái nhiếp hồn tà linh khổng lồ, chỉ liếc một cái bằng đôi mắt đỏ rực dưới mũ trùng, đã khiến Has toàn thân lại rung lên một lần nữa, mồ hôi to như hạt đậu từ trán lăn xuống. Thế nào? Người ta muốn đã bắt được chưa? Một luồng khí thế cường hãn theo. Hẳn là không thể trách nơi đây lại bị liệt vào cấm địa. Huyền Mực dù sắc mặt ngưng trọng nhưng vẫn bình tĩnh vuốt cằm, ra vẻ đã thông suốt. Ngoài khí trời khắc nghiệt, những cơn bão cát đen kinh khủng ra, thì loài hồn thú đáng sợ mang tên Tử Thần Hành Quân kiến này, chắc chắn cũng là một trong những nguyên nhân. Cùng lúc đó, trái ngược hẳn với Huyền Mực chết tiệt. Không ngờ lần này ra ngoài vận khí lại tệ đến vậy. Đầu tiên là bão cát đen, bây giờ lại đụng phải Tử Thần Hành Quân kiến. Động Thiên Trì và thuộc hạ của hắn lúc này đã không thể giữ nổi bình tĩnh. Nhìn bầy Tử Thần Hành Quân kiến to chỉ bằng đốt ngón tay, mồ hôi lạnh của bọn họ cứ thế túa ra. Một khi bị loài kiến này vây khốn, trừ phi mọc thêm cánh, bằng không dù là hồn thú hay hồn sư cũng đừng mong thoát khỏi miệng chúng. Giữa những tiếng xôn xao, Mã Hồng Tuấn cũng đã biết được sự đáng sợ của loài hồn thú này từ miệng đám người Động Thiên Trì. Thấy Huyền Mực vẫn đứng im không nhúc nhích, cậu vội vàng chạy tới. Mặc ca, bây giờ chúng ta làm sao đây? còn làm sao nữa, lui lại tìm cách trước đã. Huyền Mực và Mã Hồng Tuấn thấy vậy liền gọi Đổng Thiên Trì mấy người một tiếng, rồi nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời quan sát bốn phía để tìm đối sách. Mọi người nhìn kìa. Có một đụng cát lớn hơn xuất hiện ở đó. Đám người nghe vậy, theo hướng va rút chỉ nhìn sang. Chỉ thấy ngay tại nơi họ vừa đứng, vô số tử thần hành quân kiến bỗng từ trong đụng cát tuôn ra như suối. Ngay lập tức, chúng đã bao phủ lấy thi thể của Hắc Sa Giao và Hoang Mạc Nha Mãn. Chẳng mấy chốc, hai bộ xương trắng đã bị bầy kiến đẩy ra từ trong đụng cát. Khốn kiếp! Thế mà chỉ còn lại xương thôi sao? Mã Hồng Tuấn kinh hãi hét lên, cảm thấy da đầu tê dại. Đổng Thiên Trì và những người khác khi thấy cảnh tượng trợn người này, mắt cũng trợn trừng, hơi thở như ngưng lại. Lớp vảy phòng ngự của Hắc Sa Giao và Hoang Mạc Nha Mãn đáng sợ đến mức nào, mấy người họ đứng xem trận chiến đều biết rõ. Vừa rồi lúc giao chiến, cả Đổng Thiên Trì lẫn Mã Hồng Tuấn đều phải tốn rất nhiều công sức mới phá vỡ được lớp phòng ngự ấy. Ngay cả Huyền Mực cũng chỉ dùng cách cách sơn đả ngưu, trực tiếp phá hủy nội tạng, chấn vỡ não của hai con hồn thú mà thôi. Vậy mà bây giờ, chưa đầy một hơi thở, hai cái xác hồn thú đã hoàn toàn biến thành một đống xương trắng. Mập, dùng lửa đốt chúng thử xem. Mã Hồng Tuấn nghe lệnh của Huyền Mực, lập tức giang hỏa dực bay lên, hồn kỹ thứ năm cũng theo đó phát động. Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ. Trong phút chốc, ánh lửa bắn ra tứ phía. Trong mắt đám người Đổng Thiên Trì, từng trận mưa sao băng rực lửa trút thẳng xuống bầy kiến, một biển lửa nóng bỗng tức thì xuất hiện giữa sa mạc. Nhưng họ còn chưa kịp thở phào, trong biển lửa đã vang lên động tĩnh còn lớn hơn trước. Giữa mùi khét lẹt, biển lửa bị xé toạc một lỗ hổng. Rồi từ lỗ hổng đó, bùng một tiếng, lại có vô số tử thần hành quân kiến khác trồi lên. Dẫn đầu lại là hơn 10 con tử thần hành quân kiến to cỡ con dê con. Cặp càng của chúng còn lớn và dữ tợn hơn những con bình thường rất nhiều, trông vô cùng khủng bố. Hơn 10 con kiến khổng lồ dẫn đầu bầy đàn xé toạc biển lửa này, tu vi đã đạt tới cấp bậc vạn năm. Không ổn rồi. Mau đi thôi, chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức. Đổng Thiên Trì và mấy người thấy tình thế không ổn, vội vàng lấy ra hồn đạo khí phi hành từ trong hồn đạo khí trữ vật của mình. Cách tốt nhất để tránh né công kích của tử thần hành quân kiến chính là bay lên không trung, rời xa mặt đất. Nhưng hồn sư muốn phi hành, ngoài việc sở hữu võ hồn phi hành, thì phải đợi tu vi đột phá cửu hoàng mới có thể đạp không mà đi, duy trì phi hành trong thời gian dài. Vì thế, đám lính đánh thuê như Đổng Thiên Trì đương nhiên đã sớm chuẩn bị cho tình huống này. Nhưng ngay khi Đổng Thiên Trì và mọi người trang bị xong hồn đạo khí phi hành, hồn đạo khí phun ra hai luồng sáng trắng, để họ bay lên cao, thì Đổng Thiên Trì lại sững người khi nhìn về phía hai người Huyền Mực. Đại ca, huynh định làm gì? Lúc này, Varus cũng nhận ra sự khác thường của Đổng Thiên Trì. Với sự hiểu biết về người đại ca này, hắn lập tức đoán được ý định trong lòng Đổng Thiên Trì. Chúng ta không thể bỏ mặc hai vị tiểu huynh đệ này được. Đại ca. Hiểu thì hiểu, nhưng Varus không thể nào chấp nhận cách làm của Đổng Thiên Trì. Tình huống bây giờ, làm gì còn thời gian để ý tới hai kẻ bèo nước gặp nhau như Huyền Mực. Đại ca, trước đây huynh nhắc nhở họ chuyện cát lúng và bảo cát đen đã là tận tình tận nghĩa rồi. Bây giờ còn quản họ làm gì? Nào ngờ lời Varus vừa dứt, đã bị Đổng Thiên Trì quát mắng, ta hành tẩu giang hồ bao năm nay, đều dựa vào hai chữ nghĩa khí. Bằng không, các vị huynh đệ đây sao có thể đi theo ta? Nhưng hồn đạo khí phi hành này cũng không có dư. Không cần nhiều lời. Đổng Thiên Trì ngắt lời Varus, điều khiển hồn đạo khí phi hành bay về phía hai người Huyền Mực. Lúc này, Huyền Mực đang chăm chú nhìn bầy kiến đang dần áp sát, bị Mã Hồng Tuấn gắng gượng chặn lại. Nhưng trên thực tế, với tinh thần lực của mình, cuộc đối thoại của đám người Đổng Thiên Trì đã lọt vào tai hắn không sót một chữ. Kỳ thực, đối với lời của Varus, trong lòng Huyền Mực không hề thấy khó chịu, ngược lại còn có chút đồng tình. Nếu đổi lại là hắn, gặp phải người qua đường, những việc làm trước đó đã là quá đủ rồi. Điều khiến hắn không ngờ là Đổng Thiên Trì vậy mà lại gạt đi ý kiến của mọi người, khăng khăng muốn đưa hai kẻ ngoại nhân bọn họ rời đi. Điều này khiến Huyền Mực có chút kinh ngạc. Cảm giác mà Đổng Thiên Trì mang lại cho hắn không giống một tên lính đánh thuê, mà càng giống một vị hiệp khách hành tẩu giang hồ. Giờ phút này, Đổng Thiên Trì bay đến trước mặt Huyền Mực, vội vàng nói, Huyền Mặc tiểu huynh đệ, ngươi và Mã tiểu huynh đệ mau theo chúng ta rời đi. Mã tiểu huynh đệ có võ hồn phi hành nên không cần lo lắng. Nhưng ngươi thì không bay được, ta sẽ mang ngươi đi. Huyền Mực nghe vậy, ngẩng đầu nhìn hồn đạo khí phi hành đang chở gã tráng hán to con Đổng Thiên Trì đã có vẻ lung lay sắp đổ, trong lòng không khỏi giật mình. Đa tạ Đổng đại ca, nhưng ta tự có cách. Trong lòng Huyền Mực dâng lên một tia cảm kích, nhưng hắn vẫn từ chối việc để Đổng Thiên Trì mang mình bay đi. Hắn liền quay sang Mã Hồng Tuấn hét lớn, mập. Ném dây thừng. Chúng ta rút lui. Mã Hồng Tuấn nghe vậy, lập tức hiểu ý Huyền Mực. Cậu lại phun ra một luồng hỏa tuyến về phía trước, tạm thời chặn bước tiến của bầy kiến. Ngay sau đó, cậu lấy ra một sợi dây gai, một đầu buộc vào hông mình, đầu kia thì ném cho Huyền Mực. Xem ra, hắn đã sớm có kế hoạch để bay lên không? Theo lệnh của Huyền Mực, hắn với một đầu dây thừng buộc ngang hông, liền bị Mã Hồng Tuấn kéo bay lên trời như một con diều. Đổng đại ca, tiếp theo phiền huynh dẫn đường. Huyền Mực nhìn về phía Đổng Thiên Trì, nghiêm mặt nói. Bây giờ, cách tốt nhất là ra khỏi khu vực của tử thần hành quân kiến. Về phương hướng, theo Huyền Mực, chính là đi về phía lối ra của sa mạc, vì như vậy khả năng bị các loài hồn thú khác đánh lén sẽ nhỏ hơn. Đổng Thiên Trì tự nhiên không có dị nghị, gật đầu nói, không vấn đề gì, việc dẫn đường cứ giao cho chúng ta. Có sự phân tích và phán đoán tình hình của Huyền Mực, cộng thêm uy tín của Đổng Thiên Trì, mọi người lập tức đưa ra quyết định và hành động. Những hồn sư lính đánh thuê như nhóm Đổng Thiên Trì đang dùng hồn đạo khí phi hành liền thu hồi võ hồn để tránh tiêu hao hồn lực, tập trung hồn lực vào việc vận hành hồn đạo khí. Về phần Huyền Mực, hắn vừa dựa vào khả năng phi hành của Mã Hồng Tuấn để bay lên, vừa sử dụng hồn kỹ thứ ba để giảm nhẹ gánh nặng cho cậu. Dưới sự dẫn đường của Đổng Thiên Trì, mọi người vừa phòng ngự những hồn thú bay lượn trên trời, vừa lùi về phía sa mạc. Nhưng theo thời gian trôi qua, Huyền Mực nhanh chóng phát hiện có điều không ổn. Dù vòng vây do bầy tử thần hành quân kiến tạo ra vô cùng rộng lớn, nhưng đã lâu như vậy rồi mà họ vẫn chưa thể thoát ra được. Ngược lại, sau khi quan sát, Huyền Mực phát hiện khi họ di chuyển, cả vòng vây của bầy kiến cũng di chuyển theo. Rõ ràng, có gì đó không đúng. Điều này cho thấy, họ đã hoàn toàn trở thành mục tiêu của bầy kiến. Nghĩ đến đây, Huyền Mực quay đầu nhìn sang Đổng Thiên Trì, người đã bắt đầu có chút thở hổn hển, lên tiếng, Đổng đại ca. Hửm. Huyền Mặc tiểu huynh đệ, có chuyện gì sao? Ta muốn hỏi một chút, loài hồn thú tử thần hành quân kiến này đã từng có tiền lệ xông ra khỏi cấm địa chưa? Nếu có thì sẽ xảy ra chuyện gì? Đổng Thiên Trì nhìn thẳng vào mắt Huyền Mực, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Từ xưa đến nay, tình huống này vẫn thường xảy ra. Mà loài hồn thú đó, chủ yếu chính là tử thần hành quân kiến. Bởi vì mảnh sa mạc này vốn hoang vu, với tốc độ sinh sôi của chúng, nơi này căn bản không đủ cung cấp cho chúng sinh tồn. Nói đến đây, sắc mặt của tất cả lính đánh thuê, bao gồm cả Đổng Thiên Trì, đều trở nên vô cùng khó coi. Vì vậy trước kia, tử thần hành quân kiến thường xuyên tàn phá các khu vực xung quanh sa mạc. Những nơi chúng đi qua, gia súc không còn, ngũ cốc thất thu, chỉ còn lại đầy đất xương trắng. Chúng bị tất cả cư dân trên Nhật Nguyệt Đại Lục gọi là tử thần màu đen. Mãi cho đến khi hồn đạo khí phát triển, mới có thể trấn áp loài hồn thú này trong cấm địa sa mạc. Chỉ có điều mỗi lần trấn áp, cái giá phải trả đều là máu. Huyền Mực nghe vậy, lập tức bảo Mã Hồng Tuấn dừng lại giữa không trung. Đổng Thiên Trì và những người khác thấy thế, cũng lộ vẻ khó hiểu. Huyền Mặc tiểu huynh đệ, sao ngươi lại dừng lại ở đây? Mọi người nhìn kỹ đi. Bầy kiến này vẫn luôn di chuyển theo chúng ta, ta nghi ngờ mục tiêu của chúng chính là chúng ta. Nếu chúng vẫn có thể ra khỏi cấm địa, cứ tiếp tục thế này, chúng ta sẽ chỉ mãi ở trong vòng vây của chúng, rồi cạn kiệt hồn lực. Hơn nữa, một khi chúng ta ra khỏi cấm địa, vậy thì kế tiếp. Đến đây, không cần Huyền Mực nói tiếp, Đổng Thiên Trì và mấy người cũng đã hiểu rõ tình hình. Bởi vì cứ tiếp tục như vậy, chỉ có một kết quả, không chỉ bản thân họ có thể sẽ chết trong miệng kiến, mà cả thường dân và hồn sư bên ngoài cấm địa cũng khó thoát khỏi tai kiếp. Không thể cứ như vậy được. Gương mặt dữ tợn của Đổng Thiên Trì tràn đầy vẻ kiên định. Sau đó, hắn nhìn về phía Huyền Mực, Huyền Mặc tiểu huynh đệ, chúng ta nghe theo chỉ huy của ngươi. Bắt giặc phải bắt vua trước. Tiếng của Huyền Mực vừa dứt, hắn đã dùng tinh thần lực cảm ứng, khóa chặt một vị trí, rồi lập tức thoát khỏi sợi dây gai bên hông, cơ thể như tia chớp lao thẳng xuống mặt đất. Người chưa chạm đất, một luồng sóng gợn màu tím đã lan tỏa ra. Ngay lập tức, những con tử thần hành quân kiến xung quanh hắn hoặc bị một luồng trọng lực nghiền nát, hoặc bị đẩy văng ra. Mã Hồng Tuấn thấy vậy, cũng theo sát phía sau. Khi cậu đáp xuống đất, một ngọn lửa phượng hoàng khổng lồ từ người cậu tuôn ra, lập tức vang lên một tràng tiếng kêu gào thảm thiết, ồn ào. Vì tốc độ của Huyền Mực quá nhanh, lúc này đám người Đổng Thiên Trì mới phản ứng kịp. Nhìn xuống dưới, họ có thể thấy rõ bầy tử thần hành quân kiến dày đặc và một con kiến vô cùng đặc biệt, bụng cực lớn và toàn thân đỏ rực hiện ra trong tầm mắt. Hít. Khoan đã, đây là kiến chúa của tử thần hành quân kiến. Đổng Thiên Trì nhận ra con kiến chúa đặc biệt đó, khuôn mặt dữ tợn lập tức co giật, hít một ngụm khí lạnh. Hắn đã nhận ra con hồn thú vạn năm này chính là kiến chúa của tử thần hành quân kiến. Nhưng bây giờ, không đợi đám người Đổng Thiên Trì hành động, Huyền Mực và Mã Hồng Tuấn đã bắt đầu ra tay. Bởi vì theo phỏng đoán, việc tử thần hành quân kiến bám riết không tha, chính là do nó ra lệnh. Mập, động thủ. Mã Hồng Tuấn nghe vậy, hồn hoàng thứ tư và thứ năm đồng thời sáng lên. Một vần đại nhật và một trận mưa lửa ngập trời lập tức xuất hiện trên bầu trời bầy kiến. nhiệt độ nóng bỏng đó khiến bầy kiến trở nên hoảng loạn. Khi hồn kỹ giáng xuống, biển lửa lại bùng lên. Nhưng chỉ dựa vào công kích của Mã Hồng Tuấn, cũng chỉ có thể ngăn chặn và tiêu diệt phần lớn tử thần hành quân kiến dưới vạn năm. Đối với những con trên vạn năm, rất khó có tác dụng rõ rệt. Lúc này, tất cả các hồn kỹ phòng ngự của Huyền Mực đều sáng lên. Trên người hắn đầu tiên là một lớp màu đen, sau đó lại hóa thành kim thân. Xung quanh hắn còn có hồn kỹ Trọng Nham Chi Ý và Phượng Hoàng Hỏa Diễm của Mã Hồng Tuấn bảo vệ lẫn nhau. Cứ như vậy, Huyền Mực nhắm thẳng kiến chúa mà xông tới. Lúc này, Động Thiên Trì đang bay trên trời thấy vậy, vội vàng lấy ra hồn đạo khí tầm xa bắn về phía bầy kiến, lo lắng nói, Huyền Mặc tiểu huynh đệ. Ngươi điên rồi. Quay lại đi. Nhiều hành quân kiến như vậy. Hắn đang làm gì vậy? Varus cũng bị hành động của Huyền Mực dọa cho hết hồn. Phải biết rằng, công kích của tử thần hành quân kiến có tính ăn mòn, tác dụng của hồn kỹ phòng ngự là cực kỳ nhỏ. Hơn nữa, số lượng tử thần hành quân kiến mà hắn phải đối mặt nhiều không đếm xuể, dù có hồn kỹ bảo vệ cũng khó mà chống đỡ. Một khi bị vây lại, chỉ trong nháy mắt là có thể bị gặm sạch, chỉ còn lại xương cốt. Cho nên, ngoài việc có Mã Hồng Tuấn yểm trợ, hành động một mình xông vào bầy kiến của Huyền Mực, trong mắt họ, chính là không muốn sống nữa. Nhưng chỉ có Huyền Mực biết, phương pháp này trông có vẻ mạo hiểm và liều mạng, nhưng lại là cách duy nhất để phá giải cục diện hiện tại. Một vài con tử thần hành quân kiến có tu vi đạt đến cấp bậc vạn năm, ẩn mình trong bầy kiến, đã đột phá vòng trọng lực của Huyền Mực. Càng đến gần kiến chúa, các đòn tấn công mà Huyền Mực phải chịu, cùng với thực lực và số lượng của tử thần hành quân kiến cũng càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhiều. Lớp hắc mang và kim quang trên người hắn liên tục tiêu tan rồi lại tái hiện, gây ra gánh nặng cực lớn cho việc tiêu hao hồn lực của Huyền Mực. Hết chương 328. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!